Cái này là quân đội cùng dạy dỗ chi tranh. Mà lúc này hết thệ cũng không hoàn toàn Dương Cung Bạt Kiếm trình độ, bởi vì La Sát quốc quốc chủ mặc dù bệnh nặng, nhưng hắn đối với quốc gia này trưởng khống lại như cũ nghiêm mật. Chỉ cần hắn một ngày không chết, quốc gia này liền một ngày sẽ không loạn lên, cái này cực quan thành, thậm chí đông trong cung phòng ngự thế lực đều sẽ chỉ nghe hắn. Nhưng hôm nay, La Sát quốc quốc chủ tựa hồ là nghĩ điều hòa cái này hai bên thế lực mâu thuẫn, dù sao đều là đồng căn sinh, hắn không hy vọng huyên náo ngươi chết ta sống. Cho nên hắn để ba vị vương tử một vị công chúa đồng thời tiến cung, ở trước mặt hắn đem lời mở rộng nói, từ hắn tới tiến hành hòa giải. Tựa như trong nhà người thân cãi nhau, cha già ra mặt, một cái đạo lý. Hạ cứ hỏi, người ý nghĩ thay đổi sao? Băng Liên công chúa lắc đầu, đưa lỗ thai nói khẽ, ta 3.000 kỵ binh cũng đã chờ lệnh tiên sinh, đều nhờ vào ngươi, nếu như có thể thành công, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hạ cứ nói, không nên quên lời hứa với ta. Băng Liên công chúa nói, sẽ không. Nàng liếc qua Tiểu Tô, em gái của ngươi liền đừng mang theo a. Nàng một khi bị cuốn vào, rất có thể sẽ chết. Hạ cực nói, công chúa điện hạ, càng nhìn rất quen một cái nàng. Vì cái gì? Băng Liên công chúa ngẩn người. Hạ cực không có nói thêm nữa, hắn đã trải qua đi lên trước. Một chiếc xe ngựa sớm dừng ở cái này lâm thời hành cung trước. Lúc này, Y Di Phàm kiểm tra xong bội kiếm, hỏa thương, lại nhìn đã trải qua hóa trang thành bình thường thị vệ 6 người. 6 người này từng cái bất phàm. Hoặc là La Sát quốc cường giả, hoặc là dạy dỗ bên trong nắm trong tay thần bí thuật pháp giáo sĩ. Y Dĩ Phàm từng tận mắt qua cái này sói rắn cùng tử vong dạy dỗ giáo sĩ từ trong hư không triệu hoán ra kinh khủng ma lang. Ma lang đau thương bất nhập, đạn cũng không cách nào tổn thương, bay nhảy tầm đó, có thể tùy tiện nghiền nát một chi ngàn người hỏa thương đội. Cái kia cả người hiện ra thon gầy u ám giáo sĩ nắm lấy trước ngực kỳ dị huy chương, nhắm mắt cầu nguyện. Y Dĩ Phàm thuận theo nửa quỳ đến cái này giáo sĩ bên người. Mặc cho giáo sĩ đưa tay đụng vào trên trán của hắn. Cách liệt giáo sĩ, hôm nay liền là dạy dỗ một lần nữa chấp trưởng La Sát chi quốc thời gian, phàm nhân máu tươi sẽ kính tặng đến tế đàn bên trên, người tầm thường tự đại cũng sẽ có được chứng trị. Cái kia u ám giáo sĩ ngâm sướng nói, tử vong cổ kinh thứ 460 năm trang bên trên nói, thần sẽ từ tử vong cùng băng tuyết bên trong mà đến, vì cái này quốc gia mang đến tân sinh cùng hy vọng, mà vương tử làm hết thảy, thần đều sẽ nhìn ở trong mắt. Thứ 460 năm trang. Y Dĩ Phàm hít sâu hai cái, hai mắt dĩ nhiên đỏ bừng, đây là kích động lệ nóng doanh trọng, bởi vì tử vong cổ kinh công kỳ chỉ có 464 trang, về sau nghe nói còn có, nhưng được xưng là cấm quyển sách, trừ dạy dô giáo sĩ, không người nào có thể biết được, mà dạy dô giáo sĩ chỉ có tại ngày đó đến lúc, mới có thể công kỳ. Y Dĩ Phàm nhịn không được hỏi, thần là ai? U ám giáo sĩ nói, tử vong cổ kinh bên trên nói, thần là chúng thần mẹ. La Sát quốc có 3 cái thần minh. Ma lang, ma rắn, cùng tử vong thần chỉ. Thần nếu là chúng thần mẹ, cái kia chẳng lẽ không phải càng thêm vĩ đại? Tên là cách liệt u ám giáo sĩ tiếp tục nói, không nên hỏi thần, mà là muốn thành kính tại thần, không nên nhìn thần, bởi vì thần ngày hôm đó nhất định sắp giáng lâm, thần ý chí, tức là chúng ta vận mệnh. Nhị vương tử Ý Phàm hít sâu một hơi, vì thần ý chí. Cách liệt nói khẽ, vì thần ý chí. Hắn dư 5 người cũng yên lặng niệm tụ lên. Câu nói này tựa như cất giấu đáng sợ ma lực. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người đốt lên. Xuất phát. Sau nửa canh giờ, đông trước cửa cung, nhị vương tử Y Dĩ Phàm cùng Băng Liên công chúa đã trải qua chạm mặt. Y Dĩ Phàm lướt qua một cái Băng Liên công chúa sau lưng hai người, tại trong chớp mắt, hắn đã trải qua hoàn thành theo dõi, khỏe môi nhịn không được vểnh lên. Đứng tại sổ phỉ kém phía bên phải chính là một cái lười nhác treo hỏa thương nam nhân. Chỉ có điều nhìn hắn hỏa thương treo thả phương thức, liền biết nhất định là cái ngoài nghề. Nếu như mình đứng ở trước mặt hắn cùng hắn đồng thời xuất thủ, chính mình đạn tuyệt đối sẽ so với hắn sớm hơn bắn ra. Y Dĩ Phàm đối tại thương thuật của mình cùng lực lượng có lấy tự tin, hắn lại nhìn một cái. Đã minh bạch, tên này vì hạ cực nam nhân hỏa thương bên trong thế mà không có lớp đạn. Là quên sao? Là chuẩn bị treo lên tới lại lớp A. Ngây thơ, buồn cười. Ánh mắt của hắn lại khẽ động, nhìn thấy sổ phì kém phía bên phải thiếu nữ. Xinh xắn, thậm chí có loại nhu thuận cảm giác. Hai tay nuốt ở trong tay áo, hỏa thương giống như trang sức đồng dạng treo ở bên hông, trên đó bảo thạch lấp lánh tỏa ánh sáng. Nàng cho rằng đây là địa phương nào? Nàng lại cho rằng hỏa thương là cái gì? Eo đóng vai sao? Ý Dĩ Phàm tâm đấy hơi hơi dễ cợt một cái. Người phương Nam hắn cũng không phải chưa thấy qua, biết một chút bản lĩnh, nếu như không có hỏa thương, La Sát người không thể chiến thắng những cái kia tu luyện ra chân khí người, nhưng có hỏa thương, cho dù người phương Nam có chân khí nhưng vẫn là sẽ bị bắn giết. Chỉ là nhục thai, há có thể thừa nhận đạn công kích. Những này người phương Nam sẽ không biết lực lượng chân chính. Cũng sẽ không biết chân chính thần minh. cũng sẽ không nhìn thấy giáo sĩ từ trong hư không soi sáng ra thần chỉ hậu duệ. Đã sổ phỉ kém mê tín dạng này người, vậy liền để hắn cái này ngu xuẩn em gái đắm chìm ở trong giấc mộng đi. Thần là chúng thần chi mẫu, thần sẽ từ tử vong cùng băng tuyết bên trong mà đến, vì cái này quốc gia mang đến tân sinh cùng hy vọng. Y Dĩ Phàm tâm đấy thành kính đọc thầm một lần, tiếp đó khỏe môi câu lên một vệt gián độ. Sói rắn cùng tử vong dạy dỗ tử vong cổ kinh là một bộ thần bí kinh văn, trên đó không ít tiên đoán đều đã thực hiện, hôm nay liền là hắn khai sáng lịch sử một ngày. Sau này một ngày này, chắc chắn bị ghi khắc. Đi thôi, Sophie kém. Y Dĩ Phàm tâm đấy hoạt động hóa đến trên mặt, lại thành ưu nhã. Băng Liên công chúa cũng nhìn lướt qua huynh trưởng sau lưng sáu người kia, khi thấy tên là cách liệt u ám nam từ lúc, nàng không nén nổi ngẩn người. Đây là dạy dỗ thần bí bạch y rìa giáo sĩ. Nàng lập tức trái tim băng giá một nửa. Hai người riêng phần mình hoàn thành theo dõi. Liền cùng nhau vào đông cung trong đỉnh. Nội đình thủ vệ bên ngoài đầu nhập vào đại vương tử Roman, nhưng thực tế lại sớm bị nhị vương tử Y Dĩ Phàm thu mua, cũng biết hôm nay là ngày gì, thậm chí không có kiểm tra 10 người này hòa thương, liền trực tiếp thả bọn họ tiến vào. Rất nhanh. Bên ngoài đỉnh trước cửa lại xuất hiện hai người, kia là ngàn người chen chúc hai tên vương tử, Roman cùng Nico, mà ngàn người chi người bên ngoài triều càng là nhiều hơn rất nhiều, hiển nhiên đều là cái này hai tên vương tử an bài ở bên ngoài thủ hạ, số người đủ có mấy vạn. Dựa theo hoàng thất quý củ, bất kỳ người nào tiến vào đông cung đều cần tháo xuống hòa thương, cái này hai tên vương tử cũng không ngoại lệ. Lúc này, nơi xa, 10 người cũng không có vào cung, mà là tách ra. Băng Liên công chúa cùng Hạ Cực, tiểu tô tại một chỗ trong tháp lâu, chỉ cần hai tên vương tử đi vào, nàng liền sẽ nổ súng xạ kích, đồng thời nổ súng xạ kích còn sẽ có mai phục tại địa phương khác Y Dĩ Phàm, cùng bốn phía đã sớm đầu nhập vào Y Dĩ Phàm đông cung trong đỉnh thủ vệ. Nàng 3.000 kỵ binh cũng đã chờ lệnh ở bên ngoài. Ở bên ngoài, còn có thật nhiều hắn thế lực của hắn. Có thể nói là sóng ngầm mãnh liệt, đã thành chiều ngọn núi. Lúc này, Sophie kém hôi làm trong con mắt lộ ra khẩn trương. Tuy là băng hàn thời tiết, nàng còn là khẩn trương nhấc tay háo xoa xoa trên trán mồ hôi, lại nhìn về phía bên người nam tử, nói khẽ, tiên sinh, bọn hắn có bạch đi lìa giáo sĩ. Có lẽ ngài có thể thuần hóa 8 bậc ma lang, nhưng những này giáo sĩ có thể thông qua hiến tế từ trong hư không triệu hồi ra cựu giai thậm chí 10 bậc ma lang. Ngài có lẽ không biết rằng 10 bậc ma lang ý vị như thế nào, nhưng ta nhìn thấy qua một lần, cái kia một đầu kinh khủng ma lang xé nát một chi dị quốc phản kháng quân đội. Người sợ sao? Sợ. Sophie kém rất thẳng thắn, tại nàng đấy lòng thần bí bạch đi lìa giáo sĩ có thể so sánh băng xương cự nhân còn đáng sợ hơn từng chút một. Dù sao băng xương cự nhân cũng chính là cái đầu cao lớn, cũng không thật tạo thành hủy hoại, nhưng nàng thế nhưng là mắt thấy qua trong hư không đi ra ma lang. Hạ Cực nói, bọn hắn đã tới. Nói chuyện công phu. Nơi xa, tóc vàng Roman cùng Nico, dục ngựa từ rộng mở cửa lớn mà đến, phía sau theo một tên toàn thân trọng giáp, cái đầu cao lớn như gấu tướng quân, ba người mặc dù cũng không từng mang binh khí, nhưng tên tướng quân kia lại là võ trang đầy đủ, chỉ để lại dưới mũ giáp u nhiên lại tản ra hàn khí hai mắt. Nhưng kỳ dị là, tại bọn hắn đi qua về sau, bọn thủ vệ chính là rất nhanh đứng ở trước cửa, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đem cửa phi đóng lại. Sophie kém khẽ cắn môi. Không có đường lui. Nàng đột nhiên giơ lên hỏa thương, khiếp mắt hướng ngay đang không có chút nào phòng bị hai vị vương tử. Sophie kém nhẹ nhẹ thở phào một cái, vương lòng tâm thần. Ngay khi người vương tử kia tiến vào tầm bắn lúc, nàng đột nhiên bóp lấy cò súng. Bành! Tướng quân kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bổ nhào ngăn tại vương tử trước mặt. Đạn tại hắn trầm trọng trên khải giáp bắn tung tóe lên chói mắt tia lửa. Nhưng ngay sau đó, bốn phía đều là vang lên tiếng súng. Từng tiếng ánh lửa, hoặc tại trong bụi cỏ, hoặc tại trong tháp lâu, thậm chí tại ven đường nổ sáng lên, nhấn chìm trung ương ba người kia. Chương 205, người trước hiển thánh. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem mưa bom báo đạn, hắn yên lặng dưới đáy lòng tiến hành ước định, quan sát đến xuất hiện lực lượng cấp độ. Tại đại quy mô chém giết bên trong, thứ nhất thời gian liền nhảy vào trong tràng, thường thường là không có chút nào bức cách, sẽ chỉ đặt xuống mấy câu lời hung ác phá hôi. Đạo lý rất đơn giản, thế cục còn không thấy rõ ràng, bùi bặm còn chưa từng lạc định, mục tiêu còn chưa rõ ràng, địch bạn còn chưa phân rõ ràng, cái bên trong khúc chết còn chưa hiện lên lộ vẻ, ngươi chạy đến bãi trung ương đi làm cái gì? Làm hề a? Hạ Cực quan sát đến, cho đến trước mắt, còn chưa có xuất hiện tầng thứ cao hơn lực lượng. Băng Liên công chúa thuật bắn súng lại là rất chuẩn. Nàng mặc dù nổ súng tần suất cũng không cao, nhưng mỗi một lần nổ súng đều có thể để đối diện lâm vào hiểm cảnh. Mà đúng lúc này, cái kia hắc giáp tướng quân bất thình lình ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, trong cơ thể hắn một cỗ khí tức xông vào huyết nục, kinh mạch, mang động lên cả người hắn bành trướng, cái kia một thân khôi giáp dày cộm nặng nề dĩ nhiên cũng theo lấy thân hình của hắn biến hóa. Cái này hắc giáp tướng quân cao lên đến 2 trượng, hóa thành một cái gần gũi 7 mét mao nhung nhung cự thú. Hắn trái tay vồ lấy, trực tiếp vén lên đại vương tử cùng tam vương tử, tay phải hắn bàn tay bảo vệ đầu người, phát ra phẫn nộ gầm rú, quay người hướng về khi đến cửa lớn điên cuồng phóng đi. Hạ Cực vẫn không động. Cái này La Sát quốc hắc giáp tướng quân sở dĩ biến thân, không phải lấy chân khí, mà là chém giết chiến trường lâu dài tích xúc tại thể nội quân đội chi khí. Đại thương các nước binh đạo phần lớn là thuật pháp loại, hoặc là pháp tướng loại, có rất ít loại này lực lượng gia tăng tại bản thân phẩm loại, mà tướng quân một khi thoát ly quân đội, phần lớn thời gian liền phế đi. Cái này hắc giáp tướng quân hiện tại cũng bị chém đứt cùng quân đội liên hệ, nhưng trong cơ thể hắn thế mà còn có thể lưu giữ rất nhiều quân đội chi khí, xác thực coi như là kỳ lạ pháp môn. Nhưng nếu như ước định lực lượng, hẳn là cũng chỉ ở thứ 10 cảnh pháp tướng cảnh cấp độ, nhiều lắm là song trọng pháp tướng. Băng Liên công chúa xám con mắt màu xanh lam bên trong lóe qua lo lắng, nàng một cái vặn, chân dài mở ra, u lam váy xa đong đưa tầm đó, nàng đã như nhanh nhẹn sói cái hướng chỗ cao thềm đá chạy đi. Chạy ra tháp lâu về sau, nàng thì là một bên nhắm chuẩn, một bên tại tháp lâu biên giới chạy nhanh. Thỉnh thoảng, nàng sẽ đột nhiên dừng lại, chống súng tại lỗ châu mai bên trên, tiến hành một lần hiệu suất cao xạ kích. Ẩm. Phanh phanh phanh. Một thương lại một thương hướng về kia 2 trượng hắc giáp cự nhân rơi đi. Vậy mà lúc này đạn phàm là bắn tới cự nhân, đều sẽ bị hắn bảo vệ đầu người bàn tay lớn vung lên. Mà đúng lúc này, đông cửa cung đình 3 tầng lớn cửa đóng lại. Cung đình thủ vệ vốn là nhị vương tử ý ghề phàm người. Từng đội súng kiếp thủ từ ẩn bí chi địa đi ra, còn có thì là đứng tại nội đình 4 phía chỗ cao phòng hộ trên vách tường, hướng trung ương xạ kích. Cái kia cự thú bất thình lình phát ra thống khổ kêu to, tựa hồ là một cái vương tử chết rồi. Hắn bảo vệ một cái khác vương tử, tiếp đó ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Y Di Phàm đột nhiên biến sắc, mau giết hắn, nếu không thành bên ngoài binh sĩ muốn bạo động. Lúc này, cung điện chỗ sâu, một chỗ rào chắn một bên, An Mặc Lộng lấy phi tử đang nhìn chăm chú lên phương xa, trong gió tuyết, mơ hồ có thể nghe được tiếng súng. Nàng thân sắc bình tĩnh. Bất thình lình, phía sau một tên cung nữ chạy tới nói mấy câu. Cái này phi tử mới vội vàng xoay người trở về, đi tới trong điện. Chỉ thấy trên giường một tên tóc trắng độc nhãn lao giả chính đang ho khan. Phi tử vội vàng đầu nước đưa tới. Lao giả uống xong nước, từng ngụm thở phì phò, tiếp đó mới bình ổn lại hỏi, Dỗ Man, Y Lê Phạm, Ni Cổ, Tắc Phỉ A cái này 4 đứa bé tới rồi sao? Cái kia phi tử lắc đầu, bệ hạ, thời gian còn sớm, những hài tử kia có lẽ sẽ chạy đến ăn cơm trưa. Lao giả thở phào một cái kia cần phải để cơm trưa phong phú một chút. Hắn ngửa mặt nhìn trước mắt vách tường, trên vách tường treo ma lang, ma rắn, cùng bóng tối vô hình tử vong thần chỉ đồ án. Lão giả ánh mắt lóe lên một vệt mịt mờ cùng nhiệt, hắn đông nhiên nói, chuyện khác tất cả an bài xong chưa? Phi tử nói, mời bệ hạ yên tâm, là liền đi quốc gia tử vong, ngài thích nhất các nữ nhân, bọn nhỏ đều sẽ theo ngài cùng nhau đi tới. Ngài bất quá là đổi một cái địa phương đi hưởng thụ sinh hoạt mà thôi. Tại quốc gia tử vong, ngài nhất định sẽ khôi phục thanh xuân cùng lực lượng. Lão giả hỏi, quốc gia tử vong thật tồn tại sao? Phi tử mỉm cười gật gật đầu. Lão giả lúc này mới nhận được tinh thần an ủi, hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía nơi xa. Không có ai biết, hắn cái này cùng dạy dỗ không cùng một đời bạo quân, tại sinh mệnh cuối cùng thời kỳ sẽ trở thành dạy dỗ tín đồ cùng nhiệt. Cũng không người nào biết, cung đình thủ vệ nhìn về phía nhị vương tử ý phạm nhưng thật ra là hắn ngầm đồng ý. Càng không có ai biết, lúc này hắn rõ ràng vô cùng minh bạch môn đình đang phát sinh lấy cái gì. Không việc gì. Đều không có quan hệ. Chỉ cần thần chỉ còn có thể tiếp nhận hắn đi tới quốc gia tử vong. Chỉ cần những cái kia chết theo phi tử cùng bọn nhỏ có thể cùng hắn cùng đi đến quốc gia tử vong, như vậy đủ rồi. Phàm chân chuyện cùng hắn lại không quan hệ, hắn muốn đi quốc gia tử vong hưởng phúc. Hạ Cực tiếp tục quan sát đến. Cái kia hắc giáp tướng quân cuồng bạo đánh thẳng vào cánh cửa, song tay thật chặt bảo vệ đại vương tử, nhưng mà tùy ý hắn gào thét, gầm rú, lại là không làm nên chuyện gì. Hắn hiển nhiên không biết, vị kia trung lập quốc vương đã sớm thiên hướng dạy dỗ, mà bỏ qua quân bộ. Đây là một tràng mưu đồ bí mật bên trong mưu đồ bí mật, tính toán bên trong tính toán. Tại dày đặc mưa bom báo đạn bên trong, một viên đạn rốt cuộc tìm được khe hở, bắn thủng đại vương tử Dô Man đầu người. Cái kia hắc giáp tướng quân phát ra một tiếng bi phẫn gầm rú, ngửa mặt lên trời gầm thét lên, sinh thời ta chịu vương tử đại ân, bây giờ ta hiển nhiên làm buông tha cái này mạng, là vua tử báo thủ. Giống xong, hắn cơ mua thiết quyền, phóng tới hỏa thương đội về sau nhị vương tử Y Hề Phàm. Ý Di Phàm bên người lập tức lóe qua 2 thân ảnh. Và anh, hắc giáp tướng quân cuồng bạo đánh bay 1 thân ảnh kia giữa không trung nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Ngay sau đó, hắn hóa sông quyền vì khuỷu tay kích, lại là hung hăng đập vào một tên khác nhân cơ hội đánh lén thân ảnh bên trên. Đông tuyết nổ tan, khí lãng cuồn cuộn gian. Thân ảnh kia toàn bộ nhi bị cự lực đánh nát, rơi vào màu trắng đất tuyết, ép thành một vũng máu sương mù. Hắc giáp tướng quân không có chậm trễ nửa chút thời gian, hướng về Y Phạm Phong đi, nơi đây tình huống rất rõ ràng, hung thủ cũng rất rõ ràng, hắn muốn giết cái này nhị vương tử, làm chủ báo thủ. Y Phạm cũng không hoảng hốt, thối lui hai bước, nói khẽ, cách liệt giáo sĩ, xem ngươi rồi. U ám bạch Y giáo sĩ lập tức tiến lên một bước, từ trong ngực lấy xảy ra điều gì, tiếp đó trong nháy mắt hoàn thành một loại kỳ lạ nghi thức, hoặc là nói hắn sớm liền chuẩn bị xong cái này nghi thức, bây giờ bất quá là một bước cuối cùng. Nghi thức vừa mới hoàn thành, cái kia hắc giáp tướng quân đã trải qua vọt tới Y Phạm trước mặt, nâng quyền hung hăng đập xuống. Bạch Y giáo sĩ bàn tay lúc này vừa vặn hướng đẩy về trước ra. Hạ Cực ngưng thần nhìn. Theo lấy bàn tay kia đẩy ra, trong hư không, một cái to lớn ma lang bay nhào mà ra. Ma lang cao gần gũi 3 trượng, dài gần hồ 6 trượng, quả thực là trong cơn ác mộng quái vật. Cái kia hắc giáp tướng quân đối mặt dạng này tập kích, còn chưa phản ứng chính là bị cái kia vướt sói trong nháy mắt xuyên phá áo giáp, xé rách lồng ngực, không cam lòng co quắp ngã trên mặt đất, thống khổ co quắp, nhưng ma lang tựa hồ có chủ tâm trêu đùa cái này con mồi, cho nên cũng không có lập tức giết chết hắn. Mà vô luận khôi giáp dày cộm nặng nề, còn là đạn không cách nào lâm vào thân thể, lại đều không thể thừa nhận cái này ma lang tùy ý một móng. Băng Liên công chúa nhìn xem cái kia cự lang, trợn mắt hốt mồm. Nàng nhịn không được thất thanh nói, 10 bậc ma lang. Nàng đấy lòng điểm này trở thành La Sát quốc chủ dạ tâm, trong nháy mắt biến mất. Nơi xa, Ý Phàm khỏe môi nhất câu, lộ ra mỉm cười. Băng Liên công chúa nhìn lướt qua, bất thình lình lòng có cảm giác, nghiêng đầu, chỉ gặp vị kia tới từ phương Nam thần bí nam nhân chẳng biết lúc nào đã trải qua đi ra ngoài, mênh mông gió tuyết thành bối cảnh của hắn. Hạ Cực một cái đạp bước, thân hình lướt đi tàn ảnh, xuất hiện ở ma lang cùng cái kia hắc giáp tướng quân trung gian. Hắn túi người, ngồi xổm người xuống, nhìn xem cái kia hắc giáp tướng quân, ngươi tên là gì? Hắc giáp tướng quân chẳng biết tại sao, liền trả lời, Tô Ốc Lạc. Hạ Cực nhàn nhạt nói, vô luận địa phương nào, trung nghĩa người, luôn luôn có thể khiến người ta có lấy hảo cảm. Nói xong, hắn tay trái tùy ý vỗ một cái, trong không khí nước lập tức ngưng động, chảy vào cái này hắc giáp tướng quân trên vết thương. Nước đi, tạo vật. Trong nước, tướng quân trên người hết thể vết thương nặng lại sinh ra thần kinh cùng cơ bắp, quân kết bệnh. Làm xong, hắn lại nhìn về phía Bạch Y Lìa giáo sĩ, ngươi dùng chính là hiến tế chi pháp A. Hiến tế trái tim nhỏ như vậy nhiều như vậy, là tim ai bẩn. Có lẽ người khác không thấy rõ, nhưng hắn nhìn kỹ. Bạch Y Lìa giáo sĩ hoàn thành nghi thức, liền là hiến tế một bước cuối cùng, dâng lên tế phẩm. Hắn hiến tế thì là rất nhiều trẻ em trái tim. Bạch Y Lìa giáo sĩ thần sắc bình tĩnh, không chút nào cảm thấy chính mình làm ác. Hắn nhàn nhạt ngâm sướng nói, thần sẽ từ tử vong cùng băng tuyết bên trong mà đến. Vì cái này quốc gia mang đến tân sinh cùng hy vọng, mà vương tử làm hết thảy, thần đều sẽ nhìn ở trong mắt. Hết thảy ngăn cản đều là yếu ớt. Sau đó, bàn tay hắn vung lên, kẻ khinh nhẫn, chết. Cái kia đang sợ 10 bậc ma lang lập tức hướng về Hạ Cực đánh tới. Không khí lập tức nổ tung, lực lượng đáng sợ chấn động không gian, ngưng tụ thành gần gũi thực chất pháp tướng, cái này pháp tướng không có hình thể, đen thấm một đoàn. Bởi vì cái này ma lang căn bản không có học cái gì huyền công. Nó là dựa vào lấy chính mình lực lượng bản thân cùng thiên địa giao cảm mà thu được lực lượng. Loại này tự nhiên hình thành pháp tướng, tăng thêm ma lang bản thân huyết mạch cường đại, làm cho đối diện đánh tới ma ảnh hóa thành một ngọn dãy núi. Tô Úc Lạc gắt gao trừng lớn mắt, nhìn xem cái kia ác ngộng cự thú. Hắn nhận ra cái này cự thú. Đây là đã từng hành hạ đến chết một chi từ 6.000 kỵ binh, 2.000 súng kiếp thủ tạo thành quân đội ma lang. Tại băng tuyết La Sát chi quốc được xưng là ba thần chi một lang thần. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem đầu này ma lang. Hắn tại cùng Thái Thượng đánh một trận xong, đối với pháp thân cách dùng có lĩnh ngộ mới, hoặc là nói nắm giữ cao hơn trưởng không độ, như vậy thì dùng ở chỗ này thử một chút đi. Thế là, hắn hướng về phía dãy núi đưa tay ra cánh tay. Cánh tay kia như thế đơn độc thả ra. Máu khuấy động, phát ra hùng hồn đến như thế vô tận biển sâu hải triều đập thanh âm trầm thấp. Tim đập, như thế lôi truy lên chấn động không gian sát sinh chống trận. Tay trái của hắn cánh tay toàn bộ nhi bành trướng. Nổ tung, hóa thành một cái đáng sợ đến làm cho không người nào có thể thở dốc long chảo dài 6 trượng, mang theo tĩnh mịch ngọn lửa màu đen. Đây là đen hoàng đế long chảo. Long chảo thoáng cái đem ma lang theo ngã xuống đất. Tiếp đó 5 ngón tay một khấu, liền đem cái này lang thần trộn vào bàn tay tầm đó. Nắm chặt. Hắc hỏa từ kẽ ngón tay tầm đó dương mấy mét, phàm là nhiễm đến hết thảy, cũng hóa thành hư vô. Mà bị nắm ở trong đó ma lang, trực tiếp đốt bốc cháy. Bộ lông của nó, tứ chi. Cái đuôi, đầu người, răng nanh giống như bị một cỗ lực lượng thần bí tại từ trong thế giới này lao đi. Ma lang chỉ kịp phát ra vài tiếng kêu rên, liền không tiếng thở nữa, dần dần mà toàn bộ nhi biến mất tại không gian này bên trong, lại không còn tồn tại. Hạ Cực bàn tay một nắm, long chảo chính là lại khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ. Đây chính là hắn tại cùng Thái Thượng một trận chiến sau thu được lực lượng, thân thể bộ phận pháp thân hóa. Mà không cần mỗi một lần đều hoàn toàn biến thân. Khôi phục tay cỡ bàn tay về sau, Hạ Cực tay phải trực tiếp nắm lên bên hông súng, bóp cò. Bành! Đạn ra khỏi nòng thừa nhận Hạ Cực lực lượng, hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt xuyên qua Y Lì Phàm đầu. Y Lì Phàm còn chưa kịp phản ứng, đầu người liền nổ tung. Cái này viên đạn có được vượt xa đạn bản thân uy lực. Bạch Y Lì giáo sĩ ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Nam nhân này đến tột cùng là da của hắn trong túi bao vây lấy một cái thần minh sao? Như thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Trong miệng hắn vội vàng tụng ghi nhớ, thần sẽ từ tử vong cùng băng tuyết bên trong mà đến, vì cái này quốc gia mang đến tân sinh cùng hy vọng, mà vương tử làm hết thảy, thần đều sẽ nhìn ở trong mắt. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, trong óc hắn từng bức họa trung điệp, cuối cùng dừng lại ở trước mắt cái này thần bí trên thân nam nhân. Tựa hồ, nam nhân này cùng tử vong cổ kinh bên trên câu nói này vô cùng ăn khớp. Hắn từ trong gió tuyết đi tới, đưa ra tử vong thần chi tay, hắn thấy được vương tử làm hết thảy, cho nên bị sát hại vương tử. Cái này sao có thể? Hạ Cực tiện tay lại là một thương, xuyên qua Bạch Y Lìa giáo sĩ đầu. Những người khác rốt cuộc mới phản ứng, nhao nhao dơ lên hỏa thương. Phanh phanh phanh phanh. Dồn dập tiếng súng vang lên. Đạn bay tán loạn mà tới. Hạ Cực đưa tay tùy ý vồ một cái, tất cả đạn đều bị hắn nắm trong tay. Hắn lại tùy ý hất lên, tại tất cả mọi người còn chưa hét lên kinh ngạc trước, đạn đã trải qua tinh chuẩn xuyên qua cổ họng của bọn hắn, cướp đi tính mạng của bọn hắn. Lúc này, Băng Liên công chúa đã trải qua thấy choáng. Cái kia hắc giáp tướng quân cũng đầu góc trống rỗng. Nơi xa, phân loạn trong thanh âm, cung đình bọn thủ vệ đang sợ hãi chi phối bên dưới, vô ý thức nắm lên hỏa thương hướng về phía Hạ Cực phương hướng tiến hành xạ kích, động tác này giống như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, không để ý tới chí nhưng lại không cách nào khống chế. Hạ Cực tại đạn bên trong, hướng tiến lên đi, tất cả đạn căn bản liền hắn lồng khí đều không thể phá vỡ. Theo lấy hắn đi lại, càng ngày càng nhiều thủ vệ bắt đầu xạ kích. Trên tường thành, trước cửa thành, bên cạnh lan can sau. Hạ Cực ngửa đầu. Một phần thân thể pháp thân hóa, thật đúng là có dùng. Đen hoàng đế liền khóa lại Hạ Cực cái thân phận này đi, bản chính là chuẩn bị cùng thế gia đối nghịch, vậy liền bại lộ tại nhân thế trước đi. Nếu không, thu được lực lượng như vậy lại giấu đầu lộ đuôi, lại có ý nghĩa gì? Xoạt, xoạt. Sau lưng của hắn sống lưng hai bên bất thình lình có dị động. Hai cái to lớn cánh chim đột nhiên sinh ra, hắn quay nhúc nhích một chút, tĩnh mịch hắc diễm lập tức như khói lượn lờ, như dòng suối chảy. Vèo. Hạ Cực tại hai cái to lớn hắc dược đập xuống bay vút lên lên thiên không, một cái lao xuống, thuần hắc hỏa ngọn lửa rửa qua đại địa. Tất cả đối với hắn xạ kích binh sĩ, cùng tương thành, cửa thành hoàn toàn hóa thành cho tàn. Ngoài cửa thành, rất nhiều chen trúc binh sĩ ngửa đầu nhìn xem một màn này. Những binh lính này là ba cái vương tử cùng Băng Liên công chúa. Lúc này, bọn hắn chỉ có thể trừng lớn mắt, nhìn xem trời cao, cái kia phe phẩy cánh chim màu đen, tại trong gió tuyết, mang theo tử vong cao cao tại thượng thần chỉ. Cung điện chỗ sâu, cái kia rõ ràng là dạy dỗ một thành viên phi tử sợ hãi úp sấp trước lan can, nhìn phía xa thân ảnh kia. Bất thình lình nhịn không được đáy lòng rung động cùng khủng bố, trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Trong miệng nỉ non, thần sẽ từ tử vong cùng băng tuyết bên trong mà đến, vì cái này quốc gia mang đến tân sinh cùng hy vọng thần là chúng thần mẹ, là vô thượng cao thượng. Cái này phi tử hít sâu một hơi, quỳ xuống, dập đầu. Chương 206, mỗi người đi một ngả, trở lại trung thổ. Đen hoàng đế lực lượng vô địch rốt cuộc thể hiện ra. Có lẽ 24 đầu chưa từng hiện hiện, còn chưa đủ lấy để cho người tưởng rằng đầu kia đáng sợ ác mộng triệu. Nhưng khi Hạ Cực che trời cánh chim màu đen phát động, cuốn lấy tử vong, sừng sững tại cực quang thành trên không lúc, người nghĩ tới trừ lễ bái, không còn gì khác. Người phản kháng, sẽ nhẹ nhõm bị giết chết. Không có bất kỳ vật gì có thể vào lúc này, nơi đây, tổn thương đến Hạ Cực. Một chỗ địa cung trước, mặc lấy trường bào màu xám mang theo vài phần sắc thái thần bí nữ nhân đang nằm rạp xuống ở trước cửa, nàng là sói rắn cùng tử vong dạy dỗ Bạch Y Lìa chủ giáo Diệp Lâm, không có người nào so với nàng hiểu rõ hơn tử vong cổ kinh thứ 460 năm trang nội dung. Trong dự ngôn thần minh xuất hiện, chúng thần chi mẫu, cái kia vĩ đại trí cao, nàng thật sâu nằm rạp xuống, theo lấy nàng nằm rạp xuống. Tựa như là tại rất nhiều tín đồ trong tim đóng dấu chồng hơi nặng phía chính phủ chứng nhận con dấu. Các tín đồ toàn bộ lấy thành tín nhất tư thái, thật sâu quỳ xuống, cung nên lấy cái này một vị đúng giờ xuất thế trí cao. Mặc dù thần có lấy người phương Nam tướng mạo, nhưng mà thần hết thảy đều không thể phỏng đoán, há có thể đi nghi ngờ dung mạo. Một tuần sau, quốc chủ chết rồi, nhưng không có phi tử cùng hài tử chết theo. Bởi vì chết theo đã trải qua bị bỏ hoang, tà ác hiến tế cũng bị bỏ hoang. Băng Liên công chúa là sẽ thành lạnh buốt nữ hoàng. Mà lúc này Hạ Cực lại theo lấy một cái mặc trường bào màu xám nữ nhân đi hướng địa cung chỗ sâu, hắn cũng nhìn tử vong cổ kinh bên trên ghi chép hết thảy, ngày tháng đều viết không sai biệt lắm, tựa hồ có thần bí gì lực lượng biên soạn sách sử, tiên đoán sự xuất hiện của hắn cùng tồn tại. Cũng chính vì vậy, hắn cái kia vô thượng cao thượng, chúng thần chi mâu thanh danh cũng bị dạy dỗ xác định ra. Trường bào màu xám bên trên thêu sói rắn cùng tử vong thần chỉ đồ án. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân tại trang nghiêm mà thần thánh dị vực dạy dỗ bên trong quanh quẩn. Diệp Lâm dẫn đường đến phần cuối, chính là tiến lên một bước đi vào nham thạch. Hạ Cực theo đi vào. Nơi này là một cái tiểu thế giới. Sương mù mông lung một mảnh. Tôn quý chúng thần chi mẫu, ngài thành tín nhất tín đồ liền ở chỗ này chờ đợi ngài. Hạ Cực cũng không cảm giác chính mình là cái gì chúng thần chi mẫu, cũng không nghĩ tới cái này đổ bỏ chúng thần chi mẫu. Hắn chẳng qua là ôm lấy thăm dò thái độ tiến vào nơi này mà thôi. Nhưng theo lấy đi sâu vào. Hạ Cực bắt đầu minh bạch vì sao cái kia bạch y rìa giáo sĩ có thể từ trong hư không triệu hồi ra ma lang. Bởi vì tiểu thế giới này là tuần hoàn theo hiến tế cùng đồng giá trao đổi pháp tắc. Mà tiểu thế giới cùng nơi đây chủ thế giới chồng chéo bộ chia rất nhiều. Cho nên tại hiến tế về sau, tiểu thế giới này liền sẽ tuân theo bản thân quy tắc, mà bị bám vào hướng chủ thế giới, mà hình thành một lần ngắn ngủi liên tiếp. Cái này liên tiếp có thể đem bên trong tiểu thế giới tồn tại đưa tới. Lữ trình rất đơn giản. Hạ Cực gặp phải một cái ma rắn. Ma rắn đối với hắn tiến hành công kích. Hắn thừa nhận công kích, lông tóc không thương, tiếp đó một cái hắc diễm phun ra quá khứ, ma rắn nhiễm đến, liền trong không gian từ từ bị lao đi. Hắn lại gặp phải một đoàn bóng người màu đen, bóng người nghĩ muốn chạy trốn. Hắn còn là nhổ ra một cái hắc diễm, đốt cháy bóng người, đưa nó tiến vào không biết hư vô. Đen hoàng đế xác thực liền là cái bụt, Hạ Cực cũng bắt đầu tìm về lòng tin, huống chi hắn tin tưởng thái thượng tất nhiên cũng bị thương không nhẹ. Nếu không không đến mức chỉ xuất tay hai lần. Sương mù dần dần dày. Hạ Cực phía sau sinh ra hai cánh, chớp ra gió lốc đem sương mù hoàn toàn đẩy ra. Tiếp đó, hắn nhìn thấy cái này sương mù chi bên trong tiểu thế giới lại có không ít đan xen dòng suối. Hắn tò mò theo dòng suối hướng thượng du mà đi. Kia là một phương tựa như sẽ không bao giờ khô kiệt suối phun. Suối phun một bên, lại có một cái nho nhỏ tổ. Tổ bên trong thả ba trái trứng. Coi như là thu hoạch đi. Thế là Hạ Cực nắm lên tổ liền muốn mang đi. Ngay khi hắn chạm đến xào huyệt một sát na kia, ken két rất nhỏ âm thanh truyền đến. Vỏ trứng vỡ vụn. Cái thứ nhất vỏ trứng bên trong dò ra một cái trắng nhung nhung sói con đầu. Cái thứ hai vỏ trứng bên trong rỗi ra một cái thổ tín rắn nhỏ. Cái thứ ba vỏ trứng bên trong thế mà bò ra ngoài một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trời sinh có lấy xinh đẹp tóc dài, buông thõng màu đen tóc cắt ngang trán che lại nửa gương mặt, mặt khác nửa bên lại có vẻ đáng yêu mà non nớt. Ba cái tồn tại nhìn về phía Hạ Cực, trong miệng đồng thời phát ra cổ quái nốt nhạc. Hạ Cực thế mà có thể nghe hiểu được. Thần hô đến là mẹ. Hô xong, ba tên tiểu gia hỏa như là hút sữa đồng dạng, ghé vào vỏ trứng bên trên, mút vào Hạ Cực ngón tay. Hạ Cực đấy lòng sinh ra một cỗ kỳ diệu ấm áp, hắn có thể cảm nhận được chính mình đầu ngón tay có ba giọt máu phân biệt bị hút ra ngoài, tiến vào ba tên tiểu gia hỏa trong cơ thể. Loại này kỳ diệu dung hợp, hiển nhiên kèm theo điều kiện khác. Tựa như là trong cõi u minh chú định cái nào đó nhân quả, tại nhân loại không thể nào hiểu được tình huống dưới nối liền với nhau. Mối liên hệ này để hắn hiểu được chính mình thật bị xem như mẹ. Mà cái này ba cái hiển nhiên bất phàm tiểu gia hỏa đều trận to ánh mắt như nước long lanh nhìn xem chính mình. Hạ Cực tâm thần rung động, bất thình lình sinh ra một chồng ở sáng tạo thần thoại cảm giác. Mà lúc này, toàn bộ cực quang thành, thậm chí xung quanh, bầu trời cái kia cuồng bão tuyết lớn bất thình lình ngừng lại. Tình rõ ràng như rửa cột sáng rủ xuống trời mà rơi, phảng phất chống đỡ thiên địa chân lớn. Tất cả mọi người chỉ cần ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy mơ hồ một màn. Phảng phất có một phương thần quốc, bao trùm tại cái này băng tuyết quốc gia bên trên. Bên trong thế giới kia, sương mù bừng bừng, có khủng bố uy nghiêm có thể thôn vệ nhật nguyệt cự lang, có bản thân quanh quẩn liền có thể cuốn lấy thế giới đại xà, có nửa bên xương khô nửa bên mỹ nhân nữ thần, thần đang chen trúc tại một bóng người đầu gối trước. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người xôi trào, tất cả mọi người quỳ xuống, tất cả hoàng quyền đều vì một màn này thần tích nhường đường ra. Hạ Cực cũng không biết rằng những việc này, hắn chẳng qua là có chút cảm khái, cái này dị vực tử vong cổ kinh nói thật là có chuyện như vậy. Làm Hạ Cực mang theo ba cái vật nhỏ đi ra tiểu thế giới này lúc. Sói rắn cùng tử vong rẻ rỗi trong cung điện dưới lòng đất, đã sớm đen nghìn nghịt quỳ lệ một đám người. Những người này vừa là cao cấp tín đồ, cũng là La Sát quốc quyền quý. Tiểu Tô đứng tại đám người biên giới, nàng đi đến huynh trưởng bên người. Cái kia ba tên tiểu gia hỏa tựa hồ cũng thật thích Tiểu Tô, cũng là nhao nhao đưa tới, hữu hảo cọ lấy Tiểu Tô đùi. Hạ Cực nghĩ nghĩ hỏi, tử vong cổ kinh 460 năm trang nội dung phía sau có sao? Nam dạp xuống giáo sĩ rất nhanh có người dâng lên 4 tấm kinh văn rất cổ lão, là bịt kín mà tồn. Hạ Cực lướt qua, không nhận biết những này cổ lão thần bí chữ. Hắn chỉ vào Bạch Y chủ giáo Diệp Lâm nói, tới. Diệp Lâm thuận theo đi đến hắn bên người. Hạ Cực nói, đọc cho ta nghe. Diệp Lâm nhìn lướt qua tín đồ. Hạ Cực minh bạch nàng ý tứ, liền nói, tất cả lui ra. Đen nghìn nghị tín đồ giống như thủy triều rút đi, thỉnh thoảng nâng lên con ngươi nhìn về phía cái kia thần quốc bên trong bốn vị, đều là lóe ra vô cùng cùng nhiệt, tín ngưỡng của bọn họ đến đáp lại. Mà cái kia ở trên, là còn sống thần. Đám người rời đi về sau. Diệp Lâm lúc này mới bắt đầu đọc. Chương thứ nhất. Vĩ đại chúng thần chi mẫu, thân bất quá ngắn ngủi ngừng lưu tại giá nhân thế, thần cuối cùng rồi sẽ đốt tử vong hỏa diễm tiến vào vĩnh hằng an nghỉ. Tấm thứ hai. Vạn vật đem trở nên yên ắng, thiện ác đem tiếp nhận thẩm phán, đi đến thần trong quốc gia, trở thành thần con dân, cũng hoặc thần địch nhân. Tấm thứ ba. Nhật nguyệt cuối cùng rồi sẽ tan biến, thần bóng tái nhập đại địa. Tờ thứ tư. Ngày đó đến, địa chi sợi rễ sẽ bị gắm nuốt. Trời chi trụ duy cũng sẽ đứt gãy, hết thảy đất liền làm mất đi căn nguyên, hết thảy bầu trời làm mất đi chống đỡ. Hạ Cực híp mắt nhìn xem chương thứ nhất cổ kinh. Chuyện gì xảy ra? Tại sao cùng Hạ Thanh Huyền Tiên đoán tương tự như vậy? Nói cách khác chính mình sẽ bị thứ gì kéo cách thế giới này, về sau thế giới này chuyện phát sinh đều không có quan hệ gì với mình. Hắn nhíu mày nghĩ một hồi, chợt nhớ tới Tiểu Tô nói ác ngộng triệu là thuộc về cướp, làm hỏa cướp biến mất, ác ngộng triệu cũng sẽ biến mất. Bởi vì chính mình thành đen hoàng đế, cho nên tại hỏa cướp biến mất thời điểm chính mình cũng sẽ biến mất. Mà về sau, chính mình sẽ tiến vào an nghỉ. Nói cách khác không về được. Hạ Cực suy tư một hồi. Ánh mắt quét qua ba cái đang ở cung điện dưới lòng đất chỗ chơi đùa đùa giỡn tiểu gia hỏa. Cái kia ba tên tiểu gia hỏa thật rất dính Tiểu Tô. Tiểu Tô tựa hồ thoạt nhìn cũng thật thích bọn hắn. Hạ Cực rơi vào trầm tư. Sau một tháng, băng liên công chúa thành băng liên nữ hoàng. Quốc giáo vẫn là sói rắn cùng tử vong dạy dỗ. Trong đó một chút ác đồ hiển nhiên bị xử trí, mà chết theo phong tục bị triệt để bỏ hoang, trừ cái đó ra, thờ cúng bất đắc dĩ người tiến hành cũng đã viết vào dạy dỗ pháp tắc bên trong. Chỉ có điều, dạy dỗ huy chương lại có một chút biến hóa, tại sói rắn cùng tử vong nữ thần về sau, thì là nhiều một cái hai cánh mở ra thần bóng, cái kia một hai cánh bao vây lấy ba vị thần chỉ, cái này tượng trưng cho vĩ đại chúng thần chi mâu thai ngén đồng thời bảo hộ lấy thần minh. Mà bởi vì Tiểu Tô cao điệu thể hiện thái độ, Vương gia chấn nhân chủ động tìm được nàng. Vương gia chấn liền là thượng cổ bảo hoàng một phái, những người này rất nhanh lấy Tiểu Tô làm trung tâm, tại cực quang thành một lần nữa định cư xuống. Lại là một tháng sau, hết thể tựa hồ cũng đã trải qua bên trên quỹ đạo. Tại băng tuyết chi quốc tìm một cái trụ sở mục đích coi như là đã đến. Tiểu Tô cũng không chuẩn bị rời đi. Nàng muốn dừng lại tại phương Bắc tìm kiếm còn lại 10 tòa kim tượng. Hơn nữa bảo hoàng một phái rất nhiều thế lực, hoặc là tại Bắc Địa hoặc là tại hải ngoại. Mà lại trở lại đại thương, trừ vô cùng độ yếu thế thân phận quấn vào cùng thế gia phân tranh bên trong, cái gì khác cũng không làm được. Cho nên, nàng thành sói rắn cùng tử vong dạy dỗ từ thần minh ủy nhiệm đời thứ nhất giáo hoàng, mà lưu lại. Ba tên tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng theo lấy nàng lưu lại. Gió sương không nớt, như cùng một cái cự mãng từ hẻm núi gian bơi qua. Liền đem ngươi đến nơi này, anh trai. Ta sẽ ở Bắc Địa dựng lên một cái vững như thành đồng thế giới, chờ huynh trưởng mệt mỏi, liền đến, có được hay không? Không có việc gì, ta không phải đã trải qua ở giáo hội bên trong lưu lại trạm trung chuyển, nếu như muốn ta, liền đập ba cái trạm trung chuyển, ta có thể cảm nhận được. Ừm. Tiểu Tô nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực cười ôm nàng một cái. Đi. Hạ Cực đi vài bước, phía sau chuyển đến tiếng hô hoán. Huynh trưởng ba. Hắn dừng bước lại, quay đầu lại, chỉ gặp cái kia mặc lấy giáo hoàng trang phục thiếu nữ đang xa xa hô hào, ta có một câu nghị đưa cho huynh trưởng. Nói cái gì? Mệnh ta do ta không do trời, chính là định ra đồ vật, cũng chưa chắc không thể thay đổi. Hạ Tiểu Tâu nghĩ đến thượng cổ lúc sau chính mình, cái kia rõ ràng hẳn phải chết cục, lại lợi dụng rất nhiều nhân tố, xảo diệu lén qua đến kỷ nguyên này. Biết rõ. Hạ Cực lại đi vài bước. Gió tuyết lại đem phía sau âm thanh truyền tới. Huynh trưởng. Hạ Cực cũng không quay đầu hỏi, lại làm sao? Tiểu Tâu không nói chuyện, mà giống như con mèo chân bộ thanh tỏng sau gión rén vang lên. Đợi cho Hạ Cực quay người, cũng đã không quay được. Một đạo thân ảnh nho nhỏ từ sau ôm chặt phần eo của hắn. Cái kia trương mang theo màu hồng gốm sứ mặt em bé dán tại hắn sau thắt lưng. Hạ Cực muốn mở miệng. Tiểu Tô nói, đừng nói chuyện, liền ôm một hồi. Nàng ôm lấy huynh trưởng, đóng chặt lại mắt. Trong hạp cốc, gió lớn, tuyết lớn. Một màn kia màn hồi ức hình ảnh, như thế như đèn kéo quân, tại ký ức noãn quang bên trong chớp động lên. Khi còn bé, trong thâm cung, đuổi theo huynh trưởng em gái. Bờ suối chảy, vang lóng ánh ánh mặt trời bên trong, dựa vào huynh trưởng ngủ em gái. Trong cung đình dạy lễ nghi, cùng huynh trưởng kể khổ nước em gái. Mẫu hậu mất đi, huynh trưởng bị phạt, yên lặng thút thít mà bất lực em gái. Thường xuyên xuống phòng bếp, mỗi ngày đều vấn an huynh trưởng em gái. Cùng huynh trưởng đấu võ mồm em gái. Huynh trưởng tại chiến trường, đứng tại trên tường thành chỉ có thể khóc, chỉ có thể nhìn em gái. Một màn, trước nay chưa từng có ấm áp loe qua. Tiểu Tô biết rõ, có lẽ mẹ đối nàng cũng không có bao nhiêu thật lòng, nhưng huynh trưởng lại không giống. Huynh trưởng từ đầu đến cuối đều đối đãi nàng như máu thân. Mẹ nói không chừng đã trải qua hết thảy đều nói cho huynh trưởng, nhưng mà huynh trưởng rất có thể cũng cùng mình làm lựa chọn giống vậy. Cứ như vậy, mang tính lựa chọn lãng quên, không muốn hôn tạp nhập bất kỳ tạp chất gì, làm vĩnh viễn huynh muội, vĩnh viễn. Người nhà, cảm ơn ngươi, anh trai. Kỷ nguyên này, vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ, bồi ngươi đi đến cuối cùng hạo kiếp, đối mặt vạn vật kết thúc. Ôm đủ chưa? Nhanh Tiểu Tô trả lời một câu, ngươi có thể hay không đừng chán ghét như vậy, đánh gãy ta làm gì? Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Không nói cho ngươi. Tiểu Tô đẩy ra hắn, dùng giáo hoàng tay háo chống nạnh, hung ác nói, sớm một chút tìm cho ta cái chị dâu. Hạ Cực nói, vậy ngươi tìm cho ta cái em rể. Chị dâu. Em rể. Chị dâu. Em rể. Hai người đối kêu vài tiếng, bất thình lình đều cảm thấy rất nhàm chán. Hạ Cực nói, còn có lời gì, cùng nhau nói đi, tiết kiệm ta luôn luôn quay đầu. Không rồi. Hạ Cực nhìn chằm chằm em gái liếc mắt, sống lưng hai bên huyết dịch phóng ra ra. Một đôi tử vong màu đen cánh lớn bỗng nhiên mở ra. Mạnh mạnh mẽ kinh khí, chấn bay xung quanh hết thể gió tuyết. Cánh chim một cái chớp, liền dẫn hắn bay thẳng không tiêu, thoáng qua chính là biến mất tại mênh mông trong gió tuyết. Tiểu Tâu ngửa đầu nhìn xem, thẳng đến cái gì đều nhìn không thấy, nàng mới xoay người qua. Trước xe ngựa, bảo hoàng nhất tộc nữ hầu đi tới. Nàng còn là rất khó đem trước mắt cái này xinh xắn thiếu nữ, cùng thượng cổ vị kia khí thôn sơn hà đại đế liên hệ tới, nhưng cái này không trở ngại nàng triển lộ ra xứng đáng kính trọng. Nô hoàng, những năm này tộc nhân của chúng ta một mực tại căn cứ bí lệnh, tìm kiếm lấy thượng cổ di tích, những này di tích bên trong có thật nhiều thuộc về ngài đồ vật, nhưng chúng ta lại không cách nào đụng vào. Lúc này Tiểu Tô đã hoàn toàn không có một cái em gái bộ dáng, nàng cũng đã từ đối chiến thái thượng hể vải bên trong đi ra, mà quanh thân tản ra cường đại khí phách. Mang ta đi. Vâng, Nô Hoàng. Chương 207, nguyện người trong thiên hạ người như rồng. Băng tuyết La Sát Chi Quốc ở trung thổ trong mắt người, xa xôi lại linh khí cằn cỗi, gần như liền là thú nhân nơi ở. Đi hướng nơi đó, đơn giản là từ bỏ bản thân tương lai đào binh. Mà băng tuyết Chi Quốc bên trong, to to nhỏ nhỏ quốc gia, tộc đàn có tới hơn ngàn, Hạ Cực thấy Cực Quang Thành bất quá là trong đó lớn nhất một cái quốc gia mà thôi. Nhưng mà, lớn hơn một chút đất cát vẫn là đất cát. Sẽ không có người đi quan tâm dạng này đất cắt xuất hiện hạng gì biến động, cho dù là hoàng quyền thay đổi, cho dù là dạy dô biến động. Tại cùng Thái Thượng đánh một trận xong, lại tại băng tuyết chi quốc hoàn thành suy tư Hạ Cực, đã trải qua tìm được tương lai đường. Hắn cũng không che giấu chính mình đen hoàng đế tư thái, tại toàn bộ hỏa cấp vùng đất, hoàn thành hỏa chủng lục soát. Lấy gần như tất cả hắn có thể nhìn thấy hỏa chủng, mà đứt tất cả kẻ đến sau đường. Nếu như thế ra, hoặc là thế lực khác muốn lại lấy lửa loại. Chỉ có 3 cái cách. Thứ nhất, tìm vận may. Thứ hai, từ hắn tặng cho. Thứ ba, đi sâu vào hỏa cướp vùng đất, mà cái này cùng tự tìm cái chết không khác. Hạ Cực coi như là suy nghĩ minh bạch, cho dù là Thái Thượng cũng không thể khoảng cách gần cùng hắn giao phong, cho dù là Ngô gia lão tổ cũng vẫn là cần muốn trốn tránh thận quân. Hắn lấy loại này xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hao tốn 2 tháng hoàn thành những thứ này. Mà khi thông tin ở thế gia cùng thiên hạ hoàn toàn truyền ra tới thời điểm, hắn đã trải qua không còn là đen hoàng đế. Thiên hạ rào rạt cái này kinh khủng thông tin, thần Vũ Vương lại cùng ác ma giao dịch, mà hóa thành ác ma một thành viên, hắn liền là đen hoàng đế, là thiên hạ nhất đẳng cực khác mấy, hắn cướp đi tất cả hỏa chủng, chỉ hoãn nhân loại phát triển cơ hội. Tin tức này rất nhanh tản lái đi. Mặc dù bách tính không hiểu hỏa chủng là cái gì, nhân loại phát triển cơ hội lại là cái gì, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn tắm rửa tại đám này tình xúc động bên trong, đi theo người cùng một chỗ giống giận dạng này ác ma liền là nên giết, đáng chết. Nước thất thường hình, sinh linh như nước, cũng vô thường hình, gió hướng chỗ nào treo, nước hướng chỗ nào lưu. Hạ Cực lần này là thật vào chỗ ác ma cùng dị số tên. Thế ra tại tìm kiếm hắn. Người trong thiên hạ đều tại tìm kiếm hắn. Tìm tới hắn. Nhốt lại hắn. Giết hắn. Thế gian đều là địch, chỉ đến như thế. Không phải tộc loại của ta, hắn tâm tất chu. Không quan hệ thiện ác, hắn là đen hoàng đế, là hỏa yêu bên trong ác mộng triệu, cho nên hắn phải chết, dù là hiện tại không giết được hắn, nhưng tất cả mọi người cũng chắc chắn ghi khắc điểm này. Hỏa cướp ý chí rất đơn giản. Đốt cháy. Đốt cháy hết thảy. Bởi vậy, hỏa yêu cũng rất đơn giản. Bọn hắn sẽ không phân biệt cái gì địch bạn. Là kém liền nên bị thôn phệ. Đều là ác mộng triệu, vậy liền nên cùng một chỗ đốt cháy thế giới này. Đen hoàng đế cũng cần đi chấp hành dạng này đốt cháy ý chí. Nhưng, Hạ Cực đương nhiên sẽ không đốt cháy thế giới này, cũng không có khả năng không chút kiêng kỵ đi giết chóc. Cho nên, thần lại trở thành hỏa yêu bên trong dị loại. Hắn thành một cái cô độc hành giả. Dọc theo con đường này, có lẽ trừ nhỏ Lưu Ly, lại không người làm bạn. Đây cũng là hắn sớm liền nghĩ đến kết quả, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hạ Cực thứ hai thần, hiển nhiên cũng có người hoài nghi tới. Nhưng có Tô Điểm như thế một cái cáo giả quái vật tại, cái này lỗ thủng hiển nhiên bị không có khe hở điền vào lên. Không có ai sẽ nghĩ đến, Tô gia lão tổ Tô Đát Kỷ sẽ ở cùng một tộc đàn bên trong có được thứ hai thân, bởi vì phần lớn thứ hai thân đều sẽ thiết lập ở đối lập trận doanh, cái này hoàn toàn là từ đại cục trưởng không góc độ tới cân nhắc. Cho nên, sẽ không có người nghĩ đến Tô Điểm là Tô gia lão tổ thứ hai thân. Cũng sẽ không có người nghĩ đến Tô Điểm sẽ đóng giả thành thần Vũ Vương thứ hai thân, lấy phong Nam Bắc thân phận ở nhân gian lộ vẻ thân. Làm đen hoàng đế tại Tây, phong Nam Bắc tại Nam, cả hai đồng thời xuất hiện lúc, bản liền không khả năng sinh ra liên hệ cả hai, dĩ nhiên là lại lần nữa từ đám người trong tiềm thức bị xếp hàng ra ngoài. Hòa Thương Các, Thủy Tạ Lầu, Xuân Thu Giao Thế, lặp đi lặp lại luân hồi. Thế ra chú ý tới, vị kia Tô gia tương lai đế sư xuất hiện ở tất cả cái địa phương. Hoặc là vắng vẻ, hoặc là hiền quý. Hắn bên người theo lấy tương lai đế quân, Cơ Huyền. Mà vị này đế sư mục đích rất đơn giản. Đọc sách, thư mời. Phần lớn thế lực đều sẽ cho hắn mặt mũi, mà một số nhỏ đầu sắt thế lực cũng không cho mượn. Hóa thành phong Nam Bắc Hạ Cực, cũng không nóng giận, cũng không trắng trợn cướp đoạt, cũng không sử dụng thế nhà thế lực, chẳng qua là lấy một cái đọc sách người tư thái lẳng lặng chờ, thậm chí giúp đỡ đối phương hoàn thành một ít chuyện, để đổi lấy đọc sách cơ hội. Bởi vì hắn nhìn sách cũng không phải thế lực này bí mật công pháp loại hình, cho nên, lại đầu sắt thế lực rất nhanh cũng mềm hóa, để hắn đi vào đọc sách. Hạ Cực đi lần này liền là 10 năm. 10 năm thời gian, đi khắp Đại Giang Nam Bắc. 10 năm thời gian, nhìn khắp trong sách càn khôn. 10 năm thời gian, từ Bắc đến Nam, từ Đông đến Tây, tại các nơi đều lưu lại dấu vết của hắn. Cái kia ngày xưa cùng sinh, như thế rửa sạch duyên hoa, mà thành một vị ôn tồn lễ độ tiên sinh. Lại không say rượu cùng ca, lại áo xanh lỗi lạc. Bên hông lại không bội đao, bởi vì trên đời đã trải qua không có ai biết hắn võ công cao bao nhiêu, giơ tay nhấc chân, liền là đao. Từ từ, đao không có. Sẽ chậm chậm, tức giận cũng mất. Tiếp theo, hết thể cũng bị mất. Thế ra trừ ẩn quân cùng quốc sư, từ từ, đại tướng quân cùng văn đầu cũng bắt đầu xuất hiện. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hạ Cực ở trong đó có thể nói là vai trò thấp nhất, an tĩnh nhất một cái. Cổ quái là, một người như vậy lại không thể đột phá 11 cảnh, lại không thể nắm giữ pháp thân. Đây cũng là để rất nhiều thế gia người chế dê ước, rất nhiều thế gia người thở dài một điểm. Rõ ràng làm là nhân gian anh hào, lại luôn có ngày ghen kỳ tài, khiến cho không thể tiến thêm. Thế gian trêu cợt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vì thế, cùng Hạ Cực giao hảo thế gia người sẽ an ủi hắn. Cùng Hạ Cực trở mặt thế gia người sẽ chào phúng hắn. Vô luận an ủi, còn là chào phúng, thiếu niên kia đã không còn là thiếu niên, hắn kéo tóc xanh, xúc lấy chút chưa từng còn kịp thanh lý râu ria. Đi tại cái này loạn thế cướp ban đầu Sơn Hà bên trong. Không hỏi thế sự, chỉ hỏi sách. Cơ Huyền như thế đồng tử, theo lấy hắn vừa đi liền là 10 năm, vị này đã từng hưởng thụ ngàn năm hương hỏa bán long rốt của quên mất chính mình nguyên bản thân phận, tựa như cái kia quá khứ thân phận thành kiếp trước hồi ức. Hắn đã hợp cái này tương lai quy tích, mà thành chân chính thiên mệnh chi tử. Hắn cũng tẩy thoát nguyên bản khoa trường, mà chân chính lấy đệ tử tự xưng. Hai người tuy có ra cuốn khế ước quan hệ, nhưng lại không nhắc lên, sư đồ hai người một đường đi, thoáng qua lại đến rụng lá tàn lùi mùa. Mưa thu mơ mơ màng màng, vô biên rời gỗ bên trong. Huyên áo không ngừng kính hồ bên ngoài đi trở về hai người. Áo tơi, mũ rộng vành, che chắn lấy mưa gió, như là đường phố này bên trên mỗi một cái tránh mưa người đồng dạng. Trở về, Hạ Cực chống chống mũ rộng vành, nhìn về phía nơi xa, không có ai biết hắn cái này tĩnh tâm tu hành 10 năm đến cùng thu được bao nhiêu thứ. Hắn bên người học sinh lạc mất 3 lượng bạc cho bến đỏ lao trượng, đi giữa hồ. Lao trượng cũng không nhiều lời, có tiền, có sinh ý nhận, còn quản cái gì. Hắn nặn nặn bạc, hướng về phía trong khoang thuyền hô, nghiếp nghiếp, có khách. Một cái tiểu nữ hải xốc lên khoang thuyền màn, dùng non nớt thanh âm hô, mau vào đi. Nàng đón hai cái này khách nhân vào khoang thuyền, tiếp đó vội vàng dùng đun lên bọt nước một bình trà nóng, lại bắt chút hoa quả khô hạt dưa loại hình đặt ở trên khay bưng quá khứ. Dù sao cũng là làm ăn người, mà kính hồ bởi vì tiên nhân chi danh lại trở thành tương tự với phúc địa tồn tại. Mở cửa làm ăn, tối thiểu nhất đồ vật đều vẫn là muốn chuẩn bị. Năm nay trà xuân, hai vị khách nhân nếm thử đi. Tiểu cô nương ở một bên cười ha hả nói chuyện, ý đồ mở ra máy hát. Hai vị cũng là tới bái tiên nhân A. Nhưng tiên nhân tổng không ở nhà đâu. Bất quá ta và các ngươi nói, đây chính là thật tiên nhân, hắn tại dạo chơi thiên hạ đâu. Ta nghe phương Bắc tới một chút khách nhân nói, cái này tiên nhân một đường dạo chơi, một đường tạo phúc bách tính, chảm yêu trừ ma, thưởng thiện phát ác, không ít khách nhân đều là nhận hắn ân huệ, mà lại đây cầu bái. Tiểu cô nương một bên nói, một vừa nhìn hai khách người, tiếp đó bất thình lình từ dưới bàn tay lấy ra bức tranh nói, các ngươi nếu là muốn tham quan tiên nhân tung tích, ta đề nghị từ cái này bắt đầu ô thôn bắt đầu. Hơn 10 năm, nơi này tóc lũ lụt, biển động ngập trời, sinh linh đồ thán, mà tiên nhân liền ứng vận mà ra, hắn tại nơi này chính là chém giết giao long đây này. Nghe nói bây giờ cái kia ô thôn bờ biển trên bờ cắt còn lưu lại giao long máu, không ít người trong giang hồ nói là đi hái chỗ kia hạt cát, trở về thả trong nồi nấu ra giao long máu, uống canh kia còn có thể cảm thấy khí huyết tăng cường đâu. Chúng ta dân bản xứ quản loại kia gạ dạ tử, gọi là rồng cát, nhưng quý giá. Nàng nói chuyện thời điểm. Thuyền nhỏ đã trải qua đời ra. Tại rền vang trong nước mưa, tại tiêu phí tràn đầy hồ trên mặt nước, một cái chân trợn trúc già đẩy ra thuyền. Đây coi như là một chiếc ngắm cảnh thuyền. Tiểu cô nương tiếp tục cộp cộp nói chuyện, tay nàng chỉ tới bản đồ, đi xong ô thôn, cái này trạm thứ hai, ngươi phải đi trường xà kỳ. Không qua giải rắn kỳ bây giờ đã kinh đô phá hủy, nhưng ngươi đi xem một chút liền có thể cảm nhận được lúc trước cái kia cỗ thiên thai giống như lực lượng là như thế nào phá hủy ngọn núi kia. Trường xà kỳ đi xong. Có thể đi bên cạnh hàng dài ngọn núi. Hàng dài trên đỉnh có 7 sao đàn, lúc trước tiên nhân tại 7 sao đàn cầu nguyện, dựa vào thương lực lượng, dốc hết sức chấn áp nhóm dao, để kéo dài mấy ngàn dặm biển động tối lui, cứu không biết bao nhiêu người. Bất quá hai vị tới thời điểm, vừa lúc cái này giang nam mưa thu liên tục mùa, hôm nay dạo chơi xong kính hồ, nếu là không có chỗ ở, ta có thể đề cử một cái rất không tệ khách sạn, hai vị ở một đêm, nhấm nháp một chút chúng ta giang nam đặc sắc đồ ăn, chờ đến trời trong. Chính là có xe ngựa đi về hướng đông, mang khách nhân đi lội một chút bốn phía. Nàng nói chuyện thời điểm, đối diện khách nhân đã mở ra mũ rộng vành, để ở một bên, uống một hớp trà nóng. Tiểu cô nương nhìn thấy cái này khách nhân bộ dáng, bất thình lình ngẩn người. Nàng chưa từng thấy khí độ như thế phong lưu người, vị khách nhân này quanh thân tản ra một cỗ huyền bí mà siêu thoát mị lực, tóc xanh cùng tóc trắng kéo thành một chỗ, yên tĩnh bó tại sau lưng. Một đôi mắt bình thản như trời, như biển, như vực sâu, kinh không nổi sóng. Không thể trêu vào sóng gió, trong đó có lây tuế nguyệt cùng tăng thương, có lây trí tuệ cùng lực lượng. Tiểu cô nương nhất thời gian nhìn ngây người, nàng nhìn xem đôi trong mắt kia, đáy lòng bất thình lình sinh ra một loại giữa hè mùa, nằm tại đỉnh núi nhìn tinh không cảm giác. Nàng dĩ nhiên quên mất nói tiếp, quên mất tiếp tục chào hàng khách sạn, dạo chơi lộ tuyến. Bất thình lình, trên hồ đi thuyền ngừng lại. Cái này dừng lại, mới để cho tiểu cô nương có phản ứng, nàng cũng không biết mình là làm sao vậy, lẽ nào là phạm vào hoa si. Cái này cũng không đến mức A, trước mặt nam nhân này lớn hơn mình thật nhiều đâu. Nàng hít sâu một hơi, mỉm cười nói, nơi này đã đến kính hồ giữa hồ, phía trước đi không được, chỉ cần hướng trước một điểm, liền sẽ bị một cỗ lực lượng đẩy trở về, nghe nói nơi này chính là tiên nhân chỗ ở. Hắn không muốn có người quấy rầy, cho nên liền thiết lập trận pháp. Khách nhân nếu như muốn thăm viếng, ở chỗ này bái ba cái là được rồi, rất nhiều khách nhân đều là tới chỗ này, xa xa túi đầu ba cái, lấy đó lễ kính nặng, tâm ý đến. Là được rồi, tiếp đó chúng ta liền quay trở lại. Nam nhân kia nắm lên mũ rộng vành, nghĩ đến nàng ôn hòa cười nói, cảm ơn. Tiếp đó, hắn đi ra khoang thuyền. Phía sau hắn cái kia như thế thư đồng nam tử cùng nhau đi ra. Tiểu cô nương nhìn xem bóng lưng, đáy lòng nghĩ đến, nhất định là cái nơi nào tiên sinh đi, thoạt nhìn thật sự có đại học vấn đâu. Nàng nhìn thấy hai người đi đến thuyền đầu. Ra ra thì là bản thân về sau đi tới, muốn tại đuôi thuyền quất hai ngụm thuốc lá sợi, cũng cho khách nhân không gian. Tiểu cô nương tò mò nhìn, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy hai người kia rất đặc thù. Tiếp đó, nàng nhìn thấy nam nhân kia một bước hướng về mặt hồ bước ra. Tiểu cô nương mở trừng hai mắt, kinh hô lên, đừng. Nàng lời còn chưa dứt,

chỉ vì môn này bên trong thiếu một cửa đặc biệt phân tích máu sức lực chân khí công pháp. Tiêu Thủy Môn đã từng thử dùng độc dược đi đổi lấy, dùng tiền tài đi mua sắm, âm mưu dương mưu không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư, lúc này mới đổi một bản thoáng bất đồng công pháp. Dù sao những công pháp này cái nào không phải tất cả nhà bảo bối quý giá, ẩn sâu mà không hiển lộ. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Vạn Lý Tông thì là danh môn chính đạo, kiếm thuật lấy nhanh tăng trưởng, mà trong cửa người nhất là am hiểu kéo dài tác chiến chi đạo, khí tức kéo dài thậm chí chạy bên trên một ngày một đêm cũng không sẽ mệt đến, phương pháp kia chính là trong cửa bí pháp. Phàm là gia nhập Vạn Lý Tông đệ tử, đầu tiên cần kính hương lễ bái, phát xuống tuyệt sẽ không lộ ra nửa câu trong cửa công pháp, nếu không vạn tiễn xuyên tâm, chết không yên lành thề độc. Về sau phụng sư 3 năm, phẩm đức khảo sát hoàn hảo về sau, mới có thể chính thức bắt đầu học tập, như thế có thể thấy được công pháp là như thế nào chân quý. Nhưng mà, ngày hôm nay Tín An Thành lại hoành động, bởi vì có một tên mang theo mặt nạ người thần bí đi ba đại môn phái phá quán. Trong thành bách tính, các nơi luyện gia tử, đám võ giả đều là tò mò đi quan sát. Thần bí nhân kia dùng một quyền, đánh bay bốn phương sẽ hội chủ, phá bốn phương sức lực. Dùng một bàn tay, đẩy ra Tiêu Thủy Môn khí độc, làm cho đối chiến người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dùng một kiếm, phá vỡ Vạn Lý Tông kiếm pháp. Từ đầu đến cuối, nhẹ nhàng thoải mái. Làm xong tất cả những thứ này, thần bí nhân kia thì là để lại một câu nói. Câu nói này để cho người như thế nghi trong ngộng, căn bản không dám tin. Người thần bí nói, ta trong thành lưu một tháng, ngày mai tại Thư An khách sạn một tầng truyền thụ vô thượng công pháp, tất cả mọi người, bất luận thân phận địa vị, bất luận mạnh yếu giàu nghèo, đều có thể tới sao chép học tập tu luyện, không hiểu chỗ có thể hỏi ta. Ta nhất định từng cái trước mặt mọi người giải đáp. Người thần bí nói xong câu đó, toàn trường đều yên tĩnh lại, căn bản sẽ không có người đi tin tưởng. Tiếp đó ngày hôm sau, người thần bí ngồi ở Thư An khách sạn một tầng. Trước mặt hắn mở ra lấy vạn pháp cuốn phần đầu tiên. Thiên hạ kinh khí. Chương 209, thần minh một đao, thiên hạ thứ mấy. Đùng. Một cái bao tải bị bỏ trên bàn, phát ra tiếng vang nặng nề. Bàn hậu nhân có thể ngang rõ ràng phân rõ tiếng vang kia, đây là vàng âm thanh. Hắn ngửi hơi thở, lộ ra say mê biểu lộ, đây là vàng hương vị. Tê dần bao, mãn mãn thật thật đều là vàng. Bàn hậu nhân lúc này mới vừa thu lại lười nhác thần sắc, biểu lộ chỉnh ngay ngắn, sửa sang có lấy màu máu hoa văn dẫn đóng vai, mỉm cười nói, chuyện gì? Người tới lạnh lùng nói, giết một người, đoạt một quyển sách. Người nào? Sách gì? Người tại Thư An khách sạn một tầng, sách liền là bày ở trước mặt hắn sách. Người là thực lực gì? Hắn một quyền đánh bại bốn phương chiếu cố chủ, một bàn tay chấn choáng Tiêu Thủy Môn trưởng lão, một kiếm khuất phục Vạn Lý Tông mạnh nhất kiếm khách. Sách là sách gì? Một vốn không tệ công pháp, nhưng hắn thế mà tại đem công pháp này chuyển cho tất cả mọi người, hắn điên rồi, nếu như vậy, sau này tất cả môn phái đều không cần thiết tồn tại. Công việc này tiếp, sách nhất định phải cho ta. Không có vấn đề. Ta, có lấy màu máu hoa văn dẫn đóng vai nam nhân cười cười, chúng ta là huyết vũ lâu, hết thảy đầu người đều có giá cả, ngươi cho tiền, chúng ta cho ngươi đầu người, già trẻ không gạt, không ai nợ ai. Người tới tựa hồ là nhớ lại cái này thế lực đáng sợ. Huyết vũ lâu lại sương mưa máu ngàn lẻ tầng 8, là một cái nổi tiếng xấu tổ chức sát thủ, không quản thiện ác, chỉ hỏi tiền tài, tuân thủ nghiêm ngặt hết thảy đầu người đều có giá cả tín điều, nếu là tiền tài báo thù cho thích hợp, cha ruột mẹ ruột đều có thể hành hạ đến chết cho người xem. Trừ cái đó ra, tổ chức này có lấy bên ngoài nhân viên, những này bên ngoài nhân viên cắm rễ tại bóng tối dưới mặt đất, căn bản không có người biết thân phận của bọn hắn. Bọn hắn thậm chí có thể là cái nào đó danh môn đại phái trưởng lão. Cái nào đó thanh danh lừng lẫy đại hiệp, hoặc là ngươi người bên gối. Ngươi luôn có thiếu tiền, hoặc là thiếu tư nguyên thời điểm, lúc này, ngươi liền có thể đi huyết vũ lâu đón lấy nhiệm vụ. Giết người. Thu được thù lao. Mà huyết vũ lâu tuyệt sẽ không để tiết lộ thân phận của ngươi, già trẻ không gạt, không ai nợ ai. Mà nghe nói, như thế một cái đáng sợ sát thủ thế lực tại 10 năm trước nhận lấy một cái càng đại thế hơn lực chỉnh hợp, bây giờ đã là cất giấu dưới đất trong bóng tối quái vật khổng lồ. Ngươi tới thở phào một cái. Hắn rất tiến tâm. Cho nên, hắn hỏi, bao lâu? Huyết vũ lâu đón khách đệ tử nói, ngươi phải bao lâu? 3 ngày có đủ hay không? Huyết vũ lâu đệ tử suy nghĩ một chút nói, 3 ngày cần thêm tiền, bình thường tới nói 7 ngày. 7 ngày liền 7 ngày. Người tới không do dự nữa, quay người rời đi, đi ra về sau, thần sắc hắn lạnh lạnh. Vậy chờ cao thâm công pháp, lại bị một tên mao đầu tiểu tử lấy ra đưa cho hắn người, thật sự là ngu xuẩn buồn cười. Hắn chẳng lẽ không biết thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý A? Hắn chẳng lẽ không biết im ỉm phát tài, tài không lộ ra ngoài đạo lý A? Kẻ yếu liền là kẻ yếu, cho kẻ yếu vũ khí, sau này còn thế nào từ trên người bọn họ phát tài. Chỉ cần thế lực của mình có loại kia cao thâm công pháp, từ nay về sau chính là chính mình hoành hành giang hồ thời đại. Người tới lộ ra nụ cười. Huyết Vũ lâu đệ tử cũng lộ ra nụ cười, thứ 36 cái, giống nhau như lúc chuyện, giống nhau như lúc sách, thú vị đây chính là một lần làm ăn lớn. Hắn nắm lấy vàng bao tải, quay người đẩy cửa, tiến vào sau phòng. Sau phòng có người hiệu suất cao ghi chép thu nhập. Còn có người thì là lặng lẽ hướng về Huyết Vũ lâu phụ cận lầu đi. Nơi này chỉ nhận tiếp sinh ý, sát thủ trên lầu. Lầu ở đâu? Không có người biết. Đêm đó, màu máu ánh nến bên trong. Một chương bàn dài tại cái nào đó dã ngoại trong bóng tối hiện ra tĩnh mịch mà huyết tinh. Có mang theo lý trí tiếng nói phá vỡ cái này yên lặng. Cái này nhất định là cái thế lực không nhỏ, nếu không không sẽ phái ra nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi một cái đều là cao thủ. Cái kia công pháp cũng là cao thâm công pháp. Thế nhưng là, thiên hạ nào có dạng này đồ đần, chính mình nhận được công pháp, còn muốn đi công khai. Mặc dù là thế lực không nhỏ, nhưng chúng ta liền là thế lực nhỏ a. Đây là một món làm ăn lớn, một vốn bốn lời. Các ngươi cứ nói đi, có ăn hay không? Một cái khôi ngô bóng đen đúng thanh nói xong. Một cái khác thanh âm dương quái khí ngay sau đó vang lên, nói gì vậy, đều đến trong miệng, ngươi để ta không nuốt xuống sao? Cái kia lý trí âm thanh hỏi, cái kia như thế nào cái phương pháp ăn? Giết, hơn 40 giáp cấp sát thủ, không đủ giết bọn hắn sao? Ta nghĩ xin phép một chút vị kia. Vị kia? Ngươi điên rồi, trên phương diện làm ăn chuyện đến hỏi vị kia làm cái gì? Ta còn là muốn hỏi một câu dù sao công pháp ta xem chút, không chỉ là cao thâm có thể miêu tả. Cái kia lý trí âm thanh lộ ra hồi ức vẻ, tựa như tại thưởng thức công pháp bên trong đoạn câu nói, hiểu rõ lấy tích chứa trong đó lực lượng, hắn chậm rãi nói, trước nay chưa từng có a. Đám người cũng trầm mặt lại. Cho dù lại âm dương quái khí người, cũng sẽ không đi phủ nhận điểm này. Cái kia bản được xưng là thiên hạ kình khí công pháp, cao thâm mặt chắc, kỳ diệu khó tả. Lúc trước bọn hắn cho là mình tu hành công pháp như là trường giang đại hải đồng dạng, nhưng chỉ là quan đọc pháp này, liền sẽ lập tức sinh ra một loại hết ngồi đáy giếng buồn cười cảm giác. Chính mình tu hành công pháp, nhiều lắm là hương chấn bên trong sông nhỏ, là trong núi dòng suối nhỏ, trăm suối hợp ở nhất xuyên, trăm sông quy một dung nhập biển cả, hóa thành biển cả một bộ phận. Cái kêu bản thiên hạ kinh khí liền là biển cả. Vậy liền đi hỏi một chút đi. Những người khác lập tức cũng không có ý kiến. Ngày kế tiếp. Tọa lạc ở cái nào đó u ám địa giới âm lãnh trong đại điện. Bạch cốt vương tọa đứng ở chính giữa. Ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên nữ nhân thần bí mang theo thầm mặt nạ vàng, nghe xong báo cáo. Nàng nâng má. Thật lâu. Nàng hoàn thành suy tư, nhổ ra một chữ, xử lý. Ngay tại những này đen thế lực ngầm hành động thời điểm. Trên giang hồ các đại môn phái cũng phản ứng lại. Bọn hắn khó có thể tin nắm lên trước mắt công pháp. Khó có thể tin dạng này công pháp, thế mà thật sự là có thể miễn phí lấy được. Mỗi lần một môn phái, mỗi một cái thế lực, gần như đều rơi vào trong trầm mặc. Người trong thiên hạ nếu có lấy bực này công pháp, như vậy còn có ai sẽ quan tâm môn phái? Người người đều có thể thành vị cao thủ, người người đều có cơ hội chém ra một vùng trời. Cái này tại sao có thể? Địa phương khác nhau, thanh âm bất đồng, lại nói lấy gần gũi giống nhau. Hoang đường, buồn cười, đây không phải muốn thiên hạ đại loạn sao? Như thế người thật sự là lòng mang ác ý, tâm hắn đáng chết ta. Như thế thâm ảo công pháp dĩ nhiên không thêm phân chia, vạn nhất bị lòng mang ác ý người học, đây chẳng phải là sẽ vì họa nhân gian. Pháp này đang ứng nắm trong tay chúng ta chính đạo danh môn đại phái trong tay, từ chúng ta bảo quản, như thế mới có thể phòng ngừa hạng giá áo túi cơm đi đi cái kia chuyện ác. Biên soạn pháp này tiền bối nếu là biết được hậu đại như thế làm sàng làm bậy, dễ dàng như vậy đem công pháp hiện ra cho người khác đi xem, sợ là sẽ phải tức giận thổ huyết đi. Sư huynh nói không sai, rằng không khinh truyền. Như thế người không có tư cách nắm giữ loại này tuyệt thế công pháp, hắn không xứng. Trên đời lại có bực này người ngu, ta nếu là hắn, chính là khổ tâm tu hành, không truyền người thứ hai chi thai, như thế mới có thể đến ánh mặt trời đại đạo, thẳng thắn vô tư tiền đồ. Con đường của hắn, đi hẹp. Chúng ta phàm là có chút suy nghĩ người, đều sẽ không như hắn làm như thế, buồn cười mà thật đáng buồn. Nghĩ đến là không biết rằng công pháp này chân quý a. Vì sao như thế thần công, sẽ bị một chút ngu xuẩn người lấy được đâu. Đáng tiếc mà thật đáng giận a. Có lẽ còn có hắn thanh âm của hắn, nhưng những này chủ lưu âm thanh, hôn tạp thành một đoàn, bọn hắn cũng sẽ không lập tức xuất phát, bởi vì bọn hắn cần đến đây trước đó đi mở một tràng đại hội, tại trong hội nghị để Võ Lâm Minh Chủ quyết định nên làm như thế nào. Có lẽ Võ Lâm Minh Chủ sẽ muốn cầu tiêu hủy tất cả công pháp, tiếp đó đem bản độc nhất lưu tại trên tay hắn, nhưng những thế lực lớn khác cũng tất nhiên sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. Về sau rất có thể nhận được một cái mỗi một cái thế lực lớn đều có thể đi tham khảo kết quả. Đây mới là đúng đắn quy tích. Chính đạo còn đang thương lượng thời điểm, sát thủ đã trải qua xuất động. Hoàng hôn, tương dạ, đêm khuya, cô hồng từ bắc mà tới. Rền vang gió lạnh, như dao cắt ra, từng trận lăng chỉ lấy lúc này còn trên đường đi, không muốn trở lại lữ nhân. Phong Suy Tuyết cảm thấy mình rất thất bại. Hắn sẽ không kết giao bằng hữu. Hắn thậm chí mặt đối với người khác sẽ có chút sợ hãi. Đối mặt nữ hải tử còn sẽ có chút đỏ mặt. Nếu như không có gặp đến lao sư, hắn có thể sẽ túi đầu, không người sống hết đời. Hắn hít thật sâu một hơi gió đêm, thói quen còng lưng lấy độc, vùng thong con ngươi nhìn chằm chằm mặt đất bị đèn lồng soi đỏ lá vàng. Lá vàng bay cuộn, chiếm đất, bay lên không. Là sinh mệnh tàn lụi về sau, cuối cùng sáng chói. Phong Suy Tuyết bất thình lình dừng bước, hắn thăm dò trong ngực thư quyển, tay phải ôn nhu vớt ve qua đao. Đao, là chi kỷ của hắn, là tình nhân của hắn, là tín ngưỡng của hắn, là hắn tôn nghiêm. Không có người có thể khinh nhờn hắn đao. Mà mỗi một lần có lấy sai lầm ra đao, đều sẽ để hắn vô cùng thống khổ, đều sẽ để hắn ôm tự trách gáy náy tâm chịu đủ dày vò, liền như là cuồng nhiệt nhất tín đồ khinh nhờn hắn thần minh. Tiếp đó hắn sẽ dùng một loại điên cuồng tàn phá chính mình, gần gũi cùng cực hình phương thức tới để cho mình minh tâm khắc cốt nhớ kỹ cái kia sai lầm, về sau vĩnh viễn không tái phạm. Nhưng mà, hắn chẳng qua là 99 người bên trong tên thứ nhất. Thiên hạ như thế lớn, hắn không biết mình có thể trở thành thứ mấy. Nếu như mình chết rồi, có hay không cũng sẽ như trước mặt lá khô đồng dạng, như thế rơi vào không người hỏi thăm bụi bặm bên trong. Nếu như là, như vậy nên như thế nào qua cả đời này? Hắn đang tự hỏi nhân sinh của mình. Bất thình lình cảm nhận được sát khí. Sát khí từ phía sau lưng mà tới. Thế là, hắn tùy ý rút ra đao. Đao nhanh, đao khí, đao thế, đao quang, đao tướng, rực rỡ huyền như thần linh vung ra một đao, hoàn mỹ không một tì vết, như là mộng cảnh, mộng ảo mà mê người. Hắn thậm chí không có về sau nhìn, cũng không để ý là ai, chẳng qua là vận lực run lên trên lưới đao không biết nơi nào xuất hiện giọt máu, chấn khai giọt máu, để thân đao bảo trì sạch sẽ khô khan, tiếp đó mới ôn nhu chậm rãi vào vỏ. Phong Suy Tuyết suy nghĩ không có bị đánh gãy, hắn ngồi xổm xuống, nhặt lên cái kia một mảnh rụng lá, hắn cảm thấy mình chính là như vậy một mảnh rụng lá. Nhưng hắn không muốn như thế. Đáy lòng của hắn, thiêu đốt lên một đoàn tĩnh mịch nghiệp hỏa. Bây giờ, hắn họ Phong. Đây là lão sư chính miệng thừa nhận. Lão sư vĩ đại như vậy. Như vậy, thân vì đệ tử hắn, thân là cùng lão sư một cái họ hắn, cũng nên mạnh từng chút một a. Bất thình lình, lại là một đạo nhanh cơn gió đột ngột từ đỉnh đầu hắn mà tới. Khắc hai đạo gió táp kẹt ở lạnh buốt trong bóng tối, phối hợp với giao thoa, như rắn độc săn bắn, bay nhảy mà ra. Ba rằng gió táp, ba tầng hư ảnh, công tới. Phong Suy Tuyết nghiêm túc rút đao. Ánh đao lướt qua. Thiên địa bên trong tất cả vận động đều dừng lại. Hắn dùng dụng lá cẩn thận lau đi máu. Tiếp đó thu đao. Trên mặt đất, tổng cộng là 4 bộ thi thể. Hắn không muốn xem, nhưng cuối cùng vẫn là tò mò nhìn lướt qua những thi thể này. Hắn trong bụng bất thình lình một hồi cuộn cuộn, nhịn không được hướng trước bắt đầu chạy, tiếp đó ngồi xổm ở ngõ nhỏ góc nôn khan không ngừng. Nôn khan nước mắt đều rớt xuống. Sinh mệnh, liền lại như thế dễ dàng mất đi sao? Chương 210, thiên sinh quái vật các đệ tử. Đến nhưng bên ngoài, có một ngôi miếu cổ bên cạnh có một cái hồ. Vừa đến đêm khuya, hồ này liền sẽ khi thì phát ra làm người ta sợ hãi gào rít, nhát gan người bị cái này một hô sẽ dọa đến hồn cũng bị mất, cho nên buổi tối cũng sẽ không có người tới. Nhưng mà, lúc này mặt hồ lại tại uy nghiêm đáng sợ ánh trăng bên trong ném rơi một cái bóng. Cái bóng kia khổng lồ, phong phú lấy bụng, hiển nhiên là người mập mạp. Bất thình lình tâm đó, nàng ngừng lại. Siêu siêu siêu. Mấy đạo tiếng gió loe qua. Hứa Linh Linh đột nhiên cầm ra lớn đao, khờ dại cười một tiếng, lớn đao một cái cuồng bạo đập ngang, nàng to con cánh tay bên trong lưu chuyển lên tràn ngập dương khí trắng điện. Điện sinh thốn hảo, lộ vẻ ra kỳ dị phá thể pháp tướng, để nàng cái kia múa đao cánh tay như thế cự linh thần cánh tay. Pháp tướng cùng hư ảnh, liền là 10 cảnh cùng 9 cảnh khác nhau, cũng là lực lượng đối với không gian bất đồng trình độ chiếu rọi, cái trước là thật, cái sau là giả. Bành! Một cái đập ngang, liền đập nát một cái bóng mờ. Ngay sau đó, nàng rõ ràng vụng về như gấu thân thể, lại như mai con linh mẫn làm một cái lướt ngang, kéo ra tàn ảnh, đồng thời tránh thoát khỏi hai cái khác phương hướng công kích. Nàng lướt ngang mới dừng, mở cái miệng rộng, ha ha cùng tiếu, nhào tới. Bành! Bành! Bành bành! Liên tiếp không ngừng chém giết, để nàng có một loại lâu không gặp thở dốc cảm giác. Đó là một loại 10 tuổi trước bị hung hăng khi nhục mà sinh ra đè nén. Đó là một loại bị cùng mình cùng tuổi thiếu niên đè ép ước chừng hơn 10 năm biệt khuất. Về sau, 10 năm trước một ngày nào đó, lão sư sau khi trở về, nàng ở trên mặt hồ thấy được một đóa đen nhánh hỏa, nàng tới gần cái kia hắc hỏa, tử quan sát kỹ, nhưng mà hắc hỏa rất nhanh liền biến mất. Về sau nàng liền cảm thấy máu sôi trào, tiếp đó thân thể liền bắt đầu từ từ biến hóa, thẳng đến 3 năm trước đây lượng biến mới sinh ra biến chất. Nhưng nàng còn là đánh không lại số 1. Cho nên, nàng cần khắc tìm phát tiết miệng. Lúc này, đối diện nàng hai đạo bóng đen, xuất thủ không thể bảo là không hung ác, góc độ không thể bảo là không xảo trá, đây là kỹ nghệ bên trên ưu thế. Trừ cái đó ra, lực lượng cũng là không yếu, cuồng phong cuốn lấy tầm đó, hư ảnh từng cơn, đây là thứ 9 cảnh giới cực ý hư ảnh chi cảnh, là ý cô đọng, so thứ 10 cảnh giới, kém bất quá là một bản huyền công. Không có huyền công, là không có cơ duyên, cũng không có nghĩa là bọn hắn liền thật yếu đi. Nhưng lúc này, dạng này hai cái kinh nghiệm phong phú lao đạo sát thủ, lại bị một cái 18 tuổi cao 2 mét thiếu nữ hoàn toàn đè lấy tại đánh. Vô luận khí thế, kỹ nghệ, lực lượng, hoàn toàn ở vào hạ phong. Hứa Linh Linh càng đánh càng là hưng phấn, như thế mèo hí kịch con chuột, hoặc là hoạt động gần cốt, mà thỉnh thoảng phát ra say mê thở dốc cùng yêu kiều cười. Bành! Lại là một hồi chói tai vang lên. Lớn đao đối bên trên song kiếm, nổ tung năng lượng để hai bên tách ra. Nhưng là, sát thủ chỉ trở về một cái, còn có một cái vừa muốn đánh văng ra lúc, lại bị Hứa Linh Linh một cái kịp thời bắt dừng tay cổ tay. Sát thủ ở trong tay nàng, giống như một con gà con. Cái này con gà con rất nhanh bị bóp nát tay, vặn mất đầu. Hứa Linh Linh đem đầu ném ở một bên, mỉm cười nhìn về phía còn lại một sát thủ. Cái này sát thủ dĩ nhiên là huyết vũ lâu sát thủ, còn là giáp cấp sát thủ. Hắn nhìn trước mắt ma quỷ này nữ nhân. Bất thình lình tâm đó, hắn kêu lên sợ hãi. Ngươi ngươi ngút trời sơn trang cả nhà giết chóc nhiệm vụ kia có phải hay không bị ngươi nhận đi? Tôi núi tông thái thượng tông chủ đầu người có phải hay không cũng bị ngươi lấy xuống? Ngươi tại huyết vũ lâu danh hiệu có phải hay không? Hứa Linh Linh mỉm cười hỏi, là cái gì? Nàng đứng thẳng không động. Ánh trăng ném rơi nàng thân ảnh khổng lồ, vừa vặn che phủ lên trước mắt sát thủ. Sát thủ kia có chút run rẩy, hắn mặc dù là giáp cấp sát thủ, nhưng lại còn không phải truyền kỳ sát thủ, mà truyền kỳ giết trong tay có một vị người bên ngoài thành viên, tại gần đây nô ra, nhận không ít phi thường khó làm nhưng treo thưởng phong phú nhiệm vụ, giết chóc thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực rất mạnh. Hắn phun ra cái kia bên ngoài nhân viên danh hiệu, mẹ. Hứa Linh Linh nụ cười càng thêm ngây thơ thuần khiết, đồng thời nàng hướng trước tiếp cận. Cái bóng cũng tràn ngập uy hiếp hướng trước tiếp cận. Sát thủ kia liên tiếp lui về phía sau, dường như miệng đắng lưỡi khô, hầu kết liên tục nhấp nô, hấp tấp nói, mẹ. Ta và ngươi phối hợp qua, ngươi mặc dù khi đó đeo mặt nạ cùng hiện tại khác biệt, nhưng ngươi chính là cái kia mẹ cái kia yêu thích vặn mất đầu người, nạn nát xương mẹ. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng nổ vang. Bùn thạch phi tiên, bùi đất tan hết, hắn sau một đạo thân ảnh khổng lồ đã trải qua giáng lâm tại hắn bên người, lại từ hắn bên người đi qua, hắn không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì hắn đấy lòng sinh ra một loại chính mình khi còn bé, tại không người rừng cây bị manh thú nhìn chằm chằm vào cảm giác. Máu của nó gần như đông cứng, nhịp tim cơ hồ bị gắt gao nắm chặt. Hứa Linh Linh đi qua, bước qua, thân hình kéo ra một đạo tàn ảnh, khiêng lớn đao cũng kéo ra tàn ảnh, mà lớn đao đã trải qua cắt qua một viên đầu cái cổ. Nàng mỉm cười nói, ta cũng không phải mẹ a, ta mới 18 tuổi đâu. Bành! Cái kia giáp cấp sát thủ quỳ xuống đất, bổ nhào ngã xuống, đầu người lập tức hướng trước cùng ngủ cục lăn xa. Hứa Linh Linh cấp tốc ngồi xổm người xuống, thuần thục từ ba bộ thi thể trong ngực lấy ra túi tiền, cùng mấy cái mang theo người tiểu bảo vật. Làm xong tất cả những thứ này, nàng lại phi thường thuần thục đem thi thể cùng tảng đá buộc chặt tốt, ném vào trong hồ, ngay sau đó xử lý hiện trường, làm cho hồ này bên cạnh lại khôi phục an bình cùng yên lặng, như thế chưa bao giờ phát sinh qua đánh nhau. Trong ngực nàng cất thư quyển, cẩn thận từng ly từng tí lại hướng trong thành đi đến. Dù sao, nếu như trong thành đánh, liền không thể như thế tùy tâm sở dục phát tiết một cái. Không biết rõ trời còn có hay không sát thủ. Hứa Linh Linh có vẻ mong đợi. Nàng liếm môi một cái, hít sâu một hơi, cuốn vào không khí bên trong còn sót lại màu máu tơ nhện, mà đáy lòng cái kia một tia từ xưa đến nay u ám nhưng thủy chung không cách nào giải quyết. Nếu như dựa theo thực lực, hạ cực 99 tên con em bên trong trước 10 đều đã đạt đến pháp tướng cảnh, thậm chí Hứa Linh Linh loại này thế mà dưới cơ duyên xảo hợp thấy được đen hoàng đế ma hỏa, thậm chí còn bị cái này ma hỏa dẫn động trong cơ thể huyết mạch trình độ nhất định thức tỉnh. Một lần kia, là hạ cực cùng Tô Điểm Giả đánh về sau. Hạ cực ăn một cái hồng tú cầu, ngồi tại đáy hồ lúc nghỉ ngơi mà trong lúc vô tình tiết lộ ma hỏa. Theo lý thuyết, Hứa Linh Linh loại này nên thứ nhất. Nàng vô luận là tâm cơ lực lượng, tâm lý vật mẹo, dùng đao độ thuần thục các loại đều là nhất đẳng tồn tại. Nàng cái kia trong 10 năm thế mà trộm lén đi ra ngoài lịch luyện, đồng thời thành truyền kỳ sát thủ, mẹ. So với nàng nhìn thấy máu sẽ hưng phấn, Phong Suy Tuyết là chưa từng giết người, cho nên hắn nhìn thấy người chết liền phun. Dù vậy, Hứa Linh Linh vẫn là bị Phong Suy Tuyết đè ép 10 năm. Hứa Linh Linh chính mình cũng nghĩ qua, nếu như nói nàng là một cái nữ đồ tể, như vậy Phong Suy Tuyết giống như là một cái tín đồ. Hắn ra đao tràn đầy thành kính, tràn đầy một loại đặc thù cường đại mà cực kỳ từ tinh thần của ta. Lão sư đã từng nói cơ thể người như thuyền cô độc, tại tinh thần trên biển đi xa. Cơ thể người mạnh bao nhiêu, thuyền liền có thể nhiều trầm ổn, tinh thần có bao nhiêu bằng bạc, thuyền liền có thể hàng bao xa. Không hề nghi ngờ, Phong Suy Tuyết có lấy tinh thần. Hắn múa đao, giống như là tại thờ cúng. Thương sinh mạng, cẩn thận mà ôn nhu phụng đến tế đàn bên trên. Đám hải tử này ngày bình thường cũng không có gặp người nào, nhìn thấy liền là Hạ Cực, Tô Điểm, Cơ Huyền. Trước hai vị lúc không có chuyện gì làm, đều sẽ tùy ý chỉ điểm bọn hắn mấy câu, thậm chí cho bọn hắn một chút đan dược. Trong bọn họ có quái vật, không kỳ quái, không có quái vật, mới là thật khôi hài. Phong Suy Tuyết là. Hứa Linh Linh cũng là. So với hai vị này gọn gàng dứt khoát. Nam doanh chiến đấu, liền nhiều hơn rất nhiều kỹ xảo. Trong tay nàng đao biến ảo khó lường, như trong lòng bàn tay múa, không ngừng đón đỡ lấy ba tên thích khách cuồng phong bạo vũ xuất thủ. Đinh đinh đinh đinh. Âm thanh không ngừng. Nàng tựa như cũng tại không ngừng lùi lại. Nàng lui lại tựa hồ hoảng hốt chạy bừa. Thế cho nên không cẩn thận tiến vào một cái thật sâu đường hầm cũng không phát giác. Ba tên thích khách không ngừng cướp công, bọn hắn đã không có lúc ban đầu tự tin, không có lúc ban đầu muốn ưu nhã giết chết cái này lòng của thiếu nữ. Bọn hắn bây giờ điên cuồng tấn công, tầng tầng hư ảnh từ trên người bọn họ đánh tới, chém ra. Mỗi một lần, Nam Doanh đều như miễn gắng gượng chống cự. Mỗi một lần, Nam Doanh đều làm cho người ta cảm thấy một giây sau nàng sẽ nhịn không được cảm giác. Thẳng đến nàng lại không thể lùi. Phần lưng đè ở một mặt lạnh buốt dày trên vách tường. Cái này đã là ngõ nhỏ phần cuối. Ba tên huyết vũ lâu sát thủ liếc nhau, ba người đồng thời nhào ra. Cốc cốc cốc. Một người ở giữa. Hai người khác thì là đạp lên hai bên vách tường nhanh chóng mà đi. Ba rằng tràn đầy huyết sát khí tức hư ảnh lập tức bay tới. Cuồng phong phân phật. Nam Doanh nhìn xem cái này thật sâu đường hầm. Thật rất sâu. Tựa hồ liền đường phố cũng xa. Nàng áp đao, bắt đao, nhấc đao, một mạch mà thành. Chật cao gầy thân thể tiến vào một loại gần như tại thiền định trạng thái. Trong nháy mắt tiếp theo, xoát, một đạo tối tăm mở mịt bóng đen từ trong cơ thể nàng thoát ra, mặt không biểu tình, hướng đi phương xa, như thế màu đen ánh sáng, rót đầy cái này hẹp dài đường hầm. Hắc quang lướt qua ba tên giáp cấp sát thủ, một cái chớp mắt liền đã đứng ở cửa ngõ, trông thấy đã không có một ai trên phố, quay người, nắm đao, tại trở về. Tại trở về trong quá trình, ba người kia trên người lông tóc không thường, nhưng cũng đã ngã xuống đất. Không có hô hấp, lộ vẻ nhưng đã chết không thể chết lại. Đao chém thần hồn, không thương tổn nhục thể. Là vì dương thần đạo pháp. Vèo. Cái kia tối tăm mở mịt bóng đen về tới cứng ngắc Nam Doanh trong cơ thể. Cái kia cao gầy kiểu khu mới khôi phục sinh lực, đồng thời nhịn không được dùng mình một cái. Thật là lạnh. Nam Doanh ôm lấy vai, lại nhìn trong ngực thư quyển, hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng lúc này mới thở phào một cái, đây chính là lão sư giao cho nàng chuyện thứ nhất, tại sao có thể không làm tốt đâu. Núi hoài cái nào đó giao lộ. Một tên bạch tí ghi lãnh ngạo đao khách chém xuống tên cuối cùng sát thủ đầu người, cười lạnh lắc đầu, nói một tiếng, phế vật vô dụng. Đây là Đỗ Bạch, là số 10. Nhưng trên mặt hắn trung quy có chút tiếc nuối, bởi vì đánh nhau quá trình bên trong, hắn phát hiện dương thần đạo pháp tựa hồ không phải tốt như vậy dùng a. Một khi dùng, dương thần là lợi hại, nhưng nhục thể liền bại lộ, mà bay ra ngoài dương thần sẽ cảm nhận được đến từ thế giới vật chất băng lãnh. Trở về thân thể sau còn sẽ khiến cho chính mình lâm vào trình độ nhất định yếu ớt. Lại bên ngoài lưu lại thời gian càng dài, yếu ớt càng nghiêm trọng hơn. Hắn là có chút hối hận, lúc trước chọn lựa công pháp lúc, lão sư thế nhưng là một lại nhấn mạnh cái này dương thần đạo pháp không tốt luyện, khó mà đại thành về sau cũng sẽ có rất nhiều hạn chế, nhưng hắn vì sao đầu sắt liền nhất định phải chọn môn này huyền công. Không thấy được Phong Suy Tuyết, Hứa Linh Linh đều chọn âm dương ngũ lôi sao. Đỗ Bạch thở dài, nắm chặt thiên hạ kình khí thư quyển. Hướng một bên tiểu sơn thành đi đến. Đây là trước 10 tình hình chiến đấu. Nhưng bài danh thấp đệ tử cũng không phải dễ chịu như vậy. Có điên cuồng chạy trốn, có bị trọng thương, thậm chí còn có bị giết chết, chiếm thư quyển. Bất quá sát thủ từ đệ tử đã chết trên người chúng lấy đi còn có một tấm lệnh bài. Bọn hắn không nhận biết lệnh bài này, cũng không chuẩn bị đem trên lệnh bài báo, liền tùy ý chứa vào trong túi của mình, làm một nho nhỏ chân tàng phẩm. Nhưng áo máu lầu cũng không thiếu người thông minh, tại thứ một đêm trôi qua, lúc tờ mở sáng đến lúc thứ ba lầu lâu chủ Triệu Cắt Vắt Chân ngồi tại trên ghế dựa lớn, một bên ưu nhã ăn không biết tên thịt, một bên yên tĩnh nghe tình hình chiến đấu báo cáo. Vô luận là chính mình trong lầu sát thủ còn là những cái kia đi dạo sách người thần bí, đều có chết có tổn thương. Màu xám bên trong, một cái nhuộm vết máu bao tải bị đặt ở trước mặt hắn. Bao tải mở ra, lộ ra một tấm trong đó thiếu nữ gương mặt xinh đẹp, cái kia xinh đẹp mặt tràn đầy vết máu, máu ứ động, ô uế, hiển nhiên nhận lấy không nhỏ dày vò. Triệu Cắt vứt xuống bữa ăn đao, lau miệng. Quan sát một chút, nói, đều là còn trẻ như vậy sao? Hắn bộ hạ sát thủ nói, đúng. Triệu Cắt hỏi, chết bao nhiêu người? Sát thủ nói, bởi vì là làm ăn lớn, xung quanh tất cả lầu đều dốc sức hợp tác, phái ra giáp cấp sát thủ vượt xa nguyên bản hơn 40, mà là 196 người. Ất cấp sát thủ 352 người. Tất cả sát thủ dựa theo vị trí địa lý đi mục tiêu trước mắt. Triệu Cắt hỏi, kết quả đây? Sát thủ nói, còn chưa thống kê xong thành, bởi vì tất cả mọi nơi vực chênh lệch rất xa, cho nên thời gian ước định là 2 ngày sau. Triệu Cắt lầm bầm, 2 ngày sau. Hắn lại đẩy ra cuốn thi bao tải, tại thiếu nữ kia gương mặt xinh đẹp bên trên hút hút, các ngươi còn là giống nhau điên cuồng, đáng yêu như vậy nữ hài, tốt đẹp như vậy tuổi tác, cứ như vậy bị các ngươi hành hạ chết. Sát thủ cũng không nói chuyện, cái này tại huyết vũ lâu là truyền thống, không có gì đáng nói. Triệu Cắt nói, phát hiện đâu? Sát thủ đưa lên một tấm lệnh bài. Triệu Cắt nhìn xem lệnh bài kia hồi lâu, hơi nhíu lên mi. Hắn con ngươi đi lòng vòng, thu tốt lệnh bài, 2 ngày sau thống kê kết quả nói cho ta. Dứt lời, hắn quay người đi xa, hắn muốn đem lệnh bài này cho hắn tầng trên nhân vật nhìn một chút. Không cho phép trộm. Ai đều không cho lại trộm. Yêu ngôn hoặc chúng. Thế này sao lại là công pháp gì, đây rõ ràng là lừa đời lấy tiếng, gạt người đổ vỡ. Người tới, đuổi bọn hắn ra ngoài. Đem sách diệt bên dưới, để bọn hắn cút. Khách sạn trước đang kiên nhẫn giải đáp lấy võ giả vấn đề thiếu niên thần bí hơi hơi ngẩng đầu lên. Sau mặt nạ cái kia một đôi mắt băng lãnh yên lặng. Nhưng hắn nhẫn mại tính khí nói, những công pháp này không phải yêu ngôn hoặc chúng, trong đó mỗi một trang, mỗi một chương đều ẩn chứa thông suốt cao các loại cảnh giới lực lượng. Nhưng để bất luận kẻ nào trở thành võ giả, chỉ cần nguyện ý nỗ lực vất vả cần cù, liền có thể trở thành cường giả, chỉ cần thoáng học biết một chút võ công người đều có thể minh bạch. Về phần lừa đời lấy tiếng, không tên không họ, nói thế nào đạo danh. Bao quanh thiếu niên thần bí đám người kia cười lạnh nói. Ngươi chính là lừa đời lấy tiếng. Loại người như ngươi, ta xem nhiều quá. Một người khác cười nắm qua cái kia bày đặt ở trước cung cấp người ghi chép sách, nhìn vài trang, chậc chậc chậc, còn cao các loại cảnh giới lực lượng, ta thấy thế nào không hiểu. Đây rõ ràng liền là làm cho người mê mẩn đường đổ vỡ. Không sai, ngươi nếu là thật sự vô tội, chúng ta điều tra rõ ràng tự nhiên sẽ còn ngươi thuần khiết, sách chúng ta diệt, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Thiếu niên thần bí yên tĩnh hỏi, các ngươi là ai? Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, chúng ta chính là danh môn chính phái nhân vật, đang điều tra rõ ràng chuyện về sau, sẽ trả ngươi một cái công đạo. Thiếu niên thần bí nhàn nhạt nói, ta chẳng qua là hy vọng có thể để nhiều người hơn nữa tập võ cường thân, dù sao đại kiếp đến. Loạn thế đến, nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Không tốt sao? Cái kia lật lên sách người nở nụ cười, cái gì đại kiếp? Chúng ta đây là ca múa mừng cảnh Thái Bình thịnh thế. Thiếu niên thần bí lập tức trầm mặt lại. Lời nói đã đến phần cuối. Nhưng đao mới tới mới vừa rút ra thời điểm. Không có người nhìn thấy hắn như thế nào rút đao. Hắn đao lấy một loại như mộng ảo phương thức chém ra ngoài. Sáng chói chói mắt, bi thương như thu, điệu hưu mà cô độc, thành kính mà nóng bỏng. Thẳng tiến không lùi, không chê vào đâu được. Sát na về sau. Rút đao thanh cùng thu đao thanh, gần gũi đồng thời vang lên. Phong Suy Tuyết nhắm mắt lại, nắm qua thư quyển, nhẹ nhàng phủi phủi bị nam nhân kia tay bẩn sờ qua địa phương, tiếp đó đi ra cửa phòng, mà không nhìn phía sau. Cái kia trên đất đã trải qua đầu thân tách rời, trong con ngươi còn không tới kịp lộ ra sợ hãi thi thể. Chương 211, hắn đến, hắn nhìn, hắn diệt môn. Âm lãnh đại điện. Bạch cốt vương tọa. Mang theo thầm mặt nạ và người thần bí vướt vướt cái kia đưa đến trước mặt nàng lệnh bài. Triệu Cắt quỳ rạp xuống ngoài điện trên thềm đá, nằm rạp xuống lấy không dám ngẩng đầu. Trong điện truyền đến âm thanh, sách đâu? Triệu Cắt gấp vội vàng hai tay hủy thác ngâng, đem sách đưa vào trong điện đường. Cái kia trong điện đường tựa hồ có một cỗ sức mạnh kỳ diệu, có kỳ dị cái bóng dơ sách hướng bên trong mà đi. Người thần bí vươn tay cánh tay, lấy ra sách, không đếm xỉa tới lật vài tờ. Lật tờ thứ nhất lúc, nàng căn bản không để ý. Lật trang thứ hai lúc, nàng vô ý thức thoáng chỉnh ngay ngắn thân thể. Lật đến trang thứ ba lúc, nàng nhịn không được ra tốc lật lên. Thứ bốn trang. Trang thứ năm. Thứ sáu trang. Nàng đã trải qua không cách nào dừng lại. Nàng một hơi lật đến thứ 20 trang, nhưng 20 trang tựa hồ có một chỗ có chút thâm ảo, cho dù lấy nàng cũng không cách nào lập tức xông phá. Người thần bí thu về sách, nguyên bản không thèm để ý, không sợ hãi hoàn toàn biến mất, trong con ngươi nhất thời gian có chút hoảng hốt. Thật lâu. Nàng chợt hỏi, ngươi cảm thấy sách này như thế nào đây? Ngoài điện, Triệu Cắt đàng hoàng nói, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, dung thiên hạ chi pháp, không có xuất kỳ hữu giả, không hổ thiên hạ kình khí chi danh. Người thần bí lại nhìn về phía lệnh bài kia. Nàng hiển nhiên nhận ra lệnh bài này. Đây là Tô gia lệnh bài, nhưng không phải người trong tộc, cũng không phải ngoại gia người, mà chẳng qua là một loại nào đó chấp hành lệnh, cấp bậc cũng không cao. Nàng hồi tưởng lại những năm này chuyện, lập tức đã hiểu đây là ai kiệt tác. Trong đầu của nàng nổi lên nam nhân kia bộ dáng. 10 năm gió sương 10 năm tuyết, đọc khắp thiên hạ vô số sách. Trên đời lại có như thế sáng chói chói mắt kỳ tài. Hắn nhìn 10 năm sách. Chính mình còn chưa đột phá 11 cảnh. Lại có thể tổng hợp bách gia không, vạn gia sở trưởng, lập nên cái này vô tiền khoáng hậu công pháp. Đáng tiếc dạng này kỳ mới không phải người nhà họ Ngô, không phải người nhà họ Lữ, cũng không phải thần gia người. Cung phong nhưng sử dụng thương, họa có thể lên nội bộ, liền là vợ chồng, huynh đệ, cha con đều có thể tranh cãi, đều sẽ có mâu thuẫn, thậm chí trở thành cựu nhân. Huống chi là hai bên đã có rõ ràng mâu thuẫn thế gia. Chu gia Tô gia, cùng Ngô gia thần gia Lữ gia. Mặc dù cùng là thế gia, nhưng lại đối lập. Nàng đã trải qua phá 11 cảnh, tự nhiên sẽ dùng một loại dò xét thậm chí quan sát thái độ đi xem hết thảy không phải 11 cảnh người cùng vật. Mà quyển sách này, nàng làm thế nào đều tìm không ra vấn đề. Không chỉ tìm không ra, thậm chí chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn xuống, liền có thu hoạch. Nàng nhịn không được cảm khái một tiếng. Phong Nam Bắc, thật sự là thiên hạ quỷ tài. Tô gia dùng hắn làm đế sư, không thẹn đế sư chi danh. Triệu Cắt còn quỳ lạy, nằm dạp xuống, yên tĩnh chờ lấy. Đột nhiên, cái kia bạch cốt ghế ngồi người thần bí đem lệnh bài ném ra cửa điện. Lạch cạch. Lệnh bài rơi ở bên cạnh hắn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đồng thời, trong điện truyền đến âm thanh. Ngươi không tìm đến qua ta, ta chưa thấy qua lệnh bài này, các ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Triệu Cắt sững sờ, hắn há to miệng, muốn hỏi, nhưng hắn luôn cảm giác mình hỏi cũng không sẽ hỏi ra một đáp án. Hắn là người thông minh, thế là yên lặng thu hồi lệnh bài, nói một tiếng, rõ. Hiển nhiên, hậu thổ đại nhân nhận biết lệnh bài này. Nàng sở dĩ nói như vậy. Chỉ có một khả năng. Nàng cùng cái lệnh bài này sau chủ nhân mặc dù có mâu thuẫn, nhưng lại còn cần duy trì tại không vạch mặt tình trạng. Mà huyết vũ lâu khả năng bị không cẩn thận quấn vào cái gì phân tranh chúng. Triệu Cắt đáy lòng cười khổ, quả nhiên làm ăn lớn cũng là phiền toái lớn a. Hắn bái hai lần, kính tiếng nói, thuộc hạ cáo lui. Làm Triệu Cắt trở lại thứ ba lầu lúc. Huyết vũ lâu sát thủ đã bắt đầu hướng hắn báo cáo. 196 cái giáp cấp sát thủ, chết 146 người. 352 cái ớt cấp sát thủ, chết 291 người. Sát thủ báo cáo số liệu này thời điểm, chính hắn đều có điểm ngộng. Triệu Cắt thần sắc băng lãnh hỏi, còn gì nữa không? Sát thủ suy nghĩ một chút nói, mấy ngày nay những danh môn chính phái kia bên trong tiểu môn phái cũng bắt đầu đi tìm bọn họ phiền phức, nhưng đều bị giết. Mặt khác, còn có không ít đồng dạng người tại những thành thị khác sống ra. Triệu Cắt nâng đỡ ngạch, hắn nhíu mày, con ngươi quay không ngừng. Nhưng lại không nói cái gì, ngươi đi xuống đi, sau này trong lầu nếu là lại nhận tiêm đối nhiệm vụ của bọn hắn, nhất định phải trước cùng ta nói. Sát thủ nói, tất cả lầu tính toán đón lấy 72 tông nhiệm vụ giống nhau, chỉ hoàn thành 27 lệ, cái khác đều thất bại. Dựa theo lệ cũ, còn lại chính là mời truyền kỳ sát thủ đi giải quyết, nếu không đối với chúng ta huyết vũ lâu thanh danh ảnh hưởng cực lớn. Triệu Cắt nói, trước tiên tạm dừng. Sát thủ ngạc nhiên xuống, lâu chủ, tạm dừng. Triệu Cắt lại nhấn mạnh một lần, tạm dừng. Thế nhưng là, bởi như vậy, chúng ta huyết vũ lâu thanh danh. Triệu Cắt lạnh lùng nói, là ta nói không đủ rõ ràng sao. Sát thủ đáy lòng phát lệnh, gấp vội vàng túi đầu nói, đúng. Triệu Cắt nhìn về phía nơi xa, hắn phải cùng huyết vũ lâu mọi người tới một tràng hội nghị, thật tốt thảo luận một chút chuyện này, cái này hiển nhiên không là chuyện nhỏ. Thu hàn đến cuối. Gần đông. Một cái bọc lấy bạch hạ cáo khoác nam tử đang đi tại dạng này thay đổi mùa. Trời lạnh, hắn liền che kín quần áo. Trời mưa, hắn liền che rủ. Qua sông, hắn liền lên thuyền. Cùng bến đò người cùng một chỗ chen chúc thuyền. Ngồi đang chật trội trong khoang thuyền. Nghe bên người qua sông khách nhân trò chuyện chút chuyện nhà chuyện, hoặc là vô cùng thần bí, khá có ưu thế cảm giác kể một ít giang hồ bí văn, thỉnh thoảng còn có mấy cái gấu hải tử vốn éo đánh ngã đụng, không hề cố kỵ người khác chạy, tranh cãi. Ngồi ở bên người hắn người nếu là không có chú ý tới hắn thì cũng thôi đi, chú ý tới đều là nhịn không được sẽ thêm quăng hắn vài lần. Bởi vì, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Đó là một loại nói không rõ, không nói rõ khí chất. Hôn tạp thoáng như vạn vật rung động. Người nói không rõ ràng, chỉ trong lòng nói một câu có lẽ là cái có chuyện xưa người a. Nam tử cân vạt bày ở đầu gối, yên lặng chờ thuyền đến bờ. Vứt xuống không nhiều không ít tiền đồng, lên bờ, đi hướng nơi xa. Hoàng hôn như máu, lá rụng thành chiều. Trên phố người cũng như thủy triều. Lùi tới, hối hả. Nam tử đi qua biển người, đi tới một chỗ ưu ám địa giới. Địa giới bên trong, có núi đá cây gỗ, nhưng dễ thấy nhất liền là một cái cách xa phồn hoa nhân gian âm lãnh đại điện. Hắn đứng ở lớn trước cửa điện, nhàn nhạt nói, xin gặp thần quân. Âm thanh không vang, lại như cuồng long hướng bốn phương bước lên mà đi. Thật lâu, lại thật lâu, không có phản ứng. Nam tử chính là Hạ Cực. Hắn yên tĩnh chờ lấy, có lấy rất lớn kiên nhẫn. Tâm như mang thai vạn cổ, há sẽ quan tâm sát na cùng giây lát. Tiếp đó, hắn chờ được một cái mặc cám kim áo choàng nữ nhân nói, chủ nhân ra ngoài rồi. Hạ Cực lễ phép hỏi, khi nào trở về? Nữ nhân nói, ngày về không có kỳ. Hạ Cực gật gật đầu, cảm ơn. Nói xong, hắn xoay người qua. Nữ nhân kỳ quái mà nhìn xem nam nhân này liếc mắt, nàng hiển nhiên biết rõ nam nhân này là Tô gia đế sư. Nhưng để nàng kỳ quái là, vì cái gì cái này khí tức nam nhân vì sao như thế bình thường? Bình thường đến cho nàng một loại chính mình cũng có thể nghiền ép hắn cảm giác. Nàng đương nhiên cảm giác không thấy. Bởi vì Hạ Cực bây giờ thu phát tự nhiên, sớm đem tất cả lực lượng, bao quát đen hoàng đế, hết thể khí tức thu vào. Hắn hôm nay, cho dù là Tô Điềm nhìn hắn chằm chằm, cũng sẽ không phát giác được phong nam bắc liền là đen hoàng đế. Hắn đi rời đại điện, đi ra ưu ám địa giới. Lúc này, Huyết Vũ lâu các cao tầng đang tụ tập một đường, đang thảo luận thương nghị. Triệu Cát, ngươi quá cẩn thận rồi, đại nhân ý tứ là không việc gì, chúng ta nên làm cái gì làm sao bây giờ? Không sai, ăn đều ăn, nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành, còn lại 45 người phải chết. Nếu không chúng ta Huyết Vũ lâu thanh danh ở đâu? Đối phương có thể là thế lực lớn, nhưng chúng ta Huyết Vũ lâu nhỏ a. Chúng ta sợ qua ai? Huống chi bây giờ cái này toàn bộ phương Nam, thế lực nào không muốn động bọn hắn? Chúng ta bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Là bọn hắn quá ngốc, thật tốt công pháp không chỉ không giống bảo bối đồng dạng cất giấu, ngược lại là lấy ra, muốn cho người trong thiên hạ nhìn, thật sự là cười chết người. Triệu Cát nói, ta đang nghĩ, những tiểu tử kia nói đại kiếp đã đến, kỳ thật thật có lúc này phương Bắc đã trải qua loạn. Hắn vừa dứt lời, lập tức nên đón tiếng cười. Phương Bắc loạn, cách chúng ta nơi này không biết bao xa, cách một dòng sông lớn, một con sông lớn, trung gian không biết bao nhiêu đường, mắc mớ gì đến chúng ta. Ta và các ngươi nói, đây chính là một cái cơ hội tốt, có lẽ có thể đi làm nô lệ làm ăn, dù sao nạn dân sẽ rất nhiều. Ha ha. Triệu Cắt nghe chúng lâu chủ, hắn cau mày nói, ta chỉ là có chút lo lắng. Hắn tiếng nói mới rơi, có một thanh âm ồm ồm cười ha hả. Giang hồ càng già càng nhát gan, người A cũng không nghĩ một chút, bây giờ thế giới dưới đất thế nhưng là tại trong tay đại nhân, tiêu tính lại thế nào có thế lực, có thể lục ra đại nhân năm ngón tay trời sao. Mấy tiểu tử kia ngược lại là thú vị, ngày mai chờ ta tự mình đi xem một cái bọn hắn, ta thích nhất gỡ xuống loại này tuổi trẻ thiên tài đầu người. Không sai, ngươi nhất định phải đi, sẽ rất thú vị. Ồ, Phương Cáo, ngươi là làm sao mà biết được, ngươi đi qua. Ngươi nói chuyện cũng không giấu, cười nói, đi qua, còn nếm qua, thiếu nữ kia thực lực không yếu, dãy rùa còn rất lợi hại đây này ha ha ha. Mọi người nhất thời minh bạch hắn nói cái gì, cũng cười ha hả. Bầu không khí rất là vui vẻ. Nước sương mù mông lung. Chẳng biết lúc nào, trong lầu tầm mắt đang nhanh chóng giảm xuống. Màu trắng sương mù, bao phủ thiên địa. Tiếng gió như trước, lại có một cố khó tả tĩnh mịch cùng an bình. Như thế nào sương lên? Cái này sương mù có người đưa tay, ngay khi cái này đưa tay công phu bên trong, bàn tay của hắn đã trải qua trong tầm mắt nhanh chóng mơ hồ, có thể thấy được sương mù sinh ra tốc độ có bao nhanh. Người kia lập tức nói, không bình thường. Cái gì? Huyết Vũ lâu mọi người nhất thời từ chỗ ngồi chạm lên, bọn hắn đều là lao giang hồ, cũng là truyền kỳ sát thủ, hiển nhiên không đến mức kinh hoàng, cho dù rơi vào tuyệt địa, còn có thể duy trì lấy tự tin. Nhưng một giây sau, cái này tự tin liền bị vỡ vụn. Vâng! Một đạo tựa như sáng ngời sao trời nổ tung quang hoa, ở trong sương mù trung tâm hiện ra. Không gian như thế thủy tinh, từ cái kia một điểm trô đã nứt ra, tại dây lát bên trong hóa ra vô tận quần quận tựa như quần mặt trời lôi tương. Lôi tương bộc phát, hướng bát phương quyết tán, mang đến tuyệt cường lực lượng. Biểu hiện này trong không gian, là từng đạo màu tím khe hở. Mà mỗi lần một cái khe đều là một tia chớp. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lôi điện cùng xạ, như thế thực chất trầm trọng trường thương, tại bọn hắn tất cả mọi người phản ánh qua trước, liền tàn nhẫn mà xuyên qua thân thể của bọn họ. Những này truyền kỳ sát thủ căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị xỏ xuyên. Mà, mỗi một lần xuyên qua đều là vừa đúng chỗ tốt xuyên qua. Quán mặc chính là không phải chỗ chí mạng, nhưng lại tại xuyên qua quá trình bên trong làm vỡ nát trong đó hết thảy kinh mạch, cốt tủy, thậm chí để lục phủ ngũ tạng tử vong. Nhưng đang bởi vì đây là lôi điện, cho nên giao phó cơ thể người cơ quan lấy cuối cùng vận chuyển. Bọn hắn không sẽ lập tức chết, nhưng cũng không thể bị cứu chữa. Không cách nào động đậy, không cách nào kêu gọi. Có được ý thức, thừa nhận lấy như tại núi đao lăn qua lăn lại, như tại biển lửa bò thống khổ. Từ từ cảm thụ, kế mà chết đi. Trong nháy mắt, tất cả nơi đây huyết vũ lâu lâu chủ đều đã sợ hãi ngã xuống đất. Mượn từ điện sáng tắt ánh sáng, bọn hắn kinh hãi vô cùng trong con người, ẩn ẩn phản chiếu ra cái kia bọc lấy bạch hạ cáo khoác nam nhân về đao vào vỏ động tác. Tiếp theo, lôi điện tan biến, sương mù mờ nhạt, thân ảnh kia cũng là đi xa. Hắn như từ địa ngục bên trong, lại đi địa ngục đi. Chương 212, giết tới hòa bình. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, trên giang hồ liền phát sinh không ít việc lớn. Đầu tiên, là mưa máu ngàn lẻ tầng 8 bị nhổ tận gốc. Trong lầu sát thủ toàn bộ tử vong, còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thì là may mắn trốn khỏi một kiếp, nhưng cũng không dám lại tự xưng là trong lầu người. Ẩn lưỡi đao 12 tướng cũng chưa từng có thể trốn qua, những cái kia đáng sợ thích khách bị người đào ra thân phận, từng bước chết trong môn. Thứ hai, nhân thiên hạ kinh khí một chuyện, chính đạo võ lâm minh chủ cử hành đại hội võ lâm. Đại hội chỉ làm cho hơn 10 thế lực lớn người tham gia, chủ đề là bàn bạc như thế nào thu hồi tất cả công pháp. Mà, trên đại hội, một cái thần bí người áo đen bất thình lình xuất hiện, để lại một câu nói, thiên hạ cần phải lớn mạnh, mà không cần các ngươi tới khoa tay múa chân. Không ít chính đạo cường giả xuất thủ, tiếp đó tính cả võ lâm minh chủ ở bên trong, cùng nhau bị chém giết. Ngay sau đó, không ít xung quanh môn phái các cường giả đều liên hợp lên, tại tìm kiếm vị kia không biết tướng mạo hung thủ, hô hào để hắn nợ máu trả bằng máu. Nhưng chẳng qua là ngắn ngủn mấy ngày sau, phàm là kêu gào người, toàn bộ chết rồi. Thế là, một người, ép tới toàn bộ phương Nam Giang Hồ không ai dám lại nói tiếp. Tương phản, những cái kia nhận được công pháp võ giả, lại bắt đầu chủ động truyền bá lên thiên hạ kinh khí. Giống như một viên hỏa chủng, ném vào đồng cỏ, như vậy cuối cùng rồi sẽ liệu nguyên. Sau 3 tháng, tuyết rơi rất lớn. Hạ Cực lúc này không chút nào giấu giếm thân phận. Hắn mang theo bình thường mặt nạ, vác lấy một đen một trắng hai thanh trường đao, đi tại cổ đạo bên trên. Nhưng binh khí của hắn bán rẻ hắn, cuối con đường có 3 người che lại con đường của hắn. Những người này đều là lấy bạch đi rỉ. Tay áo trái vì tàn nguyệt, tay áo phải vì mặt trời chói chang. Là Nhật Nguyệt Sơn Hà Lầu người. Cản đường người nhận ra Hạ Cực binh khí, trực tiếp liền lớn tiếng chất vấn, ta chính đạo mình chủ thương nghị đoạt lại công pháp. Cha ra chân tướng, nếu thật là oan uổng bọn hắn, chính là lại thả bọn họ đi, trả lại bọn họ một cái công đạo, cái này có cái gì không đúng? Hạ Cực không có trả lời. Đã nhiều năm như vậy, hắn biết rõ có mấy lời không cần lại đi nói, cho nên hắn rút ra đen đao. Đen đao là thần binh lôi hỏa, cùng hắn có lấy liên hệ, hắn mạnh bao nhiêu lôi hỏa liền có thể tại thần binh bản thân trên cơ sở, còn có hắn nhất định lực lượng. Một đao, lôi hồ mấy trăm trượng, chém qua hai người. Hắn thu hồi đao. Đi qua còn lại một cái kia hoàn toàn ngây ngẩn cả người người, hỏi, có thể dẫn đường sao? Người kia nói, đi chỗ nào? Hạ Cực ôn hòa nói, các ngươi từ chỗ nào mà đến, liền mang ta đi chỗ nào? Người kia nói, tốt. Vừa vào chính đạo thánh địa, giống như vào lồng giam, mặc ngươi mọi cách thần thông cũng không thể là vì sở dục vì, đây chính là địa vực tính đại trận. Những này đại trận đều là thượng cổ lưu truyền xuống. Phong ngự tính mặc dù bị thời gian suy yếu chút, nhưng là phi thường cường đại. Hạ Tiểu Tô muốn tìm 12 kim tượng đều chỉ là vì xây dựng ra một cái ngụy trận pháp. Cho nên Hạ Cực muốn đi, muốn tìm chết, Nhật Nguyệt Sơn Hà Lầu đệ tử căn bản không có do dự, hắn ôm hận ý đem Hạ Cực dẫn tới Nhật Nguyệt Sơn Hà Lầu lối vào. Quả nhiên, nơi này cũng là một cái tiểu thế giới lối vào. Đây là tại núi Thiên Dương chân núi phía bắc một khối nham thạch. Hạ Cực yên lặng ghi lại vị trí, chắc chắn lần sau sẽ không tìm sai, nhưng sau đó xoay người liền chuẩn bị đi. Người kiêm đốc, nhịn không được hỏi. Ngươi không phải muốn đi vào sao? Hạ Cực mỉm cười nói, ta chỉ làm cho ngươi dẫn ta đến, không nói ta muốn đi vào. Người kia hoàn toàn bó tay rồi, hắn vội vã chạy vào bên trong tiểu thế giới. Nhiều lần, chính là có một đám lấy nhật nguyệt áo dài, đệ tử mặc áo trắng. Những đệ tử này mới lao ra tiểu thế giới, liền phát hiện bọn hắn muốn truy người căn bản không có chạy. Hạ Cực ngồi tại núi Thiên Dương chân núi phía bắc sườn dốc bên trên. Những đệ tử này đều là Nhật Nguyệt Sơn Hà Lầu đệ tử. Mỗi một cái thực lực từ đều bất phàm, rất nhanh, bọn hắn đã trải qua vây quanh Hạ Cực. Người cầm đầu hỏi, các hạ muốn làm gì? Hạ Cực hỏi, các ngươi muốn làm gì? Người kia cất giọng nói, làm phòng đạo trích học đi công pháp, cho nên từ chính đạo bảo quản, cho có được chính nghĩa tâm người đi học tập, không đúng à? Hạ Cực hỏi, các ngươi có tư cách gì bảo quản? Chính nghĩa lại nên do ai tới bình phán? Cái kia người cầm đầu còn không nói chuyện, một bên đệ tử trực tiếp lên tiếng nói, chúng ta chính là chính đạo thánh địa Nhật Nguyệt Sơn Hà Lầu, đệ tử của chúng ta hiển nhiên có tư cách bảo quản, cái này không cần các hạ hỏi đến, ngược lại là các hạ vì sao muốn giết người của chúng ta. Hạ Cực nói, bởi vì các ngươi muốn mang đi thẩm phán đều là đệ tử của ta, các ngươi muốn đến cướp đoạt đối tượng cũng đều là đệ tử của ta, hỏi ta vì sao, sao không hỏi trước một chút chính mình vì sao. Người kia ngạc nhiên một cái. Hạ Cực lại hỏi, vì cái gì các ngươi là Nhật Nguyệt Sơn Hà Lầu, liền có tư cách? Người kia ngây ngẩn cả người. Hạ Cực thay bọn hắn trả lời. Là bởi vì các ngươi tự nhận là rất mạnh sao? Người cầm đầu còn không nói chuyện, tiểu thế giới lối vào một cơn chấn động. Một cái bọc lấy khí khái hào hùng, thần sắc như kiếm nam tử áo trắng đạp bước mà ra, hắn bên người theo sát một cái thanh tú nữ tử áo đen, hai người đều nhìn như 30 mấy tuổi, so lúc này Hạ Cực lớn hơn không được bao nhiêu. Hai người này cùng cái khác Nhật Nguyệt Sơn Hà Lầu đệ tử đều bất đồng, nam tử áo trắng hai tay áo đều là mặt trời chói chang, nữ tử áo đen hai tay áo thì làm tàn nguyệt. Đông đảo đệ tử nhìn thấy hai người này, chính là đồng nói, tham kiến ban ngày lâu chủ, Hắc Nguyệt lâu chủ. Hạ Cực lướt qua hai người này thực lực đến 11 cảnh, xem ra dạng này thế lực lớn dù sao vẫn là nắm giữ hỏa chủng. Hắc Nguyệt lâu chủ nhìn về phía trước nam nhân kia, lại cong lên hắn đao, mày liễu nhảy lên, hiển nhiên nhận ra được. Thế là nàng phất phất tay, đối rất nhiều Nhật Nguyệt Sơn Hà Lầu đệ tử nói, đều trở về đi. Rất nhiều đệ tử không dám cãi lệnh, chính là nhao nhao trở về. Thẳng đến mảnh này trống trải dãy núi chân núi phía bắc chỉ còn lại có 3 người. Hắc Nguyệt lâu chủ mới nói, ta nghe nói Tô Gia Phong tiên sinh 10 năm đi khắp Đại Giang Nam Bắc, đọc sách vô số, cái kia một bản thiên hạ kình khí hẳn là Phong tiên sinh sáng tạo A. Các hạ cũng chính là Phong tiên sinh bản nhân A. Hạ Cực thản nhiên nói, đúng. Hắc Nguyệt lâu chủ hiển nhiên cũng biết chính đạo diễn xuất, đối chiến trước đó bất kể như thế nào trước tiên cho ngươi giam đỉnh đầu chủ mũ, ngươi như không quỷ tốt liền là tà ma ngoại đạo người người có thể chu diệt chính là thường ngày thao tác, cho nên nàng lại cũng chưa từng tức giận. Mà là bình tĩnh nói, hai đạo chính tà đi vây công đệ tử của ngươi, cướp đoạt sách của ngươi, ngươi chính mình hạ chẳng cũng không có gì không đúng, nhưng ngươi giết ta trong môn đệ tử, cái này chuyện dù sao vẫn cần một câu trả lời thỏa đáng. Hạ Cực nói, thiên hạ kinh khí tuy là ta sở hữu, nhưng ta chưa từng lưu danh, ngươi nếu muốn tên này, các ngươi cầm đi. Câu nói này vừa ra, Hắc Nguyệt lâu chủ lập tức cổ quái nhìn xem hắn. Một bên ban ngày lâu chủ cũng là bối rối. Trên đời còn có loại người này. Hạ Cực tiếp tục nói, đây bất quá là ta vạn pháp cuốn phần đầu tiên, chờ đến sang năm lúc này, phần thứ hai cũng sẽ dương khắp thiên hạ. Tên này ta không tranh, các ngươi ai muốn ai đi cầm. Ban ngày lâu chủ hoàng nhiên, ngươi là muốn để người bình thường mạnh lên, tại hỏa cướp bên trong có sức tự vệ. Thức tỉnh cơ hội. Hạ Cực nhàn nhạt nói, không tệ. Hai chữ vừa rơi xuống, đối diện hai người lập tức trầm mặt lại. Thật lâu, ban ngày lâu chủ lớn tiếng nói, tốt. Ta đã sớm nghe nói Tô Gia Đế Sư chính là bất thế gia kỳ tài, nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục 3 tiếng tốt. Tiếp đó lộ ra vẻ tiếc hận, bởi vì hắn biết rõ tên này Đế Sư cũng không có bước vào 11 cảnh. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ta xác thực không nghĩ tới hai vị càng là dạng đạo lý người. Hắc Nguyệt lâu chủ nói, tiên sinh liệu sẽ nghĩ qua, thiên hạ này nếu là đều học ngài cái kia kình khí chi pháp, từ bên trong ngộ đến loại tại lực lượng của mình từ đó mạnh lên, liệu sẽ thiên hạ đại loạn. Hạ Cực nói, hai vị hẳn phải biết hỏa cấp sẽ kéo dài 500 năm, cái kia 500 năm hỏa yêu sẽ chạy đến đâu đây? Có thể hay không qua sông, vượt qua sông? Có thể hay không diệt vong tất cả nhân loại? Ta đi qua phương Bắc cấp nơi, cho nên biết rõ hỏa yêu đang không ngừng mạnh lên, cũng đang không ngừng xâm lấn. Dạng này thế, đã không phải loạn thế, mà là cướp thế, tại cái này cướp thế bên trong, tất cả kẻ yếu đều thành cái thất gỗ bên trên thịt cá. Nhân loại nếu là diệt vong, nhưng còn có loạn thế. Hai tên lâu chủ trầm mặc lại. Thật lâu. Ban ngày lâu chủ than nhẹ một tiếng, tiên sinh thật là thế chi thánh hiển, như thế ngược lại thật sự là chúng ta không đúng. Tiên sinh phóng tầm mắt nhìn thiên hạ, ý chí 500 năm, mà ta trở lại chú ý cực nhỏ lợi nhỏ, vì lợi ích một người mà bàn lộng thị phi, ngược lại là rơi tiểu nhân hành vi. Việc này ta sẽ cùng trong lầu nói rõ, truyền lệnh giang hồ chính đạo các đại môn phái, không thể lại ảnh hưởng tiên sinh đệ tử truyền đạo, trừ cái đó ra, còn cần vì tiên sinh các đệ tử cung cấp trợ giúp. Hắc Nguyệt lâu chủ hiếu kỳ nhìn thoáng qua Hạ Cực, thiên hạ kình khí quyển sách này bây giờ còn tại ta trong phòng, mỗi ngày đọc qua luôn có chiếm được, tiên sinh còn có phần thứ hai. Hạ Cực nói, chờ đến vấn thế, ta để đệ tử đưa một bản tới, để lâu chủ thứ nhất thời gian nhìn thấy. Hắc Nguyệt lâu chủ lộ ra nụ cười, nhưng mà thần sắc bất thình lình nghiêm một chút nói, đã có ân oán, vậy cũng cần có cái kết. Tiên sinh biên soạn công pháp, không cầu lưu danh, chính là đại công đức cử chỉ, nhưng ngươi vừa giết ta trong môn đệ tử, vẫn còn cần có cái bàn giao. Hạ Cực hỏi, ngươi muốn cái gì bàn giao? Hắc Nguyệt lâu chủ nói, ngươi cùng ta qua một chiêu về sau, ân oán liền tiêu. Làm sao sống? Không cách dùng tướng, ta hiển nhiên cũng không cần pháp thân, ta chẳng qua là nhìn thấy tiên sinh tại thiên hạ kình khí bên trong đối với kỹ xảo cùng kình đạo miêu tả đều là đăng phong tạo cực, cho nên ta liền muốn nhìn một chút. Hạ Cực nói, được. Ban ngày lâu chủ lập tức thối lui, nhường ra liếu không địa phương. Hai người yên tĩnh giằng co. Chậm rãi đến gần. Bất thình lình, hai người đều hóa thành tàn ảnh. Hắc Nguyệt lâu chủ chưa từng xuất kiếm, nàng liền vỏ mang kiếm trực tiếp chém ra ngoài. Mà tại chém quá trình bên trong, vỏ, kiếm, đao, đã không chịu nổi phong mang, mà trực tiếp vỡ vụn. Cái kia đánh nát vỏ, kiếm, đao, kiếm càng phát vô song không ngăn cản. Một kiếm này, không nên nghĩ trốn, bởi vì tích chứa trong đó một loại ngủ định lực lượng, liền là chém tất chúng. Nhưng mà, loại này phương diện lực lượng, Hạ Cực thật không có nhìn ở trong mắt, hắn tiện tay nhảy lên. Đao cũng không ra khỏi vỏ, vỏ, kiếm, đao, cũng chưa từng phá. Vỏ đao trực tiếp đập vào sống kiếm bên trên. Hắc Nguyệt lâu chủ lập tức cảm thấy một đợt lại một đợt cự lực đánh thẳng tới, để nàng như có một loại tại biển sâu trong vòng xoáy bị lạc cảm giác. Nàng bị mang theo sai lệch ra ngoài, kiếm hiển nhiên cũng đâm về phía địa phương khác. Một sát na giao thủ, một sát na đã phân thắng bại. Hạ Cực nói một tiếng đa tạ, chính là thu hồi đao. Hắc Nguyệt lâu chủ ánh mắt phức tạp mà nhìn xem nam nhân này, nàng có thể nhìn ra được hắn tùy ý, cái kia tùy ý quả thực đến cô đơn trình độ. Hắn tại ra đao trước đó cũng đã biết mình sẽ nhẹ nhõm thắng lợi. Cho nên, hắn ra đao đều hiện ra không đếm xỉa tới, hắn không có đem cái này xem như một trận đấu, mà là một cái đi ngang qua sân khấu. Hắc Nguyệt lâu chủ lạnh lùng nói, phong tiên sinh đã như vậy cường đại, không bằng chúng ta chân chân thật thật tới đọ sức một chàng. Hạ Cực lắc đầu, không được, ta không có 11 cảnh. Hắc Nguyệt lâu chủ lúc này mới nghĩ người trước mắt cảnh giới so với mình thấp, nàng cuối cùng tìm về tôn nghiêm, thế là quay cười nói, không ngại. Sau đó tổng có cơ hội. Chương 213, thiên hạ hình ảnh. Hạ Cực rời đi núi Thiên Dương. Hắn không có lại đi tìm hậu thổ, bởi vì hậu thổ đã tìm được hắn. Nô cơ mang theo hậu thổ mặt nạ, nhưng nàng hiển nhiên không có khả năng nhận ra phong Nam Bắc là chính mình đã từng bảy hoàng đệ. Bây giờ, nàng âm thanh băng lãnh chất vấn, ta vì ẩn quân, ngươi lại phá hủy dưới tay ta huyết vũ lâu, ẩn lưỡi đao 12 tướng cầm đầu 22 thế lực. Hạ Cực đánh gãy nàng nói, đệ tử ta có tô ra lệnh bài. Ngươi không thấy được sao? Còn là thủ hạ ngươi không cho ngươi. Nô cơ ngụy biện nói, ta cũng không biết rõ tình hình. Hạ Cực nói, biết chuyện không báo, dạng này thủ hạ đáng chết, ta giúp ngươi giết bọn hắn, không cảm ơn ta à. Nô cơ khuôn mặt bên trên lập tức tuôn ra vẻ giận dữ, ngươi. Phong Nam Bắc. Hạ Cực nhẹ hừ một tiếng, từ nàng bên người đi qua, nhàn nhạt nói, đem ngươi người đều còn tốt. Nô cơ bất thình lình không nổi giận, nàng yên tĩnh một lát, ôn nhu nói, chờ một chút. Hạ Cực ngừng tạm. Nô cơ dùng mềm dẻo âm thanh nhắc nhở, Phong Nam Bắc, ngươi thủ được những hải tử kia một đời sao? Nàng rất bình tĩnh, tựa hồ đang nhắc nhở trước mắt đế sư ngươi còn chưa đột phá 11 cảnh. Ngươi thọ nguyên có hạn, ngươi hoàn thành sứ mệnh liền sẽ trở về Tô Gia, mà ta lại bất đồng, bởi vì ta đã là 11 cảnh người, chờ ngươi về Tô Gia, những hải tử này chết như thế nào còn không phải người như ta một câu định đoạt. Ngươi đừng nghĩ thời gian ngắn đột phá 11 cảnh, bởi vì cấp hỏa chủng càng ngày càng khó tìm kiếm, gần như không có sản xuất. Nàng hỏi xong câu này, liền lộ ra nụ cười. Nàng đợi lấy trước mắt nam nhân này tức giận bộ dáng. Nhưng, Hạ Cực nhắm mắt lại, trong đầu lóe qua từng tại Hoàng Đô Hoa Thanh Hồ bên cạnh nhìn ảnh thương mình tứ hoàng nữ bộ dáng. Hắn hỏi một câu, nô cơ, ngươi quá đến vui không? Ẩn quân như thế nào đều không nghĩ tới sẽ chờ tới này câu đáp lại, nàng tức giận nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Nói xong, nàng liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng tóc phát hiện mình không chỉ không có để nam nhân ở trước mắt tức giận, ngược lại là chính mình tức giận. Vì cái gì? Hạ Cực không chờ nàng trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Nô cơ bỗng nhiên nói, Phong Nam Bắc, chúng ta còn chưa giao qua tay a. Hạ Cực khẽ cười một tiếng, chưa từng để ý đến nàng, cũng chưa từng dừng bước. Nô cơ lạnh lùng nhìn hắn bóng lưng, đáy lòng nhưng lại tràn ngập một loại kỳ diệu cảm thụ. Cái này cái nam nhân. Cho nàng một loại không nói được cảm giác. Nhưng không quản là ưa thích còn là căm hận, đều không thể phủ nhận hắn là tuyệt thế kỳ tài, cái kêu bản thiên hạ kình khí chính mình cũng còn tại đọc, học tập. Nàng thở dài, chẳng biết tại sao, trong đầu bất thình lình liền nghĩ tới mới vừa cầu kia chất vấn. Ta trải qua vui không? Nàng nhịn không được từ lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía nơi xa, nhanh nhắm mắt lại. Anh trai ba. Trở lại kính hồ lúc, bầu trời đã trải qua rơi xuống tuyết lông ngỗng. Hồ bên ngoài khu vực như cũ phi thường náo nhiệt. Hạ Cực đè lấy mũ rộng vành, đi tới một chiếc thuyền trước. Hắn còn chưa lên tiếng, trong khoang thuyền tiểu cô nương liền nói, hôm nay tuyết lớn, không ra hồ đấy. Hạ Cực dò ra 5 lượng bạc, cái này so bình thường nhiều 2 lạng. Tiểu cô nương kia tiếp nhận bạc cước lượng, trọng lượng đủ. Xem ở tiền phân thượng, nàng liền vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái khách nhân, bất thình lình nàng ngẩn người, nàng thấp hạ thân ý đồ thấy rõ mũ rộng vành xuống khuôn mặt, nhưng lại thấy không rõ. Khách nhân đi chỗ nào? Giữa hồ. Tiểu cô nương vội vàng một cái vung ra hạt dưa, đứng dậy, lắp bắp hồ, ra ra ra, xuất một chút hồ. Nhiều lần. Thuyền đẩy ra. Trong khoang thuyền, tiểu cô nương cũng không nói chuyện, rất co quắp ngồi tại khách nhân đối diện. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài muốn hay không uống trà? Không cần làm phiền. Ngài muốn hay không gặm hạt dưa? Không cần. Ngài muốn hay không? Không cần. Rất nhanh, thuyền đã đến giữa hồ. Tiểu cô nương nhìn thấy khách nhân đứng dậy, nói khẽ, ta gọi vạn thơ, 1 vạn 2 vạn vạn, thơ ca thơ. Hạ Cực thuận miệng ứng tiếng, biết rõ. Nói xong, hắn đi ra khoang thuyền, đi tới mặt hồ, đạp nước, dẫm sóng, đi vào từ bên ngoài xem ra mông lung một mảnh giữa hồ trang viên. Tiểu cô nương tại trong khoang thuyền nhảy tới nhảy lui, nhảy cân hoan hô, tiên người biết tên của ta, hắn biết rõ tên của ta. Bất thình lình. Nàng nhớ ra cái gì đó, khóc tang kêu thảm. Ta mẹ nó thu tiên nhân 5 lượng bạc, a a a. Ta mẹ nó tại sao muốn thu nhiều 2 lạng? Ta muốn băm tay. Hạ Cực ngồi về thư phòng, giữa hồ tiểu viện chỉ còn một mình hắn. Hắn nấu nước, ngâm bình trà nóng. Lông ngỗng tựa như tuyết lớn rơi vào trong trang viên, hậu tích quá gối, trong thạch tháp đèn vàng nến còn công khai, chiếu sáng chung quanh trong bóng tối trắng. Qua vài ngày nữa, Tô Điểm đến rồi thông tin. Nói là liên quan tới thiên hạ kinh khí chuyện, để hắn không cần lo lắng, đầu tiên cách làm của hắn hợp tình hợp lý. Còn tại đế sư phạm chủ bên trong. Thứ hai, thế gia điểm ấy bao dung lượng còn là có. Còn nữa, chính mình Tô Đắc Kỷ Tô gia lão tổ thân phận vô hình trấn ở nơi đó, tầng cao nhất mấy vị quái vật không quan tâm, người phía dưới không người nào dám nói thêm cái gì. Tô Điểm biết rõ đen hoàng đế đem phần lớn hỏa chủng đều lấy đi, thế là lại lặng lẽ hỏi hắn muốn, Hạ Cực cho nàng 3 viên, Tô Điểm cũng thoải mái cho hắn một đống lớn khoảng không màu vàng thủy tinh cầu, đồng thời dựa theo yêu cầu của hắn vì hắn đưa tới cổ thư. Biên soạn sách hiển nhiên cần quan thiên hạ sách, cho nên hắn muốn nhìn sách yêu cầu hợp tình hợp lý. Tô Điểm thậm chí đáp ứng giúp hắn từ tất cả mọi nơi thu thập sách, định thời gian đưa đến giữa hồ trang viên. Lại qua vài ngày nữa, An Dung Dung cũng có thông tin. 10 năm trước, nàng chính là một mực tại hỗn loạn hỏa cấp tiền tuyến chém giết tu luyện, để cầu tăng cường chính mình pháp thân, cùng đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ cấp đã trải qua đẩy tới phong lang quan, có thể nói vừa ra phong sói chính là nhập kiếp. Mà hỏa cấp sở dĩ bị ngăn trở, cũng không phải là bởi vì phong lang quan, mà là bởi vì mùa đông lại đến. Nhưng các loại mùa đông này quá khứ, phong lang quan chú định sẽ bị nuốt hết. Hỏa diễm từ Tây mà đến, cuốn sạch lấy nhân gian đại địa. Ninh Tiểu Ngọc, Đại Kỳ đều bị Nho Môn sư phụ mang về trong núi. Phương Bắc chống cự hỏa cấp thành nguyên bản tam hoàng tử nhiệm vụ. Mà hắn cuối cùng số mệnh liền là trở thành thiên mệnh chi tử, cơ huyền đá mài dao, đây là chú định tốt lắm, hắn có lẽ còn không biết, nhưng tỷ tỷ của hắn Hạ Duẫn nhất định rõ ràng. Tiểu Tô tại băng tuyết La Sát Chi Quốc ngược lại là rất thuận lợi, nàng thường xuyên sẽ cho mình một tốt hơn tin tức, đồng thời còn nói lần sau cùng một chỗ đánh nhau nhưng tuyệt đối không nên kéo nàng chân sau. Hạ Cực cười lắc đầu, cảm khái nói, nha đầu này, còn là nguyên khí tràn đầy. Nhưng khi hắn cảm khái xong mới bất thình lình ý thức đến, Tiểu Tô thế nhưng là La Sát Quốc quốc giáo giáo hoàng, cũng là cái kia thần bí vương gia chấn chủ nhân. Bây giờ người khác đối mặt nàng, sợ là cũng chỉ sẽ có kính nể cùng sợ hãi cảm xúc ca. Cũng chỉ có chính mình sẽ còn gọi nàng nha đầu. Hắn bất thình lình lại quay người, vừa nhìn gương đồng. Trong gương đồng, người lại không thiếu niên, tóc xanh lẫn vào tóc trắng, hào nhiên rơi xuống. Hắn ngồi trở lại đến trước bàn, mài mực, nâng bút, trên giấy viết xuống 4 chữ lớn. Thiên hạ hình ảnh. Về sau thời gian rất đơn giản. Hạ Cực ban ngày hoặc là sáng tác vạn pháp cuốn, hoặc là đọc sách. Những sách này sách đều là Tô Điểm sai người đưa tới, mỗi lần đều là mấy ngàn bản tới. Mà màn đêm vừa xuống, hắn tắc thì là thông qua trong địa phủ chuyển trạm đi tới quan ngoại. Bây giờ hắn trạm trung chuyển thế nhưng là có 4 cái. Cái thứ nhất tại Kính Hồ. Cái thứ 2 tại Hoàng Đô trong phế tích. Cái thứ 3 tại quan ngoại cực Tây chỗ. Cái thứ 4 tại băng tuyết La Sát Chi Quốc sói rắn cùng tử vong dạy dỗ. Từ Kính Hồ trang viên đi hướng quan ngoại cấp nơi, với hắn mà nói chỉ cần hơn 10 giây. Mà tại cái này không người biết được ban đêm, hắn hai kiếp chỗ sâu hóa thành hạ cực bộ dáng, tiếp đó lấy pháp thân tư thái vất vả cần cù lịch luyện, bây giờ hắn sớm phá pháp khiếu cảnh, tám tầng pháp mạch cũng đã xuyên suốt hai trọng. Thời gian thấm thoát, rất nhanh đông tuyết dừng lại, ngày xuân manh mối từ trong đất thò đầu ra, muôn hồng nghìn tía hoa nở đến giữa hè, lại đến đầu thu lại là các loại tới một cái luân hồi. Vạn vật sinh mà phục chết, hướng chết dần dần sinh. Mà hạ cực cũng hoàn thành vạn pháp cuốn phần thứ hai sáng tác. Mặc dù hắn cũng không hài lòng, bởi vì hắn mỗi ngày đều có thu hoạch mới, nhưng một quyển này đưa cho người trong thiên hạ đầy đủ. Hắn gác lại bút lúc, giật dây bên ngoài lại là một cái mưa thu liên tục mùa. Hắn nghe được vô cùng an tĩnh trang viên có tiếng bước chân, những này tiếng bước chân so với lúc rời đi vui sướng nhẹ nhàng, nhiều hơn mấy phần chậm chậm. Nhiều lần, lần lượt từng thân ảnh rơi vào thư phòng trước trong mưa gió. Đi lúc 99, trở về 72. Các đệ tử, tựa hồ chẳng qua là ra ngoài rồi một năm, liền đều đã lớn rồi. Đám người đồng nói, gặp qua lão sư. Bọn hắn hiển nhiên nghe nói trên giang hồ những cái kia diệt môn việc lớn, cũng đoán được nên cùng lão sư có quan hệ, nếu như không phải lão sư, bọn hắn chết sớm trên giang hồ. Hạ cực đi ra thư phòng, đi ra mái hiên, cũng không che mưa, chẳng qua là tùy ý lạnh buốt nước mưa đánh ướt áo cùng tóc. Hắn nói khẽ, ta biết các ngươi gặp phải chuyện, cũng biết thế giới của các ngươi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng vi sư muốn nói là, các ngươi gặp phải còn chưa đủ, các ngươi gặp phải còn quá yếu, các ngươi còn không có gặp phải chân chính địch nhân đáng sợ. Các ngươi sẽ còn lại chết người, còn sẽ có người tàn phế, bị thương, thống khổ, tuyệt vọng, còn sẽ có người bị lừa dối, bị hống, thậm chí tao ngộ phản bội. 72 tên đệ tử yên tĩnh nghe, bọn hắn không hẹn mà cùng cũng thu lại lực lượng, mặc cho nước mưa thấm ướt bọn hắn, cùng lão sư cùng một chỗ đứng tại tràng này mưa thu bên trong, yên lặng nghe lão sư dạy bảo. Hạ cực quét qua những này đã trải qua không thể được xưng là hài tử, nhàn nhạt nói, nhà ấm chỉ có thể nuôi ra mềm yếu, bảo vệ chỉ có thể mang đến yếu ớt, các ngươi không phải vi sư sùng vật, mà là vi sư đệ tử. Lần tiếp theo, vi sư sẽ không lại chủ động ra tay rồi, tất cả nhân quả, trừ phi đạt tới vi sư nơi này, nếu không vi sư sẽ không quản. Nếu như chết rồi, vi sư sẽ đi giúp các ngươi báo thù, nhưng cái này đối đã chết đi các ngươi tới nói, còn có ý nghĩa sao? Chúng đệ tử nghiêm nghị lắng nghe. Hạ cực ngẩng đầu lên, mặt hướng lấy đầy trời mưa thu, nhắm mắt lại, nói khẽ, vạn pháp cuốn phần thứ hai đã trải qua tốt, các ngươi có thể cầm đi riêng phần mình sao chép học tập. Tiếp đó, qua hết mùa đông các ngươi lại đi ra đi, lần tiếp theo trở về, vi sư hy vọng còn là 72 người. Nói xong, hắn vung tay háo quay người, bước vào thư phòng. Chúng đệ tử lẫn nhau tương vọng, một năm nay phát sinh rất nhiều chuyện, mỗi người đều có cố sự, có thậm chí thu hoạch lưu mê cảm tình. Tại hơi chút nghỉ ngơi về sau, không ít người lựa chọn đi tới trang viên diễn võ đại sảnh. Bọn hắn kỳ dị phát hiện, trong đại sảnh đặt vào một viên thủy tinh cầu, viên bi bên trong tử diễm sáng rực, tản mát ra một đạo nổ tung nhiệt độ cao, để người huyết dịch sôi trào. Mà tại không người nhìn thấy trung tâm ngọn lửa, là một đoàn nho nhỏ đèn nhánh đến cực hạn hỏa diễm. Đợt, ngày mai khôi phục vạn chữ trở lên đổi mới. Chương 214, chúc ngươi hạnh phúc. Mưa thu giọt mưa từ ngói mái hiên nhà rơi xuống, đánh mặt đất, mặt hồ. Hạ cực có thể nghe được diễn võ trong sảnh các đệ tử tập võ âm thanh. Hắn thu hồi nỗi lòng, ánh mắt lại rơi vào thư phòng trên bàn một tấm màu hồng trên thiếp mời. Tay của hắn nhẹ nhàng đáp lên thiếp mời bên trên, nhắm mắt lại, thiếp mời bên trên cô dâu cũng coi như đệ tử của hắn, chỉ có điều nàng vào hồng trần, tìm được nàng cuộc sống mình muốn. Tiệc cưới liền tại đêm mai. Hắn được thỉnh mời. Về tình về lý, hắn đều nên đi. Thế là, hắn đứng dậy, lại lấy hai khối đỉnh cấp linh ngọc, chuẩn bị làm vì hạ lễ. Lễ vật không kém, đối với người bình thường tới bảo hoàn toàn là giới trị liên thành hiếm thấy chân bảo, nhưng với hắn mà nói, lại không tính là gì. Hôn lễ là tại Hàn Nguyệt ngọn núi tổ chức. Cô dâu là hiện thời Thanh Vương Phi Nghĩa Muội, An Tầm. Chú rể là Bạch Vân Quan quán chủ Tiểu Nhi Tử, Tiêu Ý. Hai người cũng coi như trai tài gái sắc, thân phận cũng coi là môn đăng hộ đối, dù sao trừ một số nhỏ thế lực, không có ai biết bây giờ như mặt trời ban trưa Thanh Vương bất quá là khối đá mài dao. Suy nghĩ động lên thời điểm. Hạ cực đã trải qua dẫm bước lên một chiếc thuyền đơn độc, thuyền phá thu thủy, đặt tới bị ngạ. Hắn nắm thật chặt tránh mưa đấu đồng, đi đến một chỗ không người bên hồ, nhìn về phía đang vàng diệp phiêu linh đập tiểu lâm tử. Trong rừng cây có một thân ảnh đang đồng dạng bọc lấy đấu đồng, chống ố che mưa, thậm chí mang theo mặt nạ. Hạ cực cũng không cố ý bên ngoài, tựa hồ sớm biết nàng sẽ đến, tại là xa xa lấy nhìn về phía thân ảnh kia nói, đã lâu không gặp. Thân ảnh kia đạp lên bước, nho nhỏ, nhẹ nhàng. Như mèo thịt thịt chân màng dẫm đạp tại mặt đất mà đi. Chỉ nhìn thân ảnh này thân tư, liền biết đây là cái nữ nhân, hơn nữa là một cái phong tình vạn chủng nữ nhân. Nàng đến gần đến hạ cực trước mặt, quát lớn một tiếng, vì cái gì không che ô. ngươi cứ như vậy yêu thích gặp mưa sao? Hạ Cực một cái đưa nàng ô vung xuống dưới, cười nói, bồi ta cùng một chỗ xối đi. Thân ảnh kia thế mà thật rất nghe lời, rất ngoan ngoãn đem ô thu vào, mặc cho đầy trời lạnh buốt nước mưa đập mà xuống, rất nhanh liền ướt quần áo, ướt đấu đồng, rất nhanh liền cùng Hạ Cực đồng dạng. Hạ Cực nói ra tên của nàng, An Dung Dung. Thân ảnh kia lắc đầu. Hạ Cực cười nói, Dung Dung. Thân ảnh kia như cũ lắc đầu. Hai người trầm mặc một hồi, điều hưu mưa thu lại bỗng nhiên ôn nhu, cái này ôn nhu không hiện nông cạn, cất giấu một loại chạy xuôi hướng vạn cổ về sau bình thản cùng sáng chói. Thân ảnh kia nói khẽ, trên đời chỉ có Tâu Nguyệt Khanh. Hạ Cực xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn xem nàng cái kia khôi phục mê người cùng vũ mị, hiện ra thần bí mà độc lập con người. Vị này Tô gia trưởng công chúa tại 10 năm này bên trong đã trải qua tìm về chính mình, đồng thời trở nên mạnh hơn, vô luận là thực lực hay là tâm tính, nàng đều một lần nữa thành lập chính mình cách cục, có thể lợi dụng hợp tác, nhưng tuyệt sẽ không ỷ lại bất luận cái gì tồn tại cách cục. Hắn biết rõ An Dung Dung là tới tham gia em gái hôn lễ, nhưng nàng không thể là An Dung Dung, cho nên nàng đeo mặt nạ, nàng vụng trộm tìm đến mình, bởi vì nàng muốn theo tại bên người mình đi tham gia thân muội muội hôn lễ. Đây là thân phận nàng kết thúc, là nàng một lần cuối cùng lấy An Dung Dung thân phận đi làm chuyện nào đó. Hạ Cực chợt phát hiện chính mình còn là hiểu rõ nàng, mà nàng hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Thế là, sau mặt nạ con ngươi lại cong thành trăng non, truyền lại ra cái kia sau mặt nạ một trương đang vui vẻ cười gương mặt. Hạ Cực nói, đi thôi. An Dung Dung không, Tâu Nguyệt Khanh bỏ qua ô, tay nhỏ như vướt mèo đồng dạng đắp lên Hạ Cực chỗ khuỷu tay, tiếp đó vận lực chui chui, kéo qua cái kia cứng rắn khuỷu tay, làm cho khuỷu tay mềm mại, tiếp đó như mèo dính lấy hắn. Tới gần nhưng lại duy trì lấy chính mình độc lập. Tiếp đó cùng nhau hướng về phương xa đi đến. Hai người trầm mặc một đường. Tại khách sạn chọn hai gian bình thường sương phòng, ở một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Tâu Nguyệt Khanh tháo mặt nạ xuống, lộ ra mê người khuôn mặt, nàng da thịt tựa như hoàn mỹ dương chi ngọc, lại chạy xuôi nóng bỏng hỏa lưu, mô phỏng là ngươi không cẩn thận chạm đến nàng, liền sẽ bị nhóm lửa đốt người, không cách nào tự kiềm chế. Nàng hướng về phía gương đồng thoáng làm chút cải trang ăn mặc, đem phần này diễm lệ làm giảm bớt rất nhiều, làm cho bình thường, tiếp đó đổi lại bình thường hoa lệ quần áo. Hạ Cực cũng là tùy ý dịch dung một cái, đổi lại đồng dạng bình thường hoa y yể. Kính hồ tiên nhân cũng không thích hợp đi tham gia quyền quý cùng đạo môn hôn lễ, nhưng một cái che giấu tung tích tiên nhân lại có thể. Làm xong tất cả những thứ này, hai người tựa như là hóa thành nhân gian một đôi bình thường vợ chồng. Thuê cỗ xe ngựa, hướng Hàn Nguyệt ngọn núi đi. Hàn Nguyệt ngọn núi tại phương Nam một tòa tên là Thương Hạc Sơn trong núi lớn. Thương Hạc Sơn bên trong từng có tiên nhân thần thoại, cho nên đạo giáo không khí có chút nồng đậm. Chỉ có điều Bạch Vân Quan nhưng không khỏi đệ tử kết hôn. Mà mấy năm trước, Bạch Vân Quan quán chủ tiểu nhi tử Tiêu Ý, tại lớn nghiệp thành trong lúc vô tình gặp phải An Tầm, hai người đều đúng lúc gặp tâm tư nảy mầm tuổi tác, chính là vừa thấy đại yêu, về sau hai người lại trải qua các loại chuyện, lúc này mới kiên định mà cùng đi tới, quyết định thành hôn. Như Mộng Tuyệt hiển nhiên biết rõ An Tầm là ai, lúc trước nàng không cách nào làm cái gì, nhưng có loại sự tình này, nàng hiển nhiên lấy một loại thuận nước đẩy thuyền phương thức, nhận An Tầm vị này nghĩa muội. Trình độ nào đó, nàng vị này nghĩa quân tướng quân, Thanh Vương là đem vô đạo cổ động người liền lấy cùng hai người kia lấy một loại ẩn hình mối quan hệ mà nối liền cùng nhau. Hôn lễ là tại Thương Hạc Sơn tổ chức. Bạch Vân Quan tại đỉnh núi, mà hôn lễ tại sườn núi Sơn Trang. Tiệc cưới chia làm nội sảnh cùng ngoại đường, nội sảnh chẳng qua là giải rác hơn 10 người, mà xuống bậc thang thì là ngoại đường dùng chính là bàn tròn. Lúc này, vô luận nội sảnh còn là ngoại đường đều đã phi thường náo nhiệt, khách khứa rất nhiều. Lui tới không khỏi là quyền quý người giàu có. Lúc này, Như Mộng Tuyệt ngồi ở bên trong sảnh, nàng ngồi phía trước liệt mấy cái vị trí. Nàng khí chất vẫn là điềm đạm đáng yêu, nhưng lại nhiều hơn mấy phần phức tạp khí phách, thân phận khác nhau, bất đồng dày vò mà làm cho nàng tản mát ra một cô kỳ lạ mị lực. Nội sảnh mặc dù hối hả, nhưng ánh mắt của nàng nhưng dù sao thỉnh thoảng liếc nhìn bên ngoài phòng. Cái này cả sảnh đường khách nhân ít đi ai cũng có thể, nhưng không thể thiếu cái kia người. Khách nhân càng ngày càng nhiều. Báo lễ vật tên gã sai vật khàn cả giọng hô hào. Bị rực song phi đỏ san hô một tòa ba. Linh lung cựu sắc bảo ngọc quan đỉnh đầu. Nô khải chi bút tích thực phong hoa tuyết nguyệt đêm một bước. Hiếm có máu bạc ba cân. Cầu ngọc một đôi. Gã sai vật cao cao hô hào, trong thính đường, phi thường náo nhiệt. Theo lấy thời gian trôi qua, sơn trang cánh cửa dần dần đóng lại, tất cả mọi người không sai biệt lắm đến toàn bộ. Như Mộng Tuyệt ánh mắt cấp tốc quét qua nội sảnh, lộ ra chút thất vọng nhưng lại đương nhiên thần sắc. Nàng bên người là Bạch Vân Quan quán chủ Sơn Vân Tử. Sơn Vân Tử là trong giang hồ nhân vật truyền kỳ, thường thường cưỡi hạc mà đi, vân du tứ phương, một tay huyền công mây cảnh bát phương nhưng trừ tà tức giận, nhưng trấn đạo trích. Sơn Vân Tử hỏi, Thanh Vương Phi đang chờ người sao? Như Mộng Tuyết nói, là xá muội lão sư. Bởi vì các phương ẩn giấu cùng lúc quan hệ giữa, cũng sẽ không có người đem An Tầm cùng Kính Hồ tiên nhân liên hệ đến cùng một chỗ, cho nên Sơn Vân Tử ngạc nhiên nói, vậy hắn cùng lão phu cũng coi là thông gia, chẳng qua là không biết hắn là thần thánh phương nào. Như Mộng Tuyết nói, xá muội lão sư cùng rằng giống nhau, đều yêu thích các nơi dạo chơi, nhưng lại thâm cư không ra ngoài, lần này cũng đưa thiếp mời cho hắn, nhưng lại không biết hắn liệu sẽ tại nhà, lại liệu sẽ đến. Sơn Vân Tử lộ ra nụ cười, nguyên lai là đạo hữu. Hắn cũng không hỏi thêm nữa, hắn trong giang hồ địa vị không tầm thường, nhất là rằng trong môn phái, hắn nhưng xưng là đại gia, đáy lòng đối với dạng này một cái chính mình con dâu lão sư ngược lại là cũng lơ đễnh, chỉ coi một cái yêu thích dạo chơi tán nhân. Nói thật, lần này nếu không phải xem ở Thanh Vương Phi mặt mũi, cùng nhà mình con trai thật lòng, hắn chưa chắc sẽ đáp ứng hôn sự này. Tiêu Ý là Bạch Vân Quan thiên tài, thậm chí có thể trở thành đạo môn tương lai, phối hắn lại há có thể là cô gái bình thường. Về phần vậy lão sư, hắn là không chút coi là chuyện to tát. Đúng lúc này, nơi xa vang lên âm thanh. Hôn lễ bắt đầu ba. Âm thanh phân tán bốn phía, rất nhiều khách khứa lập tức ngừng ồn ào. Toàn bộ sơn trang yến hội hoàn toàn yên tĩnh. Cửa trang cũng đã hoàn toàn đóng lại. Như Mộng Tuyệt trong tim nhẹ khẽ thở dài tiếng, nam nhân kia cuối cùng vẫn là không đến. Phong Nam Bắc, Tô Gia Đế Sư, tương lai mấy chục năm bên trong người có đại khí vận, cũng là nàng tận mắt chứng kiến, thậm chí còn đã có một đoạn nhân quả thiên tài. Mà hắn là Tô Gia trưởng công chúa Tâu Nguyệt Khanh người. Nhưng Tâu Nguyệt Khanh người này rất có vấn đề, nàng trước chủ băng đế trước khi chết liền từng kém chút chọc ra thân phận của nàng, Như Mộng Tuyệt thân là băng đế tâm phúc, hiển nhiên cũng biết những này không phải băng đế lung tung địa đặt. Sau đó, Tô Gia cải cách, nàng làm vì băng đế vật phẩm tư nhân bị tiến hành đấu giá, mà chủ nhân mới liền là vị kia thần bí trưởng công chúa. Ngay sau đó, Phong Nam Bắc đem tên này vì An Tầm tiểu cô nương đưa đến nàng nơi này, để nàng bảo vệ. Lại đón lấy, nàng chủ nhân mới cũng làm cho nàng bảo vệ tốt An Tầm. Về sau, Tô Gia phế trừ chế độ nô lệ độ, nàng tự do, tiếp đó ôm hận ý làm việc nghĩa không chùn bước gia nhập nghĩa quân, thành bảy đại tướng quân một trong. Nhưng nàng không có khả năng ở trước mặt đi phản kháng thế gia, thậm chí nàng còn phải làm bộ hoàn toàn như trước đây ngoan ngoãn, dù sao nàng còn tại Thanh Vương Phi trên vị trí này. Nhưng cái này không trở ngại nàng đối An Tầm cái cô nương này, con cờ này tiến hành một lần nữa định vị. Thậm chí, nàng đấy lòng có mấy phần để nàng ầm ầm nhịp tim suy đoán. Cho nên, nàng mới nhận An Tầm vì muội. Bởi vì, An Tầm là nàng phá vỡ phân tách thế ra một viên trọng yếu quân cờ. Sống trên đời chỉ có hai loại người, hoặc là quân cờ, hoặc là liền quân cờ đều không phải là. Như Mộng Tuyệt là kỳ thủ. Nhưng cho dù cái gọi là kỳ thủ, chẳng phải là một cái khắc bàn lớn trong cục quân cờ. Như Mộng Tuyệt vĩnh viễn sẽ không biết rõ Phong Nam Bắc liền là hạ cực, thậm chí nàng Thái Sơn Vương mặt nạ đều là vị kia ban cho. Nàng trăm phương ngàn kế muốn phá vỡ mấu chốt người, đã sớm là thế gia đại địch. Mà bởi vì tầm mắt cùng cách cục bất đồng, hạ cực bày cục, nàng nửa điểm cũng không biết, cũng sẽ không có người biết. Lúc này, một đôi phú thương ăn mặc vợ chồng đang ngồi ở ngoại đường góc bàn tròn bên trong, cùng xa lạ người tổng ngồi một bàn. Nghi thức đi hết, tiệc rượu mở màn, chú rể cô dâu bắt đầu bốn phía mời rượu. Cái này đối vợ chồng cũng hôn tạp trong đám người, chờ đến An Tầm cùng Tiêu Ý đi tới lúc, cùng nhau đứng dậy. Nói xong mấy câu chúc phúc tử, hướng nàng mời rượu. Cái này đối vợ chồng dĩ nhiên là Hạ Cực cùng Tâu Nguyệt Khanh, hai người dịch dung bản lĩnh đều là hạng nhất, cho dù tới gần cũng sẽ không có người phát giác. An Tầm tuy là khí huyết dồi dào, nhưng từ đầu đến cuối chịu không nổi tự lực, một đường uống tới sớm đã có chút hôn ý, nàng đáy lòng cũng có chút thất lạc, dù sao lão sư không đến, xem ra lão sư còn là không thích chính mình cái này trình độ nào đó phản bội đồ đệ của hắn. Nhưng mình nghĩ tới chính là người như vậy sinh. Tại Tiêu Lang cùng lão sư hai bên, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn Tiêu Lang, bởi vì nàng đã trải qua 29 tuổi, nên lập gia đình, huống chi nàng còn là may mắn gặp phải cái này nàng tình cảm chân thành nam nhân. Chúc chú rể cô dâu hạnh phúc mỹ mãn, sớm sinh quý tử. Ha ha. Vui vẻ bầu không khí bên trong, An Tầm theo tại một cái khí khái hào hùng mười phần, khí chất trầm ổn nam nhân phía sau, hai gò má đỏ hồng, giơ chén lên rượu. Nàng ánh mắt tùy ý quét qua, tại quét đến Tâu Nguyệt Khanh cùng Hạ Cực lúc hơi hơi dừng dừng. Tâu Nguyệt Khanh như người khác đồng dạng, đối nàng hưu thiện hơi cười, nói, chúc ngươi hạnh phúc. An Tầm ngẩn người, nhưng rất nhanh bị chú rể lôi kéo hướng xuống một bàn đi. Tâu Nguyệt Khanh uống cạn rượu trong chén, khe khẽ thở dài. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn nàng một cái, bắt tay của nàng. Hai người ra thịt đụng vào, Tâu Nguyệt Khanh như thế điện giật đồng dạng, tay bỗng nhiên run rẩy run một cái, nhưng lại không có tránh né, mà là tùy ý hắn bao trùm lên mu bàn tay. Cảm thụ được cái kia một tia xung kích tại thời gian dài lưu bên trong, hòa tan băng lãnh ấm áp. Tâu Nguyệt Khanh cũng một lần nữa lộ ra cười. Qua ba lần rượu, thất thường ảo biến núi sâu lại nên đón mưa thu. Mưa thu điều hiu, gió núi thê lạnh. Như Mộng Tuyệt thần sắc như thường, nhưng cũng không ngừng liếc hướng ra phía ngoài. Vì để cho thế gia nội chiến sụp đổ, nàng thật đúng là không từ thủ đoạn, nhưng nàng không hối hận. Lúc này, chân núi, sáu đạo bóng đen chính như tà ác như quỷ mị. Quỷ, mỗi người đều tản ra khí tức cường đại, đều cùng cái này bóng đêm dung hợp lại cùng nhau. Nhưng mà, bọn hắn còn là quỷ. Quỷ gối một đạo không có có cái bóng bóng người trước. Bóng người kia nói, ta Ngô gia quỷ đế vừa vào nhân gian, muốn một nữ tử phong ấm, cần phải có thân phận, có cảm xúc mãnh liệt, lại có tuyệt vọng, dạng này nữ tử cô dâu tốt nhất. Ta nhận được tin tức, cái này đỉnh núi chính đang tổ chức tiệc cưới, cô dâu không sai, thân phận địa vị, tướng mạo lực lượng đều đủ rồi, mấu chốt nhất là cùng chú rể tình đầu ý hợp, như thế thật đúng là chân tình thực lòng đêm động phòng hoa trúc, dạng này một đêm hiển nhiên cần phụng cho quỷ đế. Bóng người kia nở nụ cười, tiếp đó nhàn nhạt nói, đi mang nàng tới. Cuối cùng bốn chữ vừa dứt, trước mặt hắn quỷ sáu thân ảnh đã trải qua hóa thành sáu đạo hắc quang hướng nơi xa kích bắn đi ra. Cướp đoạt cô dâu, chính là thế gia cơ bản thao tác. Hạ Cực cũng từng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, nhưng hắn cự tuyệt hưởng thụ mà thôi. Lúc này, cái kia sáu đạo bóng đen như gió đêm hướng về đỉnh núi mau chóng vút đi, bọn hắn trong lòng bàn tay nắm lấy lệnh bài mẫu pháp khí. Pháp khí này tác dụng là khu quỷ. Trong thiên địa từ dấu chân linh, mà núi lâm chi đất nhiều có ác sát. Những pháp khí này tác dụng, trình độ nào đó cùng Hạ Cực ba phù một trong khu quỷ phù có lấy cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ có điều cái này đã ngưng luyện ra pháp khí, có thể điều động phương thức hiển nhiên càng thêm hung lệ chút. Sáu người này, vĩnh viễn không biết mình tại bao nhiêu người trong cục. Có lẽ có Như Mộng Tuyết, có lẽ còn có Hậu Thổ, có lẽ còn có càng nhiều người. Thực lực bọn hắn vốn là cực mạnh, lại lấy được thế gia bảo vật, càng là lòng tin tràn đầy. Đến lúc đó, bọn hắn triệu hồi ra trong núi ác sát, lấy sát khí trực tiếp phá cửa, cả sảnh đường mặc dù có không ít đạo sĩ, nhưng ở những đạo sĩ này kịp phản ứng trước đó, cô dâu liền sẽ bị bọn hắn bắt đi. Nô gia đối bọn hắn tới nói, liền là trời. Nô gia quỷ đế, càng là thân phận vô cùng tôn quý tồn tại, có thể vì quỷ đế làm việc, chính là phúc khí của bọn hắn. Vị kia cô dâu có thể phụng dưỡng nô gia quỷ đế, cũng là phúc khí của nàng. Chương 215, trong nha y mà tờ, thiên địa dung chuyển, canh thứ 2 cầu đặt mua. Trên tiệc rượu, ngoại đường, nghị luận ầm ĩ. Cái này Thanh Vương phi nghĩa muội cùng Bạch Vân quan quán chủ con trai vui kết liền cảnh, thật là cường cường liên hợp. Không sai, Thanh Vương chính là Lôi Thành chủ nghĩa tử, những năm này Lôi Thành chủ bệnh tình càng ngày càng nặng, nếu là lao nhân ra ông ta. Nói thế nào lên cái này? Có người lập tức đổi chủ đề, tiếp đó nói, nơi đây Thương Hạc Sơn Hàn Nguyệt ngọn núi Sơn Trang thật là nhất đẳng phúc địa, ngồi cao, nhìn từ xa thành thị lấm ta lấm tấm, gần nhìn. Hắn bất thình lình lắp ba lắp bắp, cái kia đó là cái gì? Hắn đột ngột dừng lại, hấp dẫn người chung quanh chú ý. Không ít người đều nhìn lại, chỉ gặp cái kia người nói chuyện khuôn mặt dại ra, trong con ngươi tổn lấy nghi hoặc cùng sợ hãi, hắn hơi vểnh mặt lên, liều mạng đè xuống con mắt, tiếp đó lại nhìn về phía nơi xa, nhưng trong con ngươi vẫn là vẻ không dám tin. Từ từ, cái kia không dám tin biến thành sợ hãi. Những người khác cũng vội vàng theo hắn ánh mắt nhìn. Thê lương mưa thu bên trong, cái kia sơn trắng sơn trang trên vách tường đang nằm sấp mấy đạo đen xì khuôn mặt. Những cái kia khuôn mặt ở trong bóng tối, không nhúc nhích, tựa như tại cười quỷ dị. A, một người khách nhân dọa đến thất thanh kêu sợ hãi, qua lớn tứ chi động tác trực tiếp đập lật ra ly rượu trước mặt. Một bên khác lại phát ra đồ ăn bàn đập nát âm thanh, có khách không cẩn thận khẽ động khăn trải bàn, mang theo một tòa mỹ vị chân tu toàn bộ bộ lạc mặt đất. Kia là thứ quỷ gì? A, hiện trường lập tức lăn lộn loạn cả lên. Phòng khách chính bên trong, Sơn Vân Tử thần sắc giật, ánh mắt của hắn lướt qua chúng quanh, lập tức phòng khách chính khách tọa sau cùng hai trung niên đạo sĩ đứng dậy. Đạo sĩ một chảo kiếm, một nắm đùi bằng hướng ra phía ngoài mà đi. Như Mộng Tuyệt trên mặt lộ ra có chút lo lắng thần sắc. Sơn Vân Tử nói, Thanh Vương Phi không cần lo lắng, ta hai tên đệ tử kia công pháp, đạo thuật đều là bất phàm, đủ để giải quyết ngoại lai phân loạn. Hắn nói xong, sắc mặt tắc thì trở nên thật không tốt, hôm nay là ý nhi ngày đại hỷ. Lại có không biết cái nào đường yêu ma quỷ quái trước tới quấy rối, quả thực là ăn sói tâm gan báo, chính là hắn tu đạo hơn 10 năm, lúc này đáy lòng cũng không nhịn được dâng lên hỏa khí. An Tầm cũng có chút bận tâm nhìn ra phía ngoài, một bên chú rể nắm lấy tay của nàng, an ủi, không có chuyện gì. An Tầm gật đầu. Nhưng mà, nàng gật đầu động tác còn chưa trì hoãn hoàn thành, bên ngoài phòng bất thình lình truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sơn Vân Tử biến sắc, đây là trong đó cái kia nắm lấy bụi bặm đạo sĩ. Ngay sau đó, chỉ gặp ngoài cửa lớn là cuồng phong gào thét. Sơn Trang đóng chặt cánh cửa bị một cỗ quái lực gầm vang đụng mở. Tất cả treo đèn lồng đỏ bị dần dần thổi tắt. Ngoại đường một vùng tăm tối. Những khách nhân ồn ào phân loạn âm thanh lập tức vang lên, hiện ra hò hét ầm ĩ một mảnh. Nhưng cái này hò hét ầm ĩ chẳng cảnh bất quá kéo dài mấy giây thời gian. Về sau, liền lập tức trở nên yên tĩnh lại. Giống như bên ngoài cửa không có người. Giống như bên ngoài cửa không có dương khí. Sơn Vân Tử Hầu kết nhấp nhô bên dưới, hắn lại thế nào cũng biết kẻ đến không thiện. Cả cái đại sảnh xa vào một loại nào đó không tên yên lặng, giống như bị đóng băng đồng dạng, tất cả mọi người ngắm nhìn ngoài cửa đen, cũng chỉ cảm giác ra một cô da đầu run rẩy, linh hồn rớt xuống trong nước đá ác hàn cảm giác. Cái kia trống vắng, im lặng, bóng tối bên ngoài cửa, bất thình lình truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một đạo quỷ dị hình người hình dáng xuất hiện ở bên ngoài cửa. Tiếp đó bỏ vào cánh cửa. Trong sảnh đám người một mảnh xôn xao. Bởi vì, cái này lại là trước kia đi ra ngoài cái kia dùng kiếm đạo sĩ, lúc này kiếm trong tay hắn sớm mất, cong lưng, dùng một loại tuyệt không giống loài người động tác trên mặt đất bò, hai con ngươi dính đầy tơ máu, lớn chừng lấy, đang cười quỷ dị, nhìn xem đám người, trong miệng tóc ra kỳ dị thanh âm, giao ra tân nương, nhưng bằng phẳng tai họa. Trong không khí, lập tức hiện ra một loại nào đó dị dạng. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía lúc này sắc mặt trắng rồi an tâm. Thậm chí có người bắt đầu nghĩ nữ tử này hẳn là không sạch sẽ, hẳn là chính là nàng đưa tới những này mấy thứ bẩn thỉu. Sơn Vân Tử còn chưa mở miệng. Tiêu Ý tức giận nói, mơ tưởng. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Phòng khách chính vách tường liền sụp đổ, một đạo quỷ bóng bò vào, cái này quỷ bóng là ngoại đường khách khứa một trong, nhưng bây giờ nàng nhưng cũng hiện ra nụ cười quỷ dị, nói, tân lang quan, thật là cứng tức giận. Vâng, lại là một bên vách tường sụp đổ. Một đạo quỷ bóng lại bò vào. Lật lên lòng trắng mắt phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Càng ngày càng nhiều quỷ bóng đứng ở trước cửa. Phòng khách chính tràn đầy lỗ thùng mắt, mưa thu gió rét luồn vào, hiện ra lạnh buốt mà âm khí âm u, tiệc cưới bầu không khí trong nháy mắt biến mất. Sơn Vân Tử cảm thụ một cái song phương lực lượng, chỉ cảm thấy người đến rất mạnh, hắn đột nhiên hỏi, Tiêu Ý, ngươi hỏi một chút tân nương của ngươi, đây là có chuyện gì? Cái kia khuôn mặt tuấn lãng chú rể sắc mặt kiên nghị, lại lộ ra một cô dữ tợn, cha. Hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Sơn Vân Tử nói, bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nếu là cái gì cũng không làm, những vật này sẽ đến không? Bọn hắn vì sao không đi người khác hôn lễ, mà thiên tới đây, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Cha! Ý nhi, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không biết rằng lòng người. Ngồi tại tiệc cưới bên cạnh bàn an tầm đã trải quang ốc, trái tim của nàng một mảnh lạnh buốt. Nàng đứng lên, thần sắc băng lãnh, đi ra ngoài. Nhưng nàng mới đi vài bước, tân lang quan liền trực tiếp cản lại nàng, nổi giận đùng đùng nói, ngươi cứ như vậy không tin ta sao? Ngươi cho ta ngồi. An tầm sắc mặt băng lãnh, nhưng đấy lòng lại hiện ra một cô ấm áp. Ngay sau đó, Tiêu Ý liền nắm qua một thanh trường kiếm, đứng ở trong đại sảnh, lạnh lùng nói, nếu muốn động nàng, trước tiên từ ta trên thi thể bước qua. Như mộng tuyệt đôi mắt cụp xuống, nhưng nàng lại cũng đã bắt lấy trong ngực đao, loại trường hợp này nàng nhất định phải xuất thủ. Trong nháy mắt tiếp theo. Cái kia cười quỷ dị trung niên đạo sĩ lập tức đánh tới, tốc độ cực nhanh. Nhanh đến chú rể thậm chí không kịp rút kiếm, hắn chỉ có thể nộ mà vung trường. Theo lấy hắn một trường này vung ra, hơi nặng thăm thẳm mây trắng hư ảnh tựa như miên thực trọng địa bay về phía trước đi. Trung niên đạo sĩ tựa hồ căn bản không sợ loại này hư ảnh, cười âm hiểm, tiếp tục hướng trước. Hư ảnh rơi vào trung niên đạo sĩ trên người. Vâng! Một đoàn khói đen lập tức từ đạo sĩ kia trong thân thể bị đánh ra. Cái kia khói đen giữa không trung bên trong phát ra thê lương âm thanh, tiếp đó tan thành mây khói. Mà trung niên đạo sĩ thì là hôn mê bất tỉnh. Tiêu Ý ngạc nhiên một cái. Ta mạnh như vậy. Hoặc là nói nguyên lai thứ này là chủ nghĩa hình thức. Cái khác đánh tới quỷ bóng cũng trợn tròn mắt, nhưng chúng nó tốc độ càng nhanh chóng. Tiêu Ý lại là một bàn tay tiếp lấy một bàn tay vung ra. Bành! Bành! Bành! Theo lấy hắn xuất thủ, trong phòng khí lưu ngang dọc, mây bóng nặng nề. Kèm theo là thê lương quỷ kêu tiếng, mà khí âm hàn càng là càng ít ỏi. Tiêu Ý đại phát thần uy, càng đánh càng hung, nhìn đám người trợn mắt hốt mồm, mà An Tầm càng là đôi mắt đẹp liên tục. Có người thử cùng nhau xuất thủ, kết quả vừa mới động, liền bị đánh tới quỷ bóng một bàn tay đánh bay. Đám người càng là khiếp sợ đến không phản bắt được. Nguyên lai tân lang quan mạnh như vậy sao? Hắn ẩn giấu nhiều như vậy thực lực sao? Sơn Vân Tử chính là hai mắt tỏa ánh sáng, tự hào nhìn xem nhà mình con trai, tiếp đó cũng đứng dậy. Cùng Tiêu Ý kể vai chiến đấu. Cái này vừa làm chiến, hắn mới biết được Tiêu Ý cường đại cỡ nào, bởi vì những cái kia bị mấy thứ bẩn thỉu nhập vào thân người tuyệt không yếu, hắn cũng chỉ có thể chiến bình 2-3 cái, nhưng nhà mình con trai lại là một bàn tay một cái. Quá mạnh a. Sơn Vân Tử nhìn xem nhà mình con trai động tác, mỗi một trưởng đều như thôi động một vùng không gian khí lưu, khí kình ngang dọc tầm đó, còn hôn tạp lấy mấy phần kỳ dị thuần dương chi khí. Nhưng hắn không thấy được, lúc này ngoại đường, trong bóng tối, hai thân ảnh ngồi dựa vào vách tường. Trong đó một thân ảnh đang vận trưởng không tức giận. Tiêu Ý mỗi một lần xuất thủ, hắn liền sẽ đồng bộ mà run lên run tay một cái chỉ, tiếp đó Tiêu Ý công kích liền sẽ trở nên cực mạnh, vượt xa chính mình nguyên bản lực lượng. Này thiên điệu tức giận, như là từng cái mạng, mà hắn liền là tấm lưới này chủ nhân. Cho nên, hắn trong nháy mắt, thiên điệu rung chuyển. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên là hạ cực. Mà Tô Nguyệt Khanh đang ôn nhu dựa vào bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, ngươi thật là một cái quái vật, cách xa như vậy còn có thể thao túng bên trong khí lưu. Không ngươi không gần như chỉ ở thao túng khí lưu, lại còn có thể ngưng tụ trong không khí dương khí, nếu không không đến mức có thể đem những vật kia đánh đi ra. Hạ cực một bên tùy ý điều khiển nơi xa, một bên nghiêng đầu qua, nói khẽ, cái này rất đơn giản à. Tô Nguyệt Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi đến cùng có hay không mời một cảnh. Ta kiên quyết không tin ngươi loại quái vật này còn dừng lại tại 10 cảnh. Hạ cực thở dài nói, ta không lừa ngươi, ta chính là 10 cảnh. Tô Nguyệt Khanh hư lấy mắt chậm rãi híp lại, tiếp đó hung hăng khoét hắn liếc mắt, ngươi nếu là lừa ta đây. Hạ cực nói, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Tô Nguyệt Khanh nói khẽ, ngươi nếu là gạt ta, sau này ngươi ta nếu mà có được hài tử, để hài tử họ ăn, có được hay không? Hạ cực. Hắn hoàn toàn bị nữ nhân này náo mạch kín đánh bại. Tô Nguyệt Khanh gặp hắn không có trả lời. A lấy tức giận, nhu nhu reo hò tiếng, lừa đảo ba. Tiếp đó, nàng rất có chừng mực, không có lại xoắn xuýt cái đề tài này, mà là song tay ôm cổ hắn, ta muốn dùng cái tư thế này giả vờ ngất. Hạ cực nói, đổi một cái đi. Tô Nguyệt Khanh thế là lại ôm eo của hắn, tiếp đó xê dịch thân thể, cùng hắn từ bên cạnh nhi dính chặt vào nhau, vậy liền cái này. Hạ cực tâm thần quay động một cái, chỉ gặp trưởng công chúa như co do mèo con, đang nhấp mắt, mang theo là ba phần quyến rũ, ba điểm trêu chọc. Ba điểm hoạt bát mà nhìn mình. Hắn biết rõ, mình nếu là chủ động, cái này trưởng công chúa sợ không phải ngay lập tức sẽ chạy. Ân, đây chính là địch lùi ta tiến vào, địch tiến ta lùi chọc người đại pháp. Tô Nguyệt Khanh tìm về chính mình, ước định của nàng hiển nhiên giữ lời, nói là 500 năm liền là 500 năm, nàng hiện tại liền là tại treo chọc chính mình chơi. Hạ cực nói, Sơn Vân Tử tựa hồ không quá đi. Tô Nguyệt Khanh nói, nhưng nàng chọn phu quân vẫn được. Hạ cực hỏi, ngươi không muốn làm gì a? Nàng dù sao cũng là ngươi thân muội muội. Tô Nguyệt Khanh nói, nếu có cơ hội, ngươi lại chỉ điểm một cái nàng, nàng nếu là bây giờ không có tạo hóa, quên đi đi. Mỗi người đều có con đường của mình, con đường của chúng ta cùng con đường của nàng tách ra mà không muốn giao nhau, liền là đối với nàng lớn nhất bảo vệ. Huống chi, ngươi để nàng cái kia phu quân biểu hiện, chẳng phải là cũng tại xúc tiến tình cảm của hai người. Chẳng phải là cũng tại để phu quân của nàng khao khát mạnh lên. Tô Nguyệt Khanh cười cười. Cho dù ai nếm qua vậy chờ tuyệt thế tư vị, đều sẽ không muốn lại tự cam bình thường, tầm thường vô vi. Hạ cực cười nói, đáp lại. Tô Nguyệt Khanh cọ sát bờ vai của hắn, nếu không ban thưởng chút gì a? So hiện nay tối, đêm dài đằng đẵng, lạnh giường cơ khổ, tràn trọc, chỉ gặp phía trước cửa sổ song song kim cha cô. Hạ cực không để ý tới cái này nữ lưu manh. Bàn tay của hắn hơi nâng hướng lên. Như thế nâng mưa đêm cùng bầu trời. Đầu ngón tay mỗi một lần này, đều sẽ mang đến cách đó không xa trong đại sảnh khí kình gào thét. Trong đại sảnh, thế cục chiến đấu vô cùng rõ ràng. Quỷ bóng phát động hung mãnh một kích. Tiêu Ý đồng thời xuất thủ, quỷ bóng bị đánh bay, tại không trung nổ tung. Đám người không dám tin nhìn xem Tiêu Ý. Tiêu Ý cũng không dám tin nhìn xem tay của mình. Đáy lòng của hắn tràn đầy nhỏ dấu chấm hỏi. Bắt đầu hắn tưởng rằng những vật này là chủ nghĩa hình thức, nhưng nhìn thấy nhà mình cái kia truyền kỳ cha chính đang đáng đấu lúc, mới hiểu được là chính mình quá mạnh. Nhưng là hắn xuất thủ lúc, cảm thấy lực lượng trong cơ thể cũng không có thay đổi mạnh. Vì sao công kích mình ra chân khí lại là đáng sợ như vậy? Như là mãnh liệt hải lưu cuốn lấy nóng bỏng hỏa diễm quay ra. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Tiêu Ý rất khó hiểu. Nhưng mà, hiện thực để Tiêu Ý không cách nào đi suy tư vì sao chính mình bất thình lình biến mãnh liệt. Rất nhanh lại có một đạo quỷ bóng đánh tới. Tiêu Ý tại trong khiếp sợ, cuồng bạo xuất thủ. Mây bóng nặng nề. Quỷ bóng lại lần nữa bị đánh ra cơ thể người, tại không trung như là đốt pháo đông, nổ, tản đi. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Tiêu Ý. Tiêu Ý khó có thể tin mà nhìn mình tay. Như Mộng Tuyệt là trước tiên kịp phản ứng, người khác có lẽ còn không rõ ràng lắm, nhưng nàng nhìn thấy Tiêu Ý bộ dáng, đại khái cũng đã đoán được cái gì. Nàng thân thức buông ra, y đổ tìm kiếm vị kia. Nhưng hảo không có tung tích. Nàng nhịn không được dùng mình một cái. Như thế, hẳn là quỷ thần ư. Lăng không thao túng liền có thể để một cái thứ 9 cảnh giới thiếu niên biến ôm sẽ vượt qua bình thường chuyển kỳ lực lượng. Nếu như hắn chính mình ra sân, thì còn đến đâu? Bên ngoài thính đường, cái kia 6 thân ảnh nhìn xem trên lệnh bài ánh sáng lộng lẫy giảm đi. Bọn hắn biết rõ tất cả kêu gọi ngang nhau dùng ác sát đều đã bị tịnh hóa, mà lệnh bài đã trải qua không cách nào lại sử dụng. Bọn hắn cũng không sợ gì sợ, 6 người lẫn nhau nhìn xem. Triệu hồi ra đồ vật không được, vậy liền chính mình ra tay đi. 6 người, hóa thành 6 đạo hắc quang bay thẳng cái này tiệc cưới cửa lớn. Mới đến trước cửa, cũng chỉ cảm giác bên trong khí lưu hóa thành một cái phun ra nuốt vào thiên địa cự thú, ầm ầm nghiền ép ra tới. Hạ Cực đẩy tay. Một đạo cùng bạo vô cương gió táp cuốn lấy mưa thu. Như thế một cái mới vừa mở ra hai mắt đã thức tỉnh thủy long, gầm thét cao tường, xông bạo không khí, cường hành mà ương ngạnh lực lượng trực tiếp nghiền hướng về phía cái kia 6 thân ảnh. 6 thân ảnh căn bản là không có cách chống cự, chỉ bị cơn mưa gió này chi long mang theo về sau nhanh chóng tối lui. Cuồng bạo trong sức mạnh, nhỏ bé dày đặc xương vỡ thanh tần phồn vang lên. Nhưng những này để cho người ghê răng âm thanh lại bị tiếng mưa gió ép xuống. Mưa gió chi long nghiền lấy 6 người mãi cho đến rìa vách núi, mới thoáng ngừng trì hoãn. Mặc cho cái kia lục phủ ngũ tạng đều là vỡ vụn 6 cái người chết rớt xuống khô sườn núi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn chậm rãi thu hồi tay, tựa hồ không hài lòng lắm biểu hiện của mình, than nhẹ một tiếng, thế mà còn cần động thủ, mà không cách nào dựa vào nhất niệm liền khu động những lực lượng này. Tâu Nguyệt Khanh hung hăng véo hắn một cái. Hạ Cực nói, ngươi lại làm sao? Tâu Nguyệt Khanh nói, ai bảo ngươi giả bộ như vậy? Hạ Cực nói, ta không có. Ngươi có, ngươi có, ngươi chính là có. Hai người nhẹ giọng truyền âm lúc nói chuyện, bốn phía cùng nên hoàn toàn yên tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Sơn Vân Tử đám người từ trong đại sảnh đi ra. Đèn lồng một lần nữa sáng lên. Sơn Vân Tử dò xét một cái mọi người khí tức, vội vàng điều phối khử tà phù thủy, tiếp đó để đám người hỗ trợ, phân biệt cho ăn dưới. Như Mộng Tuyệt cũng cầm lấy phù thủy, bên ngoài là đang đút thuốc, nhưng lại đang tìm phong nam bắc thân ảnh, nhưng trùng quy thất bại. Thật lâu, ăn vào phù thủy mọi người mới thăm thẳm tỉnh lại. Tiệc cưới coi như là tan rã trong không vui. Hạ Cực cùng Tâu Nguyệt Khanh hôn tạp tại mọi người bên trong cùng đi ra trang viên cửa lớn. Tiếp đó, lại cấp tốc cách xa đám người. Hai người đứng tại chỗ đường rẽ. Hạ Cực nói, ngươi trở về đi, chuyện này còn không có kết thúc, có chút cái đuôi phải xử lý, nhưng cái này cái đuôi nói không chừng sẽ lôi ra một đầu cự thú. Ngươi không nên ở chỗ này, cho nên, liền đừng cuốn vào. Tâu Nguyệt Khanh không nói gì, nàng bị đè nén tất cả cảm tình, chặt chẽ ôm một cái Hạ Cực. Quay người chính là đi vào bóng tối. Chương 216, ta lấy vạn pháp mài một voi, một đao tổi diệt trên hồ trang. Cuối thu. Thương Hạc Sơn. Hàn Nguyệt ngọn núi. Hạ Cực trong bóng đêm vươn tay, cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh. Mượn yếu ớt quang hoa nhìn, mơ hồ có thể phân biệt ra trưởng bên cạnh dính lấy 1,6 lăng đông tuyết. Rõ ràng còn chưa bắt đầu mùa đông, lại tuyết rơi. Thời tiết càng ngày càng khắc thường. Hắn ngưỡng đối mặt với bầu trời, nước mưa trực tiếp đem dịch dung phóng đi. Lộ ra tóc xanh tóc trắng cùng một trương yên lặng gương mặt. Hạ Cực thoát đi phú thương áo ngoài, phủ thêm mũ che màu xám, chạy hướng đường núi, đi xuống dưới đi. Mới đi một hồi, hắn mơ hồ nghe được từ sơn trang truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Ngay sau đó là cô dâu âm thanh. Nàng đang lớn tiếng hô hào, lão sư, lão sư. Hiển nhiên là An Tầm có suy đoán, tỉnh ngộ lại mà lao ra tiệc cưới tới tìm Hạ Cực. Nhưng mà, nàng là theo đường núi chạy xuống đi, hiển nhiên không có khả năng tìm tới. Âm thanh đi xa, Hạ Cực nắm thật chặt đấu đồng. Tại mưa tuyết bên trong đột nhiên mà đi. Chốc lát, hắn đã đến một chỗ tối tăm núi vực. Không có nửa điểm ánh sáng. Hắn bất thình lình dừng bước, bởi vì phía bên phải tảng đá, hắn đã thấy hai lần. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, có người bày huyễn trận loại khu vực, thế cho nên sinh ra quỷ đả tường hiệu quả. Thế là, hắn liền đứng tại chỗ, hai ngón lướt qua trước mắt, nhiên đăng thiền soi phá hư ngông, hắn đã trải qua thấy rõ cái này huyễn trận. Cũng nhìn thấy cách đó không xa một cái không có thân ảnh người. Hạ Cực lại không động. Bởi vì, một cái tự cho là nắm giữ chủ động người, mới có thể không cẩn thận nói ra nhiều bí mật hơn. Hắn chỉ cần tại huyễn trận bên trong không núp đích, người kia liền sẽ cảm thấy ổn. Nhưng mà, cái kia rằng không có có thân ảnh người tựa hồ không chuẩn bị hỏi hắn cái gì, mà là ngẩn đầu nhìn về phía sườn núi phương hướng, hừ lạnh một tiếng đồ vô dụng. Hắn đã trải qua phát giác chính mình phái đi người thất bại. Vì không để cho quỷ đế đại nhân đợi lâu, hắn quyết định tự thân xuất mã. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn xem bị nhốt ở huyễn trận bên trong Hạ Cực, khinh thường lắc đầu, tiếp đó lại trực tiếp vượt qua huyễn trận, thân hình bắn ra, hướng về sườn núi mà đi. Nhưng hắn mới bay vụt 2 mét, liền bị một cái từ sau bắt lấy. Người kia trong nháy mắt bối rối, còn chưa phản ứng cả người hắn đã bị bóp cổ cao dơ lên. Thanh âm nhàn nhạt từ sau truyền đến. Nói đi, tại sao muốn nhiễu loạn hôn lễ? Người kia ha to mồm, nhưng lại bị bóp cổ mà nói không ra lời. Hạ Cực tiện tay đem hắn bỏ qua. Người kia mới nhìn thấy đây là cái kia bị nhốt ở trong trận nam nhân. Ngươi không có bị vây khốn. Vừa dứt lời, gió tuyết vì đao, trực tiếp hướng về thân thể của hắn chém xuống. Cong. Đao chém tới cánh tay, phát ra kim thạch thanh âm. Chưa kịp người kia lộ ra vẻ đắc ý, Hạ Cực tay đè ép áp, trên đao lực lượng tăng lên không ít, trực tiếp tháo một cái tay của hắn. Trả lời vấn đề. Ngươi. Hạ Cực ngón tay đè ép. Gió tuyết vì đao, lại chém một cánh tay. Người kia gắt gao nhìn hắn chằm chằm, lại ngậm miệng không nói, bởi vì hắn biết mình ngậm miệng không nói cùng lắm thì liền là chết, nhưng nếu như nói vậy liền khẳng định là sống không bằng chết. Nhưng mà, hắn nam nhân trước mặt bất thình lình ngồi xổm xuống nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp ngươi Ngô gia chủ nhân. Hạ Cực là từ trước đó khu quỷ thủ đoạn tiến hành suy đoán. Nhưng này người vẻ mặt sợ hãi đã trải qua bán rẻ hắn, cũng xác nhận cái suy đoán này. Thế là, Hạ Cực nói, ta cũng là thế gia người. Người kia càng hoảng sợ. Hạ Cực hỏi, ngươi không biết rằng ta ở chỗ này à? Người kia vội vàng dập đầu, tiểu nhân không biết, thực sự không biết. Hạ Cực ôn hòa nói, dẫn ta đi gặp ngươi Ngô gia chủ tử đi, nếu không ta trực tiếp đi tìm Ngô Cơ. Người kia nghe được Ngô Cơ hai chữ, lại không hoài nghi, chỉ có thể ở trước dẫn đường. Hai người một trước một sau, nhanh chóng xuyên qua màn đêm. Một canh giờ sau, chính là đi tới một chỗ bên hồ. Hồ nhìn như là hoang hồ. Nhưng Ngô gia liền yêu thích tại những này vắng vẻ địa phương thành lập xa hoa tư nhân trang viên. Hạ Cực tiện tay giết người dẫn đường, nhấc tay khẽ vẫy, bên hồ một cái cỏ lau chính là ném rơi xuống đen thấm trên mặt nước. Hắn đạp bước mà lên. Một vi. Vượt nước. Đồng thời cất giọng nói, Tô gia phong nam bắc tới chơi. Âm thanh xuyên thấu vô số nặng gió tuyết, dán vào mặt nước hướng trước cút lăn đi. Bình thản, nhưng lại như sấm âm nổ vang, bao phủ xa xa bóng tối trang viên. Sóng đen bập bền. Nam nhân tóc dài bay lên, dưới môi hơi xúc lấy chưa từng còn kịp sửa chữa râu ria, hắn con ngươi bình tĩnh theo lấy cỏ lao hướng trước. Nhiều lần, trên hồ có đáp lại, âm thanh cách không mấy ngàn mét truyền trở về. Ngươi giết bản tòa người. Hạ Cực nhàn nhạt nói, ngươi Ngô gia vì sao hết lần này đến lần khác tiêm đối đổ nhi của ta. Âm thanh đồng dạng truyền hướng mấy ngàn mét bên ngoài. Nói xong, toàn bộ mặt hồ cùng sơn trang lại lâm vào yên lặng. Hạ Cực chắp tay, nhắm mắt, nước chảy bèo trôi. Nơi xa trung quy truyền đến mang theo trào phúng âm thanh. Bản tọa rằng là ai, nguyên lai là mười cảnh Tô gia phế vật, ngươi không cố thế gia bố cục, vì mấy cái không quan trọng gì dân đen, hạ trang nhiễu loạn ta Ngô gia bố cục, đổ diệt bao nhiêu ta Ngô gia thu nạp thế lực ngầm. Bản tọa còn chưa tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại là hỏi bản tọa đến rồi. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh. Thanh âm kia tiếp tục nói, ngươi hôm nay giết bản tọa người, bản tọa muốn một cái công đạo. Hạ Cực cười cười, hắn ngẩng đầu lên, hít thật sâu một hơi lạnh buốt mưa thu cùng tuyết đầu mùa, theo lấy hắn như thế một cái hô hấp, thiên địa tựa như đều yên tĩnh lại. Bóng đêm trở nên yên tĩnh, vạn vật trở nên yên tĩnh. Hồ nước róc rách tiếng không có, sóng nước chảy xuôi tiếng, mưa gió đập tiếng cũng bị mất. Hắn như thế ghi nhớ Phật kệ nói khẽ, 10 năm mưa gió 10 năm đèn, đọc khắp thiên hạ vô số văn. Thanh đăng thư phòng đếm kỹ pháp, bất ngờ lại thành một vạn pháp. Đọc xong, phía sau hắn bất thình lình xuất hiện rất nhiều hơi nặng pháp tướng. Hơi nặng chưa hết, lại sinh hơi nặng. Hơi nặng liên miên hơi nặng. Như thế thế núi phi nhanh tựa như nhóm tượng phát tỉnh. Sơn nhạc không có căn cứ mà đứng. Tinh hà không vũ mà sinh. Mấy hơi thở tầm đó, bầu trời bị một cổ lực lượng cường đại xé rách ra, kéo ra tầng mây sau cái kia soi phá núi sông minh nguyệt ánh sáng. Ánh trăng sáng trong, đem một đạo đáng sợ mà khác thường thân ảnh ném rơi vào mấy ngàn mét hồ lớn bên trên. Cái kia dẫm lên cỏ lau, theo sóng mà đi nam nhân, chẳng biết lúc nào phía sau pháp tướng lại như khổng tức xuê đuôi, liếc nhìn lại càng là trông không đến phần cuối. Mà cái này rất nhiều pháp tướng làm cho hắn thân thể như thế bành trướng gần ngàn lần. Cái kia bình thường cỏ lau bên trên, đứng lấy ha còn là nguyên bản phàm phu tục tử. Kia là một cái đứng tại mênh mông dài trên hồ thần minh. Gánh vác lấy đếm không hết pháp tướng thần minh. Khủng bố uy áp, ép tới bốn phía không có sinh vật dám lại kêu to nửa tiếng. Không có quang minh dám xa suốt. Không có gió tuyết dám nhiêu tới. Nhàn nhạt Phật kệ tiếp tục vang lên. Bất ngờ lại thành một vạn pháp, ta lấy vạn pháp mài một voi. Cuối cùng một chữ rơi xuống. Hạ Cực tay phải cầm ra đen đao lôi hỏa. Áp đao. Rút đao. Đao ra khỏi vỏ. Chém ra. Không biết bao nhiêu mênh mông pháp tướng như thế tìm được phát tiết miệng, theo cái kia một đao hướng trước chém ra. Chảm phá mênh mông ánh trăng, chảm phá gió sương mưa tuyết, chảm phá tối tăm mặt hồ, chảm phá hết thảy bất động, tỉnh lại cái này yên tĩnh thế giới. Đao quang hỗn tạp lấy lôi quang, nhảy lên vô tận lôi hồ, leo lên lấy rất nhiều pháp tướng, làm cho hết thảy đều vận động. Khó mà miêu tả một đao này sáng chói. Nó từ trên trời giáng xuống, chém qua mấy ngàn mét, đem một tòa đảo xem như một người. Đao như chém trúng người, người sẽ chết. Đao chém trúng đảo, hòn đảo liền trong nháy mắt phân, mô phỏng bị một cái trong tinh hà rủ xuống lôi điện bàn tay khổng lồ gắt gao hoạch một cái. Vâng! Hồ phong túng tóe lên ngàn trượng, ánh trăng bên trong, mưa tuyết bên trong, cái kia vô tận hồ ngọc tầm đó thỉnh thoảng có lôi hồ nhảy vọt, thỉnh thoảng lại hơi nước nghịch sông, mà đao uy lực cực lớn đã để cả tòa đảo nổ tung, xa vào trong bụi mù. Trong đó hết thảy đều dưới một đao này hủy diệt, hóa thành bụi bặm. Hết thảy sinh mệnh đều tại cái này xa xa mấy ngàn mét bên ngoài một đao bên trong quy về quốc gia tử vong. Hạ Cực nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hiển nhiên dạng này vung đao cũng là để hắn cảm nhận được mọi mệt. Hắn về đao vào vỏ, hỏi một tiếng, dạng này bằng dao, đủ sao? Âm thanh khuyết tán hướng cái kia hóa thành bụi bặm trang viên. Nhưng không có đến bất kỳ đáp lại nào. Hắn biết rõ đối phương không chết. Bởi vì đối phương chẳng qua là bị một đao này dư âm liên lụy, hơn nữa tại đối phương kịp thời dùng một loại nào đó phòng hộ pháp khí, lại biến ra pháp thân, cái kia pháp thân là một loại nào đó to lớn hóa pháp thân, các loại nhân tố xếp tại hết thảy, dùng đối phương chẳng qua là trọng thương mà không có tử vong. Hạ Cực vốn cũng không muốn giết hắn. Hắn ngửa đầu, pháp tướng biến mất, bầu trời lại từ từ bị màu gỉ sét sắc dáng hồng khép lại. Gió tuyết như trước, mưa thu như trước. Hắn đã chờ thật lâu, vẫn không có chờ đến đáp lại. Nghĩ đến cái kia tự xưng bản tọa đối phương đã trải qua trả lời không ra lời. Thế là, hắn tiếp tục nói, đừng lại đụng đệ tử của ta, cùng là thế gia người, không cần thiết. Ta mặc dù là mười cảnh, giết ngươi, giết các ngươi, đầy đủ. Nói xong, hắn cũng vô tình lại đi phỏng vấn cái này vô danh Ngô gia đảo nhỏ, quay người đạp sóng rời đi. Phía sau hắn xa xa bụi bặm bên trong. Một người mặc màu đen đế vương bảo nam nhân máu me be bét khắp người, đã trải qua hôn mê quá khứ. Hạ Cực trở lại kính hồ trang viên, ngồi ở giữa hồ thư phòng, nhìn xem bóng tối phát ra nán lại. Ngồi một hồi, bất thình lình trai ngoài viện mưa thu bên trong truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tiếng bước chân mang theo chút lo lắng cùng khẩn trương. Người tới đứng tại trai viện trước viện cổng vòm về sau, dường như dựa vào tường độc lập một chút, mới như hạ quyết tâm mà quay người. Trong thạch tháp nhu hòa ánh nến soi sáng ra người tới bộ dáng. Kia là cái xinh xắn, dài không cao cô nương. Khuôn mặt không phải rất dễ nhìn, trung đẳng mà thôi. Hai gò má mang theo một chút tàn nhang, trong con ngươi viết một tia nội liệm yên tĩnh. Nhưng kéo cái kia như thế phát dục không tốt tế nhuyễn tóc dài, vì nàng tăng thêm mấy phần thiếu nữ làm cho người yêu thương vị. Đây là nguyên bản 99 tên đệ tử bên trong bài danh đếm ngược một vị cô nương, Triệu Yến Ca. Triệu Yến Ca trong tay bưng canh thịt dê, cẩn thận từng ly từng tí đi đến thư phòng trước, nửa quỳ ở dưới mái hiên, lấy dũng khí cất giọng nói, cuối thu phong hàn, lao sư nhưng từ bên ngoài trở về, vẫn còn tại thức đêm. Đồ nhi nấu canh thịt dê, nghĩ vì lao sư khu lạnh giữ ấm. Hạ Cực điểm lên ánh nến, nhìn xem bên ngoài cửa cái kia run rẩy đệ tử. Nàng có rúm lại mà nhìn mình, sợ bị cự tuyệt, dù sao ở trong mắt nàng, sư tôn cao cao tại thượng, sâu không lường được, mà nàng tại rất nhiều trong hàng đệ tử lại là đếm ngược. Hạ Cực ôn hòa nói, Yến ca, tiến vào đi. Triệu Yến ca kinh ngạc vu lão sư thế mà nhớ rõ mình tên. Nếu như nàng nhớ không lầm, đây là lao sư lần thứ nhất bảo nàng tên. Nàng cúi thấp đầu, cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước chuyển đến trước khay trà, đem canh thịt dê đặt ở bàn trà trống không địa phương. Súp rất thơm, vung hồ tiêu, thổi hành thái, nổi lên thịt dê đao công rất tốt, gần như mỗi một khối lớn nhỏ đều giống nhau như lúc, không có cứng nhắc thịt, tất cả đều là mang theo ra, hôn tạp một tầng nhàn nhạt cầu đến chỗ tốt mập dính thịt dê khối. Có thể thấy được Triệu Yến ca đang nấu súp lúc, là cỡ nào cẩn thận từng ly từng tí, cỡ nào kinh sợ. Tiểu cô nương để xuống canh thịt dê, vội vàng lui lại. Hạ Cực nói, ta lại không ăn thịt người, sợ ta như vậy làm gì? Triệu Yến ca lúng ta lung túng nói, đệ tử không có không có. Hạ Cực cười nói, ngồi vào ta đối diện tới. Triệu Yến ca cắn môi, ngồi quá khứ, khuynh chân, túi đầu. Hạ Cực ăn lên canh thịt dê, súp rất thơm, rất ấm. Hắn nắm lên bát từng ngụm uống lên, tiếp đó tán thưởng một tiếng, làm coi như không tệ. Triệu Yến ca nghe được hắn khích lệ, con mắt đều sáng lên. Hạ Cực hỏi, là có chỗ nào không hiểu muốn hỏi ta chăng? Triệu Yến ca thở phào một cái, vội vàng từ trong ngực cầm ra một cái sổ ghi chép, tiếp đó lật ra, lộ ra sổ ghi chép bên trên ghi chép lít nha lít nhít chữ viết. Nàng thật đến hỏi thời điểm, lại có chút lo lắng hãi hùng lên, lão sư thời gian quá quý giá, chính mình tại sao có thể hỏi nhiều vấn đề như vậy đâu. Ngay khi nàng thời điểm do dự, Hạ Cực từng thanh sổ ghi chép vụ tới, tinh tế lật xem. Thật lâu, hắn đưa trở về. Không thể không nói, đệ tử này là thật đần. Không ít rõ ràng rất đơn giản vấn đề, nàng lại chui vào ngõ cụt, có chút liếc qua thấy ngay đồ vật, nàng thiên là nghĩ mãi mà không rõ. Thế là, Hạ Cực nhẫn mại tính khí cùng nàng nói, thỉnh thoảng lấy đũa vì đao, khoa tay hai lần. Hắn bây giờ tại võ đạo một đường, là tông sư bên trong tông sư, đi sâu vào giản đơn ra giảng giải để Triệu Yến ca liên tiếp gật đầu. Ánh nến đốt một đêm. Cái khác đi qua đệ tử mơ hồ nghe được trong thư trai thỉnh thoảng truyền đến lao sư tiếng mắng. Vươn tay ra đến, tay chân. Ngươi như thế nào đần như vậy? Chúng đệ tử minh bạch, là bây giờ 72 người bên trong bài danh thứ nhất đếm ngược Triệu Yến ca tại mời giáo lao sư. Giảng một đêm, Hạ Cực giảng miệng đắng lơi khô, cùng một vấn đề tới tới lui lui giảng hơn 10 lần, cô nương kia thế mà vẫn chỉ là nhìn không được hắn nói lại, mà cường hành thừa nhận chính mình hiểu. Giảng đến hừng đông thời điểm, bình minh ánh sáng xuyên phá băng lãnh không khí, mưa thu ngừng, rụng lá đầy đất, có đệ tử bắt đầu chủ động đi quét sân. Triệu Yến ca ngửa mặt nằm tại trong thư trai ngủ thiếp đi. Hạ Cực tức giận nhìn nàng một cái, đưa tay khẽ hấp, bắt một cái thảm lông cừu vì nàng trùm lên trên người. Chính hắn hơi điều tức, chính là khôi phục tinh thần. Đi tới cửa bên ngoài, hắn bất thình lình ngẩn người. Kính hồ trang viên lối vào lồng khí trô đang đậu một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ một cặp thiếu niên thiếu nữ, đều mặc tô ra đệ tử quần áo. Hạ Cực hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính là mở ra hộ trang huyền trận, mặc cho cái kia thuyền nhỏ lái vào. Thiếu niên thiếu nữ vừa đến bên bờ, liền thấy Hạ Cực. Hạ Cực cũng nhận ra trong hai người thiếu nữ, chính là Tô Sơ. Tô Sơ vội nói, Phong tiên sinh, gia chủ khẩn cấp chiêu ngươi trở về, tựa hồ có người nhà họ Ngô tới cửa, nói là ngươi đã thương bọn hắn người. Hạ Cực hỏi, Ngô gia muốn thế nào? Một tên khác thiếu niên nói, còn không biết, nhưng đã thương liền đã thương, còn muốn đòi cái công đạo. Người nhà họ Ngô tính là thứ gì, Phong tiên sinh đánh thật hay. Tô Sơ ở một bên rất là tán thành gật đầu nói, đúng vậy à, người nhà họ Ngô như thế nào có khuôn mặt tới ta Tô gia. Đánh không lại người còn chạy tới nói cái gì, nói hắn tê đâu. Hạ Cực đáy lòng dở khóc dở cười. Thế ra liền là ngu bức. Thực lực có thể không được, nhưng tuyệt sẽ không nhận sợ. Chương 217, tín đồ, đồ tể, hào kiệt. Hạ Cực để Tô gia hai người chờ, tiếp đó triệu đệ tử tới trong đình viện. Tô Sơ cùng cái kia tên là Tô Phạm Tô gia thiếu niên đều thật tò mò đế sư tác phong, thế là cũng vui vẻ chờ lấy, chọn vị trí ngồi ở một bên nhìn. Trong thư trai Triệu Yến ca thức tỉnh về sau, cũng kinh hoàng đứng ở trong đình viện. Nàng lần trước có thể trở về hoàn toàn là trở về từ coi chết. Lấy thực lực của nàng căn bản đánh không lại những sát thủ kia, nhưng nàng có thể giấu, trốn đông trốn tây thế mà chống nổi Hạ Cực diệt huyết vũ lâu, bởi vậy lăn lộn lọt qua cửa. Hạ Cực ánh mắt quét qua 72 tên đệ tử. Đệ tử ở giữa khoảng cách là bị kéo đến càng lúc càng lớn, trước mấy từng cái nhi đã có tiểu quái vật dấu hiệu, mà phía sau thì là tinh khí thần cũng không quá đủ. Dù sao ở đây đợi hoàn cảnh bên trong, mỗi ngày bị người chèn ép, lòng dạ không cao, tất nhiên là không đi lên. Kể từ hôm nay, các ngươi 72 người bịa chuyện vì 36 tổ, chờ đầu năm nay xuân ra ngoài truyền đạo cũng là cùng nhau, cùng đi, trợ giúp lẫn nhau, nếu có thể hai người cùng nhau trở về, vi sư sẽ ngoài ngạch ban thưởng. Chúng đệ tử trong mắt lập tức có ánh sáng, nhưng rất nhanh bọn hắn bó tay rồi. Phong Suy Tuyết, ngươi cùng Triệu Yến ca một tổ. Hứa Linh Linh, ngươi cùng Lớn Dễ một tổ. Nam Doanh, ngươi cùng Lý Quên Cá một tổ. Đỗ Bạch, ngươi cùng cháu Đường Giang một tổ. Hạ Cực theo thứ tự báo xuống dưới. Phân tổ quy tắc rất đơn giản, liền là tên thứ nhất cùng tên cuối cùng phân cùng một chỗ. Cứ thế mà suy ra, làm cho thứ tự tăng theo cấp số cộng có thể bảo trì cân bằng. Đỗ Bạch lạnh lùng nhìn một cái chất phát mặt tròn cô nương. Cái kia xếp hạng 67 cháu Đường Giang, tùy ý gật gật đầu. Nam Doanh nhìn xem cái kia rõ ràng hung mãnh như sư, nhưng lại chỉ có thể hạng 65 Lý Quên Cá, nàng là thật không muốn cùng bực này cản trở người một tổ, nhưng nếu là lao sư an bài, nàng cũng được cái chú mục lễ, ngược lại liền là quen biết chứ. Hứa Linh Linh trời thần thật sắc lập tức nhíu lại, như cùng ăn 10 cái mướp đắng đồng dạng, ghét bỏ vô cùng nhìn xem cái kia xếp hạng 71 lớn dễ, một bộ nhìn xem phế vật bộ dáng. Triệu Yến ca thì là thật không nghĩ tới chính mình sẽ cùng cái kia thứ nhất người điên cộng tác, nhưng lại bất thình lình tầm đó tràn đầy cảm giác an toàn, Phong Suy Tuyết đè ép tất cả mọi người hơn 10 năm, hắn uy thế còn là rất đủ. Thế là, cái kia nho nhỏ người lùn cô nương vội vàng chạy tới, hướng về phía Phong Suy Tuyết hơi hơi cúi đầu, cung kính nói, mời xin nhiều chỉ giáo. Phong Suy Tuyết nhìn một cái Hạ Cực, Hạ Cực đối với hắn gật gật đầu. Phong Suy Tuyết lúc này mới nghiêm mặt nhìn về phía thứ nhất đếm ngược cô nương, đồng dạng cung kính nói, xin nhiều chỉ giáo. Hắn cung kính để Triệu Yến ca ngạc nhiên hồi lâu, tiểu cô nương này biết mình không xinh đẹp, đầu óc vừa nát, thực lực lại yếu, tiềm lực có hạn, vội vàng lại nói, không không dám, mời Phong sư huynh, nhiều chỉ giáo. Phong Suy Tuyết hoàn toàn sẽ không tại sao cùng người ở chung, cũng từ không có cộng tác cái gì tồn tại, thậm chí hắn từ không nghĩ tới điểm này, thế là về câu, xin nhiều chỉ giáo. Triệu Yến ca vội vàng ngậm miệng, nàng biết do nếu như mình nói thêm gì đi nữa, vị này thực lực đáng sợ, nhưng thành người quái gở Phong sư huynh sẽ một mực cùng mình hành lễ. Mỗi một tiểu tổ đều tại rèn luyện. Nhưng mà, thứ tự chênh lệch càng là lớn, rèn luyện thì càng cổ quái kỳ lạ. Hạ Cực dặn dò bọn hắn thật tốt tu luyện, tiếp đó liền theo Tô Sơ hai người ra trang. Lúc chạm vào tối, ba người đã thông qua cá mắt hổ đi đến Tô gia. Giao Long bay liễn chở ba người, xuyên qua tầng mây cùng chật hẹp khoảng không nói, đi đến đệ nhị trọng thiên. Hai tầng trung ương đón khách trong đại điện, Tô gia gia chủ cùng một tên khác áo đen tiểu lão đầu đang ngồi cùng một chỗ. Có thể để cho gia chủ làm bạn, hiển nhiên rất có thể là Ngô gia gia chủ. Về phần Tô Đát Kỷ lại không tại, lão tổ như thế tới đây, kia là lạc mất thân phận. Lúc này, đại điện hai bên còn ngồi không ít người, hiển nhiên là Tô Ngô hai nhà tinh anh. Hạ Cực ánh mắt lại hết lên, lại phát hiện trừ Tô Ngô hai nhà, thế mà còn có ba loại khác bất đồng trang phục, hẳn là cái khác ba nhà cũng tới người. Theo lấy Hạ Cực đi vào, toàn bộ đại điện yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn xem vị này Tô gia đế sư. Hạ Cực đạp bước mà đến, tầm mắt không nghiêng lệch, đến trong điện, hơi hơi hành lễ nói, gặp qua gia chủ. Gia chủ hỏi, Nô gia ẩn quân thế lực ngầm có phải hay không là ngươi giết? Hạ Cực nhàn nhạt nói, đúng. Gia chủ lại hỏi, hôm qua Ngô gia điều động quỷ đế đi hướng nhân gian, có phải hay không là ngươi đả thương? Hạ Cực nói, như cái kia trong hồ trang viên người là quỷ đế, kia chính là ta đả thương, dù sao ta chưa từng nhìn thấy hắn. Gia chủ ngạc nhiên nói, ngươi không có gặp hắn, như thế nào làm hắn bị thương nặng? Hạ Cực nói, mặc dù cách mấy ngàn mét, một đao liền có thể. Đám người một mảnh xôn xao. Gia chủ tiếp tục hỏi, ngươi vì sao phải làm như vậy? Hạ Cực thản nhiên nói, Nô gia ẩn quân thế lực ngầm tự dưng giết đệ tử ta, quỷ đế bộ hạ lại dục tại đệ tử ta tân hôn tiệc tối bên trên cướp người, ta bất qua ăn miếng trả miếng. Nô gia cái kia áo đen tiểu lão đầu mới nói, vì mấy tên tộc bên ngoài dân đen, làm tổn thương ta thế gia cao quý đế quân, hừ, ngươi có hay không đem mình làm thế gia người? Hạ Cực nói thẳng, ta lưu lại thể diện, không giết hắn, cái này đã là nhìn ở thế gia người mặt mũi. Lại nói hắn nếu là thật sự cao quý, thật sự là đế quân, vì sao bị ta một đao chém bị thương? Hắn tính đế quân A. Nếu là tính, ngươi Ngô gia không khỏi quá yêu A. Hắn ba khí vô cùng về oán hận, chỉ nhìn đến Tô gia thế hệ trẻ tuổi tinh anh trong mắt liên tục tỏa ánh sáng, chỉ cảm thấy kẻ này thật sự là ngu bức, không hổ là người Tô gia, nhưng mà người đời trước lại là lộ ra vẻ lo lắng. Còn chưa chờ Ngô gia gia chủ nói chuyện, Hạ Cực tiếp tục nói, ta không chủ động gây chuyện, cũng không chủ động đả thương người. Nhưng nếu có người ức hiếp đến trên đầu ta, cái kia duỗi một cái tay ta đứt một cái tay, tới một người ta giết một người. Tốt, tốt, tốt. Nô ra cái kia áo đen tiểu lão đầu nhi bỗng nhiên vỗ một cái ghế dài. Lão đầu nhi hôm nay ở chỗ này, liền là tới ngươi Tô ra muốn một cái công đạo, liền là ức hiếp ngươi, ngươi dám giết ta à? Tô ra ra chủ liếc qua Hạ Cực. Hắn hiển nhiên biết rõ vị này tại Tô ra chân thực địa vị cùng trọng lượng. Thế là, hơi suy tư, hắn nhìn khắp bốn phía nói. Nếu không, liền đánh một trận thử một chút. Để cho Ngô gia gia chủ giáo huấn một cái ta Tô gia tiểu bối. Ngô gia áo đen tiểu lão đầu nhi mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Những người còn lại không hiểu ra sao. Đây là cái gì mê chi thao tác? Thân là Tô gia gia chủ ngươi lúc này không phải nên hòa giải sao? Ngươi không hòa giải, không nói lời nào cũng không có việc gì, nhưng ngươi như thế nào còn châm ngòi thổi gió? Ngô gia áo đen tiểu lão đầu nhi nhất thời gian bị nghẹn ở nơi đó, không biết rằng nói cái gì. Không có đại như dưới. Hạ Cực ngửa đầu nói, Tô gia đệ tử Phong Nam Bắc, mời chiến. Nô gia áo đen tiểu lão đầu nhi. Hắn nếu là chính mình hạ tràng, thắng không tính là gì, thua hoặc là bằng phẳng, vậy sẽ mất mặt ném đến chết. Mà lúc này, điện đường một bên, một tên bọc lấy áo bào đen bóng người thổi ra tới. Nô gia đệ tử Nô U, mời chiến. Áo đen tiểu lão đầu nhi quét mắt nhìn hắn một cái, quỷ đế thân là 11 cảnh đều bại, ngươi trả lại cái gì, vì vậy nói, lui về. Người áo đen kia bóng như có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi lui. Bầu không khí bất thình lình trầm mặc xuống, xa vào một loại nào đó mê chi cục diện bế tắc bên trong. Tô gia cũng không phải phàm nhân thế gia, không phải có thể tùy ý bắt chẹt quả hờ mềm. Dao động thế gia chế độ, Tô gia gia chủ có thể lần lượt từng cái đi chào hỏi, nhưng loại chuyện này, Tô gia gia chủ cũng là một đầu mãng, kiên cường vô cùng. Tóm lại liền một câu, tài nghệ không bằng người, chết chết vô ích, muốn cho nhà ta đệ tử cho cái bằng giao. Môn đều không có. Thật coi ta Tô gia không phải thế gia a. Ngồi tại điện cái khác một vị Chu gia người trung niên cất giọng nói, cùng là thế gia, ta cho rằng cái này tranh đấu không tốt. Lời này phá cục diện bế tắc, một bên cái khác hai nhà người cũng nói, không sai, đến nhân gian nhà, tất cả mọi người có cấp trên thời điểm, chém chém giết giết, náo cái mâu thuẫn cũng rất bình thường, nhưng nếu như chuyên môn lấy ra nói, quả thật có chút không tốt.